thả kia thành chủ, Tùng Âm có chút thất vọng, xem ra nàng tìm lầm phương hướng, nạn hạn hán cũng không có ở chỗ này xuất hiện, bất quá nàng ngẫm lại cũng là, nơi này rốt cuộc tương đối tới gần vùng duyên hải, hẳn là sẽ không phát sinh loại tình huống này, xem ra vẫn là muốn hướng đất liền phương hướng tìm xem. Một đường đi trước đất liền phương hướng, nhưng là Tùng Âm đứng ở pháp khí thượng chẳng qua mấy tức thời gian, liền phát giác không thích hợp địa phương, nàng ở tầng mây phía trên ngừng lại, xoay người nhìn về phía con đường từng đi qua đồ, một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ đám mây hoạt động, không còn có mặt khác, nhưng là nàng linh lực ở đáy mắt ngưng tụ, đột nhiên phát hiện ở nàng trước sườn phương tựa hồ có một cái thân ảnh nho nhỏ đang ở di động, cái kia thân ảnh tuy rằng nói mơ hồ, nhưng là vẫn là có thể phát hiện, mà kia quỷ tinh linh giống nhau nha đầu còn không biết chính mình đã bị phát hiện, còn ở mừng thầm, hơn nữa không ngừng tới gần Tùng Âm. Nhìn thấy Tùng Âm ngừng lại, Bình Bình lập tức liền trốn vào tầng mây chung, nhưng là ở một lát sau cái gì đều không có phát sinh, nàng không khỏi dò ra đầu muốn nhìn xem Tùng Âm dấu vết, nhưng là sở vọng chỗ, một mảnh trống vắng, người nào ảnh đều không có, Bình Bình không khỏi có chút luống cuống, vội vàng hiện ra thân hình, tháo xuống đặc thù ẩn tàng thân hình hơi thở pháp khí, bắt đầu tìm kiếm Tùng Âm dấu vết. Ở nàng phía sau, một chút hơi không thể thấy dao động đột nhiên xuất hiện, giống như gợn sóng giống nhau chậm rãi mở rộng, một đạo màu đen tế phùng xuất hiện. Tùng Âm từ bên trong lắc mình mà ra, nhìn cái này nha đầu, đã không biết nói cái gì cho phải, có thể từ một vòng trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ trong tay chạy ra, đây cũng là một loại bản lĩnh, hơn nữa nàng xem trên người nàng thứ tốt chỉ sợ cũng không ít, nàng cũng là ở Bình Bình tới gần nàng trăm dặm nội thời điểm mới có sở phát. Hiện, Bình Bình một cái xoay người liền nhìn đến Tùng Âm đứng ở nàng phía sau, vô thanh vô tức, lại còn có cao mày, liền biết nàng hẳn là thực không cao hứng. Vội vàng làm bộ một bộ bị ủy khuất bộ dáng, nước mắt liền như vậy xoạch xoạch xuống dưới, hướng về phía Tùng Âm phương hướng giống cái tiểu đạn pháo giống nhau phóng đi. Tùng Âm chạy nhanh hướng bên cạnh xê dịch, đối với cái này nha đầu kia đánh xà thượng côn bản lĩnh chính là đã linh giáo rồi. Bình Bình thấy chính mình không có ôm đến đùi cũng không nhục trí, cũng không biết xử cái gì hoa chiêu, nước mắt tức khắc liền như nước chảy giống nhau nhanh chóng theo hốc mắt lưu lại, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Tùng Âm. Tùng Âm một nghẹn, tức khắc hết chỗ nói rồi, cũng liền không có lại lần nữa né tránh, thành công làm Bình Bình thuận lợi mà ôm lấy nàng thân mình. Lung tung lau một chút mặt, Bình Bình thút tha thút thít nước nở nói, bọn họ khi dễ ta, ta liền chạy ra, ta không cần lại đi trở về, ô ô ô. Tùng Âm nhìn này tiểu hài nhi còn rất có thể trang, cũng nổi lên như vậy điểm hứng thú, này con ở cá tính rốt cuộc giống ai à, thật là có tiềm lực. Ngược lại là tiểu quy, đối với Bình Bình cá tính nhưng thật ra rất là thưởng thức, nhìn xem, rất có ta năm đó phong phạm à. Đứa nhỏ này là nhà ai à, ta cần phải hảo hảo hỏi một chút. Phong Phạm. La lối khóc lóc Phong Phạm sao? Tùng Âm lạnh lùng trở về một câu, tức khắc khiến cho Tiểu Quy nói không ra lời. Nhưng là nhìn Bình Bình, Tùng Âm cũng là có chút đau đầu, nói, ngươi như thế nào không ở trận pháp nơi đó chờ, nói không nhất định giao chỉ đã phái người xuống dưới tìm ngươi. Ngươi như vậy không phải làm người cha mẹ lo lắng sao? Khuyên bài câu, nhìn thấy kia nha đầu vẫn là một bộ không thế nào để ở trong lòng bộ dáng. Ngược lại là một bên ôm Tùng Âm eo, một bên xuống phía dưới xem, liền biết nói cái gì đều không có dùng. Không cần lo lắng, bọn họ không thể nhanh như vậy liền tìm đến ta, nói nữa, ta không phải đi theo ngươi sao, sẽ không ra vấn đề. Bình Bình ngẩng đầu lên, nói cười yến yến mà nhìn Tùng Âm, tựa hồ đã là an vạ bộ dáng. Ta khi nào đồng ý ngươi đi theo ta? Tùng Âm yên lặng mà nuốt vào những lời này, nhưng là hiện tại cũng không có khả năng đem nàng ném tại đây trời xa đất lạ địa phương. Trúc cơ trung kỳ 13 tuổi tiểu nữ hài, khẳng định sẽ bị một đám người cấp nuốt, tuy rằng còn không biết cụ thể thân phận, nhưng là tốt xấu đều là giao chỉ người, như vậy lãnh tỉnh Tùng Âm cũng làm không ra, chỉ có thể trước mang theo nàng. Nghe được Tùng Âm nguyện ý mang theo nàng, Bình Bình tức khắc liền bắt đầu vỗ tay, sợ Tùng Âm nghe không được, nhưng là Tùng Âm sắc mặt biến đổi nói, chúng ta chính là đã nói trước, đệ nhất, nếu cha mẹ ngươi tìm tới, ngươi cần thiết lập tức theo chân bọn họ hồi giao chỉ, đệ nhị. Ở ta bên người trong khoảng thời gian này, ngươi cần thiết hoàn toàn nghe ta, nếu ngươi dám không nghe ta, ta liền sẽ đem ngươi ném đến chi nhánh đi, đệ tam, không cần nói nhiều. Bình Bình lập tức liền đầu như đảo tỏi, một bộ thập phần ngoan ngoan bộ dáng. Tùng Âm thấy nàng an phận xuống dưới, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Tiểu Quy còn lại là thừa dịp cái này thời cơ bay ra tới, trêu đùa Bình Bình, trong chốc lát làm bộ là Tùng Âm khống chế nó nói chuyện, trong chốc lát lại là cái gì có đại thần thông cao gia yêu thú, thổi phong nửa ngày. Bị ồn ào đến phiền lòng không thôi Tùng Âm trực tiếp một người một cái bạo lật gõ đi lên, hai người lúc này mới cùng nhau rụt rụt đầu, ngừng nghỉ trong chốc lát. Theo Tùng Âm không ngừng thâm nhập đất liền, nàng cũng phát hiện một cái vấn đề lớn, này nơi nào là cái gì một cái quận lạc vấn đề, khô hạn đã lan tràn đến non nửa cái huyền sắc đại lục, chẳng qua bởi vì tương đối tới gần hoang mạc khu vực, cho nên mặt khác quận lạc còn không có như thế nào phản ứng lại đây. Nghiêm trọng nhất một cái quận lạc đã gần 3 năm không có hạ quá một giọt vũ, ở dị vãng liền tính là lại khô hạn thời điểm, một năm cũng là có như vậy điểm mưa bụi xuống dưới, chính là này. Đều 3 năm, tích vũ chưa lạc, vô số phàm nhân đã trôi dạt khắp nơi. Trước mắt vết thương làm Tùng Âm có chút chấn động, nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai thổ địa có thể khô cạn đến loại tình trạng này, từng đạo cái khe như là một cái hắc ám khẩu tử giống nhau, cắn nuốt vô số sinh mệnh lực, nguyên bản mềm xốp thổ địa trở nên cứng rắn, dẫm lên đi, thậm chí còn sẽ cảm giác được bốc lên, chung quanh nóng bức không khí nướng nướng này phiến thổ địa, bình bình từ phi kiếm trên dưới tới sau, thấy được này thập phần hoang vắng cảnh tượng, cũng không nói chuyện nữa, mà là gần bĩu chặt Tùng Âm váy, một tấc cũng không rời Tùng Âm. Tựa hồ bị chung quanh hoàn cảnh cấp dọa tới rồi. Nàng sinh hoạt ở như tiên cảnh giống nhau giao trì, chưa từng có đã tới hạ giới, ở nàng trong ấn tượng, liền tính hạ giới cùng giao trì có nhất định chênh lệch, nhưng là cũng sẽ không kém đi nơi nào, chính là hiện giờ bại ở trước mặt cảnh tượng lại là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá một mảnh tuyệt vọng. Quá mức khô ráo không khí, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, Tùng Âm ngón trỏ khẽ nhúc nhích, một cái phòng ngự cháo tức khắc liền ở bình bình bên người sinh khí. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ ở chỗ này đều có chút khó chịu, huống chi những cái đó bình thường phàm nhân, cách đó không xa còn có thể nhìn đến một cái thôn xóm di chỉ, chẳng qua trải qua gió cắt lễ rửa tội, giờ phút này đã hoàn toàn không xuống dưới, nguyên bản hẳn là điền viên phong cảnh thôn xóm chung, thổ địa hoàn toàn vỡ ra. Hơn nữa giếng nước toàn là cắt vàng, không còn có một tia thủy ý, một ít bày biện ở bên ngoài trên bàn đá đều rải đầy thật dày một tầng cắt đất. Bầu trời thái dương mãnh liệt mà chiếu rọi đại địa, không hề có một tia thả lỏng. Ô ô ô, nơi này thật đáng sợ. Nhìn vài thiên thảm trạng, bình bình có chút chịu không nổi, dọc theo đường đi các nàng thậm chí còn nhìn thấy không ít phàm nhân thi cốt ở ven đường, đại bộ phận đều đã hóa thành một bãi xương khô, trắng bóng cốt cách thượng đồng dạng che kín gió cát, đại trương miệng, tựa hồ đang ở khát cầu trời cao rơi xuống một tia nước mưa, chính là thẳng đến hắn mất đi sinh mệnh cuối cùng một khắc, cũng chưa có thể được đến kia một tia cứu mạng nước mưa. 428 bốn nhị bát khúc nhạc dạo. Bình bình liền tính là ngày thường lại không sợ trời không sợ đất, nhưng là ở giao trì vẫn là bị nuông chiều từ bé, căn bản là không có gặp qua này đó cảnh tượng, hiện tại này chấn động tính trường hợp xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng có chút sợ hãi, không khỏi bắt khẩn Tùng Âm váy áo, tránh ở nàng phía sau không chịu đem đầu dò ra tới. Không khỏi thở dài một hơi, nguyên lai hạ giới đã là này phiên cảnh sắc, vừa mới một đường đi tới, phạm vi trăm dặm nội cơ hồ đều không có người nào yên, hơn nữa này cũng không phải cái gì rèn luyện nơi. Thật sự là có chút bất đắc dĩ, chính là nàng trước hết cần biết rõ ràng, này gặp tai họa khu vực rốt cuộc có bao nhiêu đại, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là hồi lâu cũng không từng có người phản ứng quá nơi này, này phàm nhân triều đình chẳng lẽ một chút cử động đều không có sao. Đem đấy lòng một ít nghi hoặc cắp xuống, đem bình bình kéo lên phi kiếm, kia nha đầu tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, sắc mặt đều phát thanh, nhìn dáng vẻ vẫn là lần đầu tiên như vậy tiếp xúc gần gũi đến tử vong, nàng hiện tại chẳng qua là trúc cơ trung kỳ tu vi. Tâm cảnh nhất không xong, một cái không cẩn thận liền sẽ điều chỉnh bất quá tới, sẽ ở về sau tu luyện trung tạo thành một ít phiền thoái, nhưng là Tùng Âm cũng không có lập tức khai đạo, mà là đem phi kiếm lên tới một cái cực cao độ cao, đại. Địa hoang vu đều bị thật dày tầng mây cấp che đậy trụ. Trời xanh mây trắng cấu thành một bức tốt đẹp bức họa cuộn tròn, hơn nữa Tùng Âm thả chậm phi hành tốc độ, phi kiếm ở trên bầu trời chậm gì gì mà trượt. Mắt lạnh gió nhẹ thổi quét hai người sợi tóc, bình bình một ngông ngồi ở phi kiếm thượng. Tùng Âm nhìn nàng một cái cũng ngồi xuống, bình bình chân ở không trung không được mà lay động, liền như nàng tâm cảnh giống nhau không bình tĩnh. Như thế nào, ngươi sợ hay sao? Tùng Âm nhìn phương xa, nhàn nhạt nói, tựa hồ chỉ là đơn giản mà đưa ra một cái nghi vấn mà thôi. Bình bình nhất không thể chịu đựng chính là loại này nhìn như không sao cả ngữ khí, lập tức liền có chút kích động mà phản bác nói, ai nói ta sợ, ta mới không sợ, ta mới không sợ. Nói đến mặt sau, thanh âm rồi lại mạc danh mà yếu đi xuống dưới. Không lý do sinh ra mấy phần đáng thương. Tùng Âm tức khắc liền dùng một loại nhìn xem, còn nói chính mình không sợ hai ánh mắt đối với Bình Bình. Bình Bình bĩu môi lải nhải vài câu cũng không có thể nói ra cái gì tới, ngược lại là dần dần an tĩnh lại. Phi kiếm tốc độ đã rất chậm, có chút địa phương tầng mây không có như vậy hậu, mơ hồ có thể nhìn đến đại địa thượng kia tảng lớn màu vàng, làm người nhìn thấy ghê người, nhưng là Bình Bình cũng đã không có vừa mới bắt đầu cái loại này sợ hãi, ngược lại là từ nửa cái người ghé vào Tùng Âm trên người. Từ một ít khe hở nhìn về phía hạ giới. Có cái gì cảm thụ? Tùng Âm thấy nàng tựa hồ bình phục không ít, cười khẽ một tiếng, bình bình lại có chút mặt đỏ, lại không có từ Tùng Âm trên người xuống dưới. Thấy cái này tiểu ma đầu rốt cuộc giống cái tiểu hài tử, Tùng Âm cũng là cảm thấy khó được, rốt cuộc mấy ngày này tới nay, nàng cũng hiểu biết Bình Bình cũng không phải là cái gì hảo lừa gạt chủ nhân. Hiện tại trời cao chung gió nhẹ mát lạnh, ướt át không khí làm người cảm giác được thập phần thoải mái, cùng hạ giới cực nóng là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Bình Bình còn có chút ngượng ngùng, nhưng là ở một lát sau, vẫn là có chút lắp bắp nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này cảnh tượng, từ trước ở giao trì, cha mẹ sủng ta, thái gia gia cũng sủng ta cũng không biết, nguyên lai hạ giới sẽ là loại tình huống này, ta còn là lần đầu tiên thấy người chết đâu nói đến mặt sau, vẫn là có chút sợ hãi, chẳng qua so với vừa mới kia xanh trắng sắc mặt đã là tốt hơn không ít, xem ra này Bình Bình cũng không phải không có nhưng tạo chỗ sao, ít nhất tại đây một phương diện điều tiết thượng, vẫn là không tồi. Tung Âm dừng một chút, mở miệng nói, thực bình thường, ngươi từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng có đã tới hạ giới, chỉ sợ cũng liền nghe đều rất ít nghe nói qua hạ giới một ít tình huống, liền tính là nghe được, cũng đều là một ít tốt địa phương, như thế tàn khốc một mặt, cha mẹ ngươi không muốn ngươi sớm như vậy liền cuốn vào. Nhưng là ngươi phải hiểu được, ngươi còn tuổi nhỏ đó là trúc cơ trung kỳ tu vi, về sau thành tiểu càng là không tồi, ngươi sớm hay muộn muốn đi đối mặt này hết thảy, lần này hạ giới cũng coi như là cho ngươi trước tiên thượng một khóa, ngươi cần phải hảo hảo hiểu được một phen mới là. Phần 392. Vừa mới bắt đầu ở nghe được Tùng Âm nói nàng nuông chiều từ bé thời điểm, Bình Bình còn bẹp bẹp miệng, rõ ràng rất là không cam nguyện nhưng là nghe được mặt sau, thấy Tùng Âm nói được có đạo lý, lại không tự giác gật gật đầu, đối với chính mình này phiên nguyên bản là vui đùa giống nhau hạ giới, cũng nhiều vài phân thận trọng. Nhìn thấy Bình Bình gật đầu, Tùng Âm lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng ý cười, nhưng là Tùng Âm tự nhiên là còn không có lẩu quá trên mặt nàng kia ti do dự cùng nghĩ mà sợ. Ngay cả cùng tiểu quy nói giỡn cũng chưa có thể mặt bình, liền biết nha đầu này tuy rằng tranh cãi thượng không nói cái gì, nhưng là trong lòng vẫn là sẽ có một ít nghĩ mà sợ. Suy tư một lát, chính mình ở 13-14 tuổi thời điểm, còn ở đại diễn môn trung nỗ lực nghiên cứu linh thực đâu, nếu khi đó chính mình thấy được này đó. Trường hợp, chỉ sợ không thấy được sẽ so Bình Bình tốt hơn nhiều ít. Ta lần đầu tiên nhìn thấy người chết, là ở một lần rèn luyện chung, khi đó ta đi theo môn phái sư huynh, nhưng là mấy người kia các có các tâm tư. Cho nên ta cần thiết cái gì đều dựa vào chính mình, làm ta ngẫm lại, khi đó nhìn thấy cái thứ nhất người chết, chính là cái kia đồng môn sư huynh, hắn đã chịu yêu thú tập kích, chặt đứt hai chân, đầy đất máu tươi, một mảnh huyết nhục mơ hồ, ta thậm chí đều có thể nhìn đến kia âm trầm bạch cốt. Tạm dừng một chút, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Bình Bình, phát hiện nàng đột nhiên trà sát chính mình cánh tay, không khỏi cười thầm một tiếng, nói tiếp. Sau lại chờ bọn họ giải quyết kia yêu thú, đem kia sư huynh lật qua vừa thấy, lại phát hiện. Kia sư huynh cơ bắp trùng đã bị một loại cắn nuốt huyết nhục tiểu sâu cấp chiếm cứ, không ra một lát, những cái đó trắng bóng sâu tất cả đều từ hắn miệng mũi cùng da thịt trung chui ra tới. Hảo hảo, đừng nói nữa, ta đã biết, cầu xin ngươi, đừng nói nữa. Rốt cuộc chịu không nổi Bình Bình đột nhiên nhào lên đi, bưng kín Tùng Âm miệng, không cho nàng nói nữa, đáy mắt có cầu xin, tựa hồ đã tưởng tượng một lần Tùng Âm nói qua cảnh tượng, giống như những cái đó sâu liền ở chính mình trước mắt giống nhau, làm nàng cả người đều không được tự nhiên. Tức khắc đánh vài cái dùng mình, bởi vì nhìn thấy âm trầm bạch cốt mà sinh ra một ít sợ hãi cảm tức khắc liền chạy không có. Nhìn thấy nàng có chút tức giận, Tùng Âm lúc này mới dừng lại, tuy rằng nói có đôi khi cảm thấy nha đầu này nói nhiều rất phiền, nhưng là kia u sầu ở trên mặt nàng còn lại là càng vì kỳ quái, hơn nữa tốt xấu cũng là đồng môn, Tùng Âm cũng không nghĩ tốt như vậy mầm bởi vì tâm cảnh mà ra vấn đề. Giải quyết Bình Bình sự tình, Tùng Âm liền nhanh hơn lên đường tốc độ, một bên còn dùng thần thức tại hạ giới xem xét. Nàng vừa mới cùng Bình Bình nói chuyện này đó thời gian không dài, nhưng là cũng đủ nàng bay ra hơn ngàn dặm, chính là này hơn ngàn dặm đường xá cư nhiên đều là hoang vắng một mảnh, nàng trong lòng một mảnh trầm trọng, loại tình huống này không biết đã liên tục đã bao lâu, mà nàng còn lại là vẫn luôn ở lâu nhã trung tu luyện, tổng cảm thấy không phải cái gì đại sự, chính là này. Mấy cái quận lạc đều là loại tình huống này, nhìn dáng vẻ ngay cả triều đình đều không có biện pháp, cũng không biết bao nhiêu người bị chết tại đây phiến đại hạt trung. Một đường phi hành, ngay cả Bình Bình đều ý thức được lần này nạn hạn hán nghiêm trọng tính, dọc theo đường đi nhìn hạ giới nhân thế gian cực khổ ở trước mắt trình diễn, trầm mặc rất nhiều, nhưng là Tùng Âm lại phát hiện, cái này nũng nịu hài tử tựa hồ là trưởng thành không ít, ven đường vẫn là thường thường có xương khô thành phiến xuất hiện, nàng cũng không hề lộ ra hoảng sợ biểu tình, ngược lại là ở trầm mặc một lát sau, một tay nhẹ huy, nhưng cái đó làm ngạnh thổ nhưỡng tức khắc liền ở linh. Lực dưới tác dụng quay cuồng lên, đem những cái đó xương khô tất cả vùi lấp lên. Những người này tuy rằng sinh thời chịu khổ rất nhiều, nhưng là Bình Bình không muốn bọn họ sau khi chết còn muốn chịu đựng mặt trời chói chang bạo phơi chi tội, nàng không thể vì bọn họ làm một ít cái gì, chỉ có thể dùng một ít đơn giản nhất phương thức an táng bọn họ. Tùng Âm ngồi xổm trên mặt đất, một tay ấn ở cứng rắn thổ nhưỡng thượng, nơi này nguyên lai hẳn là một mảnh ruộng nước, nhưng là từ trước ướt át ruộng nước giờ phút này đã chỉ còn lại có khô thảo một mảnh, linh lực theo thổ nhượng hướng tới phía dưới tìm kiếm, đã thâm nhập phía dưới trăm trượng, vẫn là không có bất luận cái gì hơi nước, này thật là không bình thường. Xem ra nơi này không chỉ có là thời tiết xảy ra vấn đề, ngầm linh mạch cũng xảy ra sự tình, cho nên mới sẽ làm nguồn nước khô cạn. Do đó ảnh hưởng mưa sẽ tạo thành loại tình huống này, hẳn là này huyền sắc đại sáu linh mạch có chút bị hao tổn, cho nên mới sẽ hấp thu phụ cận sở hữu nguồn nước tới chữa trị, chính là này đó nguồn nước trung linh khí hàm lượng không nhiều lắm, linh mạch căn bản không thể hoàn toàn được đến khôi phục. Xem xét linh lực phản hồi trở về tin tức, Tiểu Quy suy nghĩ một lát, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tung Âm gật gật đầu, cùng Tiểu Quy ý tưởng nhất trí, xem ra muốn giải quyết này đại hạn, đầu tiên muốn chữa trị bị hao tổn linh mạch, chính là nói đến linh mạch Tung Âm liền có chút đau đầu. Này toàn bộ huyền sắc đại sáu linh mạch đan xen tung hành, này một bộ phận linh mạch xảy ra vấn đề, xem ra phụ cận linh mạch đều là giống nhau tình huống, bằng không cũng sẽ không gần 7-8 cái quận lạc đều ở vào đại hạn trạng thái chung. Như thế nào chữa trị, đây chính là một cái vấn đề lớn. Từ minh bạch thượng cổ tu chân giới tan biến tình huống sau, Tung Âm đối với hiện tại cái này tu chân giới cũng coi như là hiểu biết đến tương đối thấu triệt, cái này tu chân giới chính là tại thượng cổ tu chân giới sau khi phi thăng từ dưới nền đất nổi lên. Bản thân liền khuyết thiếu linh khí, hơn nữa này trăm vạn năm qua vô số tu sĩ cùng phàm nhân tại đây cằn cỗi thổ địa thượng sinh sôi nảy nở, càng là làm này tân đại sáu linh mạch bị hao tổn, hiện tại đã là một bộ phận hiện ra vấn đề, trực tiếp tác dụng tới rồi vô số phàm nhân trên người. Đem Bình Bình triệu hồi tới, các nàng ở phụ cận một cái bị vứt bỏ thôn xóm trung tạm cư xuống dưới, tuy rằng nói tình huống không tốt, nhưng là dọn dẹp một chút vẫn là có thể ở lại, ngược lại là Bình Bình làm Tung Âm có chút lau mắt mà nhìn. Nguyên bản cho rằng cái này nuông chiều hài tử chịu không nổi loại tình huống này, không nghĩ tới nha đầu này ngược lại là chủ động giúp Tung Âm thu thập lên, nhưng là làm người có chút kinh ngạc. Thôn này lưng dựa núi lớn, nhiều năm khô hạn, ngay cả này sơn đều có chút không chịu nổi, giữa sườn núi dưới hoàn toàn nhìn không tới màu xanh lục, chỉ có tới rồi giữa sườn núi thượng mới có thể mơ hồ nhìn đến một chút màu xanh lục. Mấy ngày này Bình Bình ở trên núi bắt đầu thám hiểm, này trong núi đừng nói là yêu thú, ngay cả một con thở dốc mảnh thú đều không thấy được. Húng chi nàng vẫn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Tung Âm cũng không câu nệ nàng, làm nàng chính mình chạy vội đi chơi. Ngươi nhìn xem, chúng ta một đường đi tới, đã có 9 quận lạc gặp tai họa, xem ra này linh mạch vấn đề còn rất đại, may mắn ngươi kêu cầu mưa pháp quyết giải phong, bằng không này lịch kiếp thật đúng là không có cách nào hoàn thành. Tiểu Quy cũng là cảm thán một câu, này cầu mưa pháp quyết thật đúng là tới kịp thời, cầu mưa rơi xuống linh vũ giàu có linh khí, đúng là chữa trị linh mạch nhất yêu cầu đổ vật. Nhưng là mọi việc đều phải chú ý một cái sách lược, như thế nào chữa trị hảo linh mạch không chỉ có riêng là tiếp theo chàng linh vũ là có thể giải quyết. Nếu không có giải quyết linh mạch vấn đề, như vậy một hồi linh vũ chỉ có thể ứng đối tạm thời nguy cơ, chờ đợi linh mạch hấp thu linh sau cơn mưa, vấn đề như cũ tồn tại, như vậy đại hạn vẫn là sẽ tiếp tục tồn tại, bởi vậy, Tung Âm lịch kiếp giống nhau không có hoàn thành. 429 4 nhị 9 tu bổ. Cùng Tiểu Quy thương nghị sau, bọn họ có một cái đại thể phương án. Hiện tại các nơi xem xét linh mạch tình huống, lại xác định cụ thể là nào vừa ra linh mạch xuất hiện vấn đề, do đó ảnh hưởng tới rồi mặt khác linh mạch, trước tìm ra mấu chốt nơi, lại đúng bệnh hút thuốc, đây mới là Tung Âm lịch kiếp chân chính nội dung. Hơn nữa Tiểu Quy đã bắt đầu lật xem thức hải trung ký ức, nhìn xem có những cái đó phương pháp có thể giải quyết bị hao tổn linh mạch. Tung Âm thần thức ở phụ cận xoay vài vòng, phát hiện nơi này địa phương địa hình có chút kỳ quái, theo lý tới nói, này thôn xóm lưng dựa chỗ chính là núi lớn. Hẳn là chung quanh còn có mặt khác núi non mới đúng, chính là tại đây phạm vi trăm dặm nội, chỉ có như vậy ngồi xuống lẻ loi núi lớn, làm Tung Âm thập phần hoang mang không thôi, nàng hiện tại muốn bắt đầu tìm kiếm các quận lạc linh mạch trung tâm. Đem đôi tay bao trùm trên mặt đất, theo đôi tay tiếp xúc, một tia linh lực cũng theo Tung Âm thần thức bắt đầu như một trương mật võng giống nhau bắt đầu lan tràn khai. Lấy còn thần kỳ tu sĩ thần thức rộng lớn cùng với linh lực thâm hậu. Tung Âm thực mau liền dưới mặt đất trăm trượng thâm địa phương thành lập lên một chương như lưới đánh cá giống nhau linh lực chi nhánh võng, mỗi một đạo linh lực tùy thời đều ở phân liệt sau mà sinh ra chi nhánh ở nhanh chóng khuyết trương chính mình phạm vi, đồng thời cũng đem ngầm tình huống phản hồi cấp Tung Âm. Xử lý xong kia rộng lượng tin tức, Tung Âm có chút thần sắc phức tạp, ngầm tình huống phức tạp hay thay đổi, nhưng là Tung Âm căn cứ linh khí đi hướng đã địa mạch cổ động, vẫn là phán đoán ra vùng này linh mạch vị trí. Vùng này linh mạch vị trí chính là Tung Âm sau lưng ngọn núi này, này cũng liền giải thích vì cái gì Tung Âm này phụ cận chỉ phát hiện một ngọn núi nguyên nhân, bởi vì linh mạch tại đây, quá nhiều núi non thế tất sẽ phân đi linh mạch lực lượng. Tìm được rồi còn ở trên núi điên chơi Bình Bình, nha đầu này đã thay khoảng thời gian trước ở mặt khác quận huyện mua phàm nhân quần áo, phấn nộn nhan sắc hơn nữa nàng đỏ bừng gò má, nhìn qua giống như là một cái ra ngoài du ngoạn tiểu thư, chút nào cùng người tu chân không dính dáng. Nhìn đến Tùng Âm tiến đến, Bình Bình thu liễm một chút, nhưng là trong tay còn bắt lấy một đống từ giã ngoại thải trở về một ít sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường hoa cỏ, nhìn đến Tùng Âm tới tìm nàng, lập tức liền đem kia hoa cỏ cấp tàng tới rồi phía sau. Nhìn thấy Tùng Âm thập phần vội vàng, nàng liền biết hẳn là đi rồi, trong khoảng thời gian này các nàng đã đi qua không ít quận lạc, nơi này đã là cái thứ tư quận rơi xuống, nhưng là này đó quận lạc tình huống đều không sai biệt lắm, cơ hồ không có gì dân cư xuất hiện, liền tính là có, cũng đều là ở đô thành một ít địa phương. Đại lượng dân chạy nạn chen chúc dung hướng đô thành, triều đình không có biện pháp, chỉ có thể tận lực chấn an những cái đó táo bạo dân chạy nạn. Hai người ngồi ở phi kiếm thượng, Bình Bình thấy không khí không phải như vậy hảo, liền nói lên chính mình ở trên núi một ít hiểu biết, cuối cùng là đem không khí hòa hoãn xuống dưới, hai cái một lớn một nhỏ người ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, chạy xong rồi dư lại mấy cái quật lạc, cũng sắp xuất hiện vấn đề linh mạch cấp thăm dò rõ ràng, nhưng là đang sở rõ ràng lúc sau, Tùng Âm còn lại là tại đây như mày. Này ra vấn đề linh mạch số lượng không khỏi cũng quá nhiều một chút đi, 9 quận lạc. Chung, có một nửa linh mạch đều xuất hiện bất đồng trình độ linh khí khô kiệt vấn đề. Tiểu Quy cũng có chút đau đầu, mấy ngày nay nó vẫn luôn vùi đầu cùng truyền thừa trong trí nhớ, muốn tìm ra như thế nào chữa trị linh mạch, biện pháp nhưng thật ra có mấy cái, nhưng là đều có chút khó khăn, không có biện pháp chỉ có thể cùng Tùng Âm thương lượng đi lên, muốn ta nói vẫn là đơn giản nhất cái kia biện pháp hảo, người trước dùng cầu mưa pháp quyết giải quyết này đại hạn vấn đề. Thừa dịp linh mạch bổ sung linh lực thời điểm chạy nhanh tiềm hành đi xuống, đối linh mạch tiến hành chữa trị, nhiều lộng vài lần, cũng là được. Tùng Âm còn lại là cảm thấy lặn xuống đến linh mạch vị trí quá mức nguy hiểm, rốt cuộc Tiểu Quy cùng nàng đều phải đi xuống. Hơn nữa linh mạch loại đồ vật này chính là nhìn không thấy sờ không được, nếu là ra cái gì vấn đề, các nàng đều chạy không được. Nhưng là vẫn luôn đứng ở bên cạnh Bình Bình đột nhiên mở miệng, tỷ tỷ ngươi muốn đi linh mạch vị trí sao? Ta biết thấy thế nào thấy linh mạch. Lời này vừa ra tới, vẫn luôn ở tranh chấp Tùng Âm cùng Tiểu Quy đều ngừng lại, đem ánh mắt phóng tới Bình Bình trên người, mà Bình Bình còn lại là nở nụ cười, trên má lộ ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, giống như hiến vật quý giống nhau, từ túi chữ vật móc ra một cái nho nhỏ ngọc thạch, Tùng Âm tiếp nhận tới quan sát một lát, cũng không có thể nhìn ra một chút cái gì môn đạo tới, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiểu Quy cũng là không hiểu ra sao. Có lẽ là khó được nhìn đến Tùng Âm cùng Tiểu Quy đều là như vậy một đống đốc. Bình Bình có điểm tiểu đắc ý, nói, thứ này là ta từ một cái đích tôn sư huynh nơi đó làm ra, cái kia sư huynh nói này khối ngọc thạch chính là đặc chế, ở ngọc thạch bên trong vẽ có một cái trận pháp, có thể làm linh khí ở không trung hiện tính ra tới. Các ngươi không phải nói muốn lặn xuống đến linh mạch phía dưới sao, này linh mạch nếu là vô hình, như vậy chỉ cần mang lên này khối ngọc thạch, này linh mạch liền sẽ đã chịu trận pháp ảnh hưởng mà hiện ra khác nhan sắc tới, như vậy các ngươi liền không cần lo lắng. Cư nhiên còn có loại đồ vật này. Cùng Tiểu Quy nhìn nhau liếc mắt một cái, Tùng Âm một tay ở không trung tùy tay một chảo, tức khắc phụ cận linh khí tất cả đều bị tụ tập tới rồi tay nàng thượng, này không trung linh khí quá mức thưa thớt, cho nên cũng không có cái gì nhan sắc, mà Tùng Âm đem ngọc thạch đến gần rồi kia linh khí, quả thực ở một lát sau một trận ửng đỏ quang mang liền bắt đầu ở trước mặt mọi người lập lòe. Tùng Âm lúc này vừa lòng, cũng bất hòa Tiểu Quy tranh chấp đi xuống, đã có loại đồ vật này, kia lặn xuống đến linh mạch cũng liền không có cái gì vấn đề. Bị nhớ thượng một công Bình Bình cũng là đã chịu khích lệ, cho phép có thể đến đô thành đi chơi thượng mấy ngày. Tùng Âm cũng muốn tại đây mấy ngày chung, ở cái này quận lạc trung giáng xuống linh vũ, còn muốn chữa trị linh mạch, cho nên khả năng không rảnh lo Bình Bình, đơn giản đem nàng ném đến đô thành trung, nàng hẳn là không có gì vấn đề lớn. Phần 393. Bình Bình lập tức liền vui vẻ ra mặt, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, hẳn là hướng đô thành phương hướng chạy tới. Tùng Âm cười cười. Chữa trị linh mạch đồ vật đều không phải cái gì đặc biệt đồ vật, nàng túi chữa vật là có thể thỏa mãn nhu cầu, cho nên Tùng Âm quyết định tìm một chỗ, trước giáng xuống linh vũ. Thừa phi kiếm bay lên trời cao, tìm một chỗ không rộng địa phương, Tùng Âm cả người trống rông đứng ở không trung, Tiểu Quy từ trên người nàng chạy ra, ở giữa không trung vì nàng giá nổi lên tụ linh trận, cảm thụ được chung quanh linh khí đại lượng ùa vào tới, Tùng Âm thật sâu hít một hơi, đan điền trung linh khí bắt đầu vận chuyển, mà nàng cũng bắt đầu véo khởi pháp quyết. Cầu mưa pháp quyết đã bắt đầu vận chuyển, cùng với mỗi một cái pháp quyết thành công, trên bầu trời đột nhiên. Tối sầm lại, hơn nữa tầng mây bắt đầu thêm hậu, là mấy năm tới vẫn luôn bao phủ ở vô số phàm nhân trên đỉnh đầu mặt trời chói chang bắt đầu bị che đậy. Tuy rằng không có lôi điện nổ vang, nhưng là chung quanh độ ấm tức khắc liền lạnh xuống dưới, thậm chí trên mặt đất còn nổi lên một trận gió nhẹ, tuy rằng không lớn, nhưng là lại làm này đó chịu đủ mặt trời chói chang tra tấn mọi người cảm nhận được đã lâu mát mẻ. Các phàm nhân một đám ngơ ngốc mà nhìn không trung, ở nơi đó, nguyên bản hẳn là một cái như hỏa đoàn giống nhau mặt trời chói chang, chính là hiện tại đã bị một tầng lại một tầng mây đen cấp che đậy, tình cảnh này làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bình Bình nhân cơ hội ở có chút tiêu điều phố xá thượng tán loạn, trong chốc lát mua cái này trong chốc lát mua cái kia, có chút quán chủ thậm chí chỉ lo nhìn không chung dị tượng, đều quên lấy tiền, Bình Bình có chút không vui, chỉ có thể đem ngân lượng đặt ở quán chủ trên tay, nhìn nhìn chính mình trong tay đồ vật, lại cảm thấy chính mình giống như mệt. Lại vội vàng từ quán chủ lồng hấp cầm vài cái bánh bao thịt, lúc này mới rời đi. Tung âm đan điền trung, năm đạo linh trụ, liền số thủy linh lực nhất sinh động, rốt cuộc cầu mưa pháp quyết vẫn là thiên hướng thủy hệ một mạch pháp quyết, cho nên màu lam nhạt quang mang ở tung âm đan điền giữa dòng chuyển không thôi, mấy dục dâng lên mà ra. Tung âm còn có cuối cùng một cái pháp quyết không có đánh ra tới, nhưng là nàng cũng không sốt ruột, giờ phút này chung quanh hơi nước đã thập phần sung túc, hơn nữa hạ giới độ ấm cũng ở nháy mắt hàng xuống dưới, nàng hít sâu một hơi. Là lúc cuối cùng một đạo màu lam pháp quyết đánh ra, trên bầu trời một tiểu đoàn màu lam quang cầu nháy mắt liền đã chịu thật lớn kích thích, bỗng nhiên bạo liệt khai, ở không trung hình thành vô số tiểu bọt nước, hơn nữa ở cùng thời khắc đó, một cổ nồng đậm đến cơ hồ đều phải làm người hít thở không thông linh khí tức khắc liền xuất hiện ở tùng âm chung quanh, hơn nữa này đó linh khí bắt đầu nhanh chóng bỏ thêm vào không trung vô số tiểu bọt nước, một phân đều không có lãng phí rớt. Theo tùng âm phá vỡ tầng mây, cơ hồ ở nháy mắt mỗi một viên tiểu bọt nước ở nháy mắt liền hóa thành vô số càng vì thật nhỏ bọt nước, bay thẳng đến hạ giới rơi đi. Đệ nhất viên bọt nước đánh vào khô cạn đồng ruộng thượng, đồng ruộng thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại, liền đem kia giọt nước cấp hấp thu, ở thổ địa thượng để lại một cái thiển sắc cấn ký, nhưng là tùy theo mà đến mưa to tầm tã làm cho cả thổ địa đều đã ướt nước lên. Bình Bình còn ở phòng lên quay hàm gặm bánh bao thịt, nhìn thấy bầu trời rơi xuống mưa to, vội không kịp tìm cái địa phương tránh mưa, nhưng là trên đường người giờ phút này đã điên cuồng. Bọn họ đã sớm quên mất chính mình tình huống hiện tại, một đám giống như là điên rồi giống nhau, trên mặt đất lại nhảy, dùng tay thành kính mà tiếp được đến từ trời cao tặng, những cái đó dân chạy nạn trong ánh mắt dần dần có thần thái, há to miệng tiếp được trời cao cam lộ. Đại lượng giàu có linh khí linh vũ rơi vào mặt đất, bị giấu ở mấy trăm trượng dưới linh mạch nhanh chóng hấp thu, tung âm từ trên bầu trời nhảy xuống, lúc này chỉ cần theo những cái đó rơi vào trên mặt đất nước mưa chung linh khí, nàng là có thể tìm được linh mạch cụ thể vị trí. Dùng thổ độn chi thuật, dưới mặt đất đi qua, gặp phải không ít tạp vật, nhưng là đều bị tùng âm giải quyết, trong cơ thể ít có dùng đến thổ hệ linh trụ rốt cuộc ở ngay lúc này phái thượng công dụng, một đường bảo hộ tùng âm càng ngày càng tới gần linh mạch sở tại. Theo tùng âm cùng linh mạch chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, nàng có thể cảm nhận được một cổ thập phần đặc thù lực lượng bắt đầu ở nàng bên người bồi hồi, này hẳn là chính là linh mạch phụ cận, hơn nữa Bình Bình Ngọc Thạch tựa hồ cũng có một ít phản ứng, nhưng là chung quanh đều là một ít giải rác hồng quang. Xem ra vẫn là không có tới linh mạch vị trí. Trải qua hơn nửa canh giờ, tung âm đã lặn xuống đến một cái thập phần thâm nông nỗi, nàng rốt cuộc đến gần rồi linh mạch. Linh mạch hình dạng chính là trình trái tim trạng, chung quanh có mấy đạo thô tráng chi nhánh, mà giờ phút này hấp thu đại lượng linh vũ linh mạch rõ ràng trạng thái hảo rất nhiều, chung quanh linh khí rất là phong phú, nhưng là tung âm biết, này chỉ là một loại biểu hiện giả dối mà thôi, chờ đến này đó linh khí một khi lại lần nữa bị mấy đạo chi nhánh tàng ra. Này linh mạch lại sẽ xuất hiện khô kiệt vấn đề. Rốt cuộc này linh mạch chính là hạ giới trọng trung chi trọng, tung âm cũng không dám quá mức tới gần, chỉ có thể ở phụ cận bắt đầu xoay quanh, ở một chỗ không rõ ràng địa phương chung gặp được tìm được rồi linh mạch tổn hại địa phương. Trước kia nàng cùng Tiểu Quy liền nghiên cứu qua, linh mạch sẽ xuất hiện loại này vấn đề, thuyết minh linh mạch trung tâm địa phương khẳng định có địa phương xuất hiện linh mạch tiết lộ tình huống, cho nên linh khí mới có thể giật tán, hiện tại chỉ cần đem linh mạch tu bổ lên, này một chỗ linh mạch cũng liền giải quyết. 434 tam linh thả lỏng. Linh mạch buồn vô hình, cho nên muốn tu bổ linh mạch đồ vật tự nhiên cũng không phải cái gì bình thường đồ vật, một loại thập phần sền sệt chất lỏng, được xưng là quỳnh ngọc nước, chính là giao chỉ một cái bí cảnh trung đặc có sản vật. Loại này quỳnh ngọc nước giàu có phong phú linh khí, hơn nữa có thể kéo dài và rất mỏng thập phần xuất sắc, dính tính 10 phần, chỉ cần một chút, liền có thể đem tổn hại kết giới sửa lại thành công, hơn nữa ngoạn ý nhi này sản lượng đông đảo, cho nên cũng không phải cái gì bảo bối đồ vật. Đối mặt linh mạch tổn hại loại tình huống này, quỳnh ngọc nước chính là tốt nhất chữa trị tài liệu. Đầu tiên, nay quỳnh ngọc nước bản thân liền giàu có phong phú linh khí, có thể cùng linh mạch bản thân linh khí tương dung hợp, sẽ không tạo thành va chạm. Tiếp theo, này quỳnh ngọc nước mà thôi phong bế có tổn hại kết giới, dài đến mấy năm, này linh mạch tuy rằng cùng kết giới không thể đồng nhật mà ngữ, chính là phong bế một năm vẫn là cũng đủ. Chờ đến này linh mạch tự thân chữa trị năng lực một lần nữa chiếm cứ thượng phong thời điểm, là có thể tiến hành tự mình chữa trị. Mà quỳnh ngọc nước tác dụng chính là ở linh mạch tự mình chữa trị năng lực khôi phục phía trước, khởi đến một cái hàm tiếp tác dụng. đem quỳnh ngọc nước từ bình ngọc trung dẫn lưu ra tới, nhìn ở trong tay An Tĩnh Huyền phù đạm lục sắc ngưng keo trạng đồ vật, Tùng Âm chậm rãi đến gần rồi linh mạch. Càng là tới gần linh mạch, trung quanh áp lực càng là đại, cứ việc nàng hiện tại đã là còn thần kỳ tu sĩ, nhưng là vẫn là có chút khó chịu, đủ thấy này linh mạch khủng bố tính. Thật vất vả đến gần rồi linh mạch, nhưng là Tùng Âm trên người váy áo đã bị trung quanh áp lực cấp áp thành một cái kỳ quái độ cung, chẳng qua Tùng Âm cũng không rảnh đi để ý tới. Tiểu Tâm khống chế được quỳnh ngọc nước ở không trung phương hướng cùng tốc độ, chậm rãi đến gần rồi tổn hại linh mạch chỗ, đương nhẹ nhàng đụng chạm đến kia một khắc, linh mạch hình như là đã chịu cái gì chấn động, đột nhiên run rẩy vài hạ, nhưng là có linh tính quỳnh ngọc nước đã bắt đầu tự động dọc theo tổn hại địa phương tiến hành tu bổ. Kia tổn hại địa phương nguyên bản ở đang ở không ngừng mà tiết lộ linh khí, nhưng là ở quỳnh ngọc nước không ngừng buộc chặt chỗ hổng dưới tác dụng, kia tổn hại địa phương đã càng ngày càng nhỏ. Nhìn cuối cùng một chỗ cũng bị chữa trị, Tùng Âm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này linh khí tiết ra ngoài tình huống hảo, hơn nữa nàng bày ra trận này linh vũ, này đại hạn tình huống hẳn là sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp mới là. Hơn nữa chẳng qua là như vậy một lát thời gian, Tùng Âm đã cảm nhận được mồ hôi lạnh đầm địa, ở linh mạch nơi này đợi đến càng lâu, càng là khó chịu, thấy phía dưới không có gì vấn đề lớn, Tùng Âm liền thi triển thổ độn chi thuật, rời đi linh mạch phạm vi. Về tới mặt đất phía trên, Tùng Âm mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới nền đất đi qua, tuy rằng nói cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng là tổng không bằng trên mặt đất tới thoải mái, mà nàng hiện tại còn lại là yêu cầu ở cái này quận lạc chung nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn xem linh mạch tu bổ tình huống như thế nào, nếu hết thảy đều như nàng đoán trước như vậy thuyết minh phương pháp đúng rồi, mặt khác gặp tai họa quận lạc cũng có thể dựa theo phương pháp này tới tiến hành. Nếu ở mấy ngày sau, dưới nền đất linh mạch vẫn là ở vào bị hao tổn trạng thái, như vậy nàng tắc muốn bắt đầu tưởng mặt khác biện pháp. Ở mặt trên dạo qua một vòng, thân thức ở phụ cận vài trăm dặm địa phương quét một lần, không có phát hiện Bình Bình tung tích, nàng đánh giá cái này nha đầu lần đầu đến hạ giới tới, chỉ sợ đều có chút vui đến quên cả trời đất, bất quá nàng vẫn luôn ở giao trì chung, hạ giới sự vật kiến thức đến thiếu, cũng là có thể lý giải. Đương Tùng Âm đem Bình Bình bắt được tới thời điểm, nàng đang ở một cái sạp ăn đến chính hoan, hơn nữa xem nàng trong tầm tay đồ vật, linh tinh vụn vật cũng có vài dạng, chỉ sợ là đã ăn không ít. Lúc này bên ngoài người đều ở chúc mừng trận này lâu tới mưa to, cho nên cũng không có gì người sẽ đi để ý tuổi này nho nhỏ nha đầu cư nhiên liền ở trên đường cái loạn dạo. Nhìn thấy Tùng Âm tới, Bình Bình thẻ lưỡi, vội vàng đem trên bàn hoành thánh hướng Tùng Âm bên kia đẩy đẩy, nói, tỷ tỷ, ngươi xem, tuy rằng nói này lâu hạn, chính là này hoành thánh thịt một chút đều không có thiếu, ta tìm vài thiên tài tìm được rồi nhà này, quá lợi ích thực tế. Nói xong còn vẻ mặt sáng lấp lánh mà nhìn Tùng Âm. Tùng Âm hơi hơi nheo lại đôi mắt, xem ra nha đầu này mấy ngày nay nhật tử quá đến không tồi, cư nhiên liền loại này tiểu sạp đều tìm được, hơn nữa xem nàng nói chuyện phương thức, hẳn là tại hạ giới học được không ít đồ vật, nhưng nàng mắt một nghiêng, thấy được trên bàn hoành thánh, sắc thật không tồi, da mỏng nhân đại, nước canh hương khí nồng đậm, còn ở mặt trên bay một chút nhỏ vụn hành thái, tuy rằng nói này hành thái không phải như vậy lục, nhưng là cũng là thập phần khó được. Không chút khách khí chọn một cái lớn nhất hoành thánh ăn xong đi, quả nhiên là miệng đầy sinh hương, tư vị mười phần. Nhìn thấy Tùng Âm ăn xong hoành thánh, liền biết nàng sẽ không cùng chính mình so đo, vội vàng lại cấp Tùng Âm kêu một chén. Kia lão bản có lẽ là bởi vì trời giáng cam lộ, ngay cả thái độ đều tốt hơn không ít, tân bưng lên kia một chén nhiều không ít, xem Bình Bình đôi mắt đều đỏ. Về tới Bình Bình cư trú chỗ, Bình Bình dò hỏi một chút linh mạch sự tình, hỏi, tỷ tỷ, này linh mạch rốt cuộc là giải quyết không coi a? Tùng Âm nói, ta cũng không biết, cho nên muốn ở chỗ này chờ thượng mấy ngày, nếu linh mạch chữa trị hoàn thành. Như vậy thế tất ngầm nguồn nước liền sẽ một lần nữa xuất hiện, đại hạn cũng liền giải quyết, khi đó chúng ta lại đi trước mặt khác của lạc. Bình Bình nga một tiếng, không biết có phải hay không nhớ tới cái gì, trên mặt một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tùng Âm nhìn thú vị, nàng vẫn luôn cho rằng, nha đầu này tại hạ giới hẳn là chỉ lo ăn, nhìn dáng vẻ còn học được không ít đồ vật. Bình Bình vừa mới đi vào hạ giới thời điểm, mãn trong đầu tưởng đều là hạ giới các loại ăn ngon chơi vui đồ vật, không nghĩ tới hạ giới một mảnh hoang vu. Làm nàng đã chịu không nhỏ ngạch kích thích, từ khi đó khởi, nàng liền bắt đầu có điều thay đổi, mà hôm nay vừa thấy, phát hiện Bình Bình tựa hồ lại nhiều điểm thứ gì, phải nói là càng thêm thành thục. Tới rồi ngày hôm sau, Bình Bình sáng sớm liền chạy ra đi, Tùng Âm cũng không thèm để ý, vừa mới hạ quá linh vũ, cho nên mặt đất linh khí thập phần sung túc, khô cạn thổ địa được đến lớn nhất trình độ giảm bớt, ở Tùng Âm thần thức trong phạm vi, những cái đó đã ra bị nẻ thổ nhượng đã một lần nữa biến trở về ướt át. Nhuận ướt thổ địa thượng đã bừng bừng phân chấn ra tân sinh mệnh, một ít tinh tế cỏ dại đã tại đây chẳng cam lộ chung một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ở chỗ này đãi vài thiên, phía dưới dòng nước cũng không có bị linh mạch hút đi, mà Tùng Âm lại lần nữa đi trước linh mạch, phát hiện linh mạch tình huống đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, ít nhất ở Tùng Âm xem xét chung, Quỳnh Ngọc Nước ngăn chặn cái kia chỗ hổng, linh mạch không hề tiết ra ngoài, linh mạch bản thân chữa trị chi lực bởi vì trọng tổ linh khí mà lại lần nữa bắt đầu vận chuyển khai, hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng đi đến. Nếu nơi này linh mạch chữa trị hữu hiệu, như vậy Tùng Âm liền mang theo Bình Bình vội vã mà đuổi hướng về phía một cái khác của lạc, rốt cuộc mỗi trì hoãn 15 phút, liền có nhiều hơn người ở chịu khổ. Cầu mưa pháp quyết ở phạm vi lớn nội thi triển khai, sẽ hao phí mất Tùng Âm trong cơ thể gần một nửa linh khí, cho dù có tiểu quy tụ linh trận, Tùng Âm khôi phục lên cũng không phải nhanh như vậy, nhưng là đương linh vũ rơi xuống trong nháy mắt kia, Tùng Âm tổng cảm thấy giống như có thứ gì đang ở quần quận không ngừng mà tiến vào chính mình thức hải chung, nhưng là đương nàng cẩn thận xem xét thời điểm, lại cái gì đều không có phát sinh. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nhưng là đương nàng xử lý xong thứ 5 cái quận lạc thời điểm, cái loại này tràn đầy nhập thức hải cảm giác thật sự là quá mức mỹ diệu. Tùng Âm rốt cuộc tìm được rồi một chút tung tích, ở trong thức hải, nguyên bản ánh vàng rực rỡ giao chỉ bí pháp như cũ đứng lặng ở thức hải trung ương, nhưng là ở thức hải bốn phía, Tùng Âm phát hiện một ít tấm màu vàng vật chất ở phiêu đãng, hơn nữa đang ở không ngừng dính phụ đến thức hải trung. Phần 394. Nhưng là mấy thứ này đã không có linh khí, Tùng Âm cũng không cảm giác được cái gì hơi thở nguy hiểm, vội vàng hướng Tiểu Quy dò hỏi. Nghe được Tùng Âm miêu tả sau, Tiểu Quy có chút không tin, nhưng là loại đồ vật này tựa hồ cùng trong trí nhớ nào đó đồ vật đối thượng hào, Tiểu Quy không thể không tự mình đi xem xét một phen, nhưng là đương nó nhìn thấy Tùng Âm nửa cái thức hải đều bị những cái đó ấm màu vàng vật chất cấp dính phụ sau, tức khắc miệng liền khép không được. Này, đây chính là công đức A, Tùng Âm, chúng ta dâm cấp chó vận. Ở xác nhận này đó vật chất sau, Tiểu Quy tức khắc liền kích động đi lên, ở trên bầu trời vòng quanh Tùng Âm bay mấy chục vòng, mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là vừa nhớ tới Tùng Âm thức hải trung đồ vật, lại có chút kích động không thể tự thoát ra được. Công đức. Tùng Âm ở trong lòng mặc niệm vài biến, loại đồ vật này ở thế tục đều là còn tương đối thường xuyên nghe được, nhưng là ở tu chân giới, nghe được số lần thật đúng là ít ỏi không có mấy. Tiểu Quy thấy nàng không cho là đúng, tức khắc liền kích động, nói, ngươi nha đầu này, biết cái gì à? Này nếu là tại thượng cổ, chính là mỗi người đều cướp muốn đồ vật, không chỉ có ở độ kiếp thời điểm có trợ giúp. Hơn nữa cũng sẽ ở thiên đạo nơi đó nhớ thượng một bút, ngươi thiếu cho ta tới này phúc không sao cả bộ dáng, hảo hảo làm, tranh thủ càng nhiều công đức. Xem ra lúc trước kia băng hoa đồng thạch vẫn là rất hữu dụng, về sau nhớ do nhiều thu thập một chút. Đối với Tùng Âm có thể được đến cái này hảo sai sự, Tiểu Quy vẫn là càng nguyện ý tin tưởng đây là bởi vì băng hoa đồng thạch tác dụng. Bởi vì mỗi một cái quận lạc tình huống đều có điều bất đồng, cho nên ở mỗi cái quận thông minh đều phải nghỉ ngơi mấy ngày, bình bình tại hạ giới chơi lâu như vậy. Đối với một ít ăn uống cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm, khó tránh khỏi có chút không thú vị, Tùng Âm thấy nàng cả ngày ăn không ngồi rồi, trong lòng đột nhiên nổi lên một ý niệm. Đem nàng đưa tới này tòa quận lạc trung thập phần nổi danh một chỗ cổ tích đi, bởi vì cam lộ đi vào, cho nên cũng có không ít người phản hương, này cổ tích khó tránh khỏi ít người rất nhiều. Đem bình bình tu vi đan điền tất cả đều phong ấn, đem nàng ném đến chân núi, Tùng Âm còn lại là một người từ nhỏ nói một mình đi trước. Một người đi ở thanh lũ trên đường nhỏ. Bởi vì vừa mới hạ quá vũ, cho nên chung quanh hoa cỏ lấy một loại cường thế tư thái cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tiểu đạo, một ít cảnh thậm chí đều kéo dài ra tới, Tùng Âm tiểu tâm né qua này đó hoa cỏ, mỗi người mỗi một gốc cây thảo đều có sinh tồn quyền lợi, này đó hoa cỏ đều là trải qua đại kiếp nạn sinh mệnh, ở sau cơn mưa sáng sớm nở rộ, cũng là một loại duyên phận. Thân thức đảo qua, phát hiện Bình Bình ở lúc ban đầu kinh ngạc sau cũng thành thành thật thật mà bò lên đường núi tới. Ngọn núi này vốn không có lộ. Bởi vì tiến đến tế bái đỉnh núi sơn thần người nhiều, cũng ở một ít tương đối nhẹ nhàng địa phương ngạnh sinh sinh đi ra một cái lộ, lầy lội đường nhỏ tràn đầy ướt rầm rề nước bùn, Bình Bình nhìn nhìn chính mình trên người xinh đẹp váy áo, có chút không nghĩ động, nhưng là muốn dùng bên cạnh kia mới sinh vụn vặt chống đỡ nàng trọng lượng, nhưng là mới vừa đụng tới kia vụn vặt, thoáng một cái dùng sức, liền một cái lảo đảo, biết quăng ngã cái đế hướng lên trời. Cái này hảo, không cần bò, cũng đã hủy hoại một cái váy, Bình Bình nhìn nhìn. Rốt cuộc khẽ cắn môi bắt đầu tay chân cùng sử dụng bắt đầu bò. Tùng Âm cười cười, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, nàng tốc độ cực nhanh, đã tới rồi đỉnh núi, ngọn núi này cực cao, phóng nhãn nhìn lại, vừa xem mọi núi nhỏ, hiện tại nơi này linh mạch đã giải quyết, Tùng Âm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạm đến cao, vọng đến xa, này phiên hạ giới, Tùng Âm tổng cảm thấy chính mình học được không ít đồ vật, nhân sinh một đời, có người phủ phục đi tới, có người khốn cảnh cầu sinh, có người còn lại là yên vui một đời. Nhưng là kết thúc đều là một nắm đất vàng mà. Thôi, không có gì hảo so đo. 431 bốn tam một hồi giao chỉ. Chờ đến Bình Bình thở hồng hộc mà bò lên trên đỉnh núi, đã là ban ngày đi qua, Tung Âm thậm chí ở trong bụi cỏ tìm được rồi một ít vừa mới kết quả quả mọng, tuy rằng nói chỉ có non nửa cái đầu ngón tay như vậy lớn nhỏ, chính là đã hơi có chút chua ngọt tư vị. Bình Bình đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, mặt trên còn có một ít lá rụng dây dưa, hơn nữa trên mặt cũng bởi vì bò lên trên sơn khi quát đổ một ít cành, thoạt nhìn một đạo, hơi có chút thê thảm cảm giác, trên người váy càng đừng nói nữa, càng là đã thành pha bố. Đương nàng nhìn đến Tùng Âm ngồi ở bên kia giống như không có việc gì người giống nhau, mặt lập tức liền gục xuống xuống dưới, hổ một khuôn mặt hướng tới Tùng Âm đi đến, trên chân còn thập phần dùng sức mà dẫm lên mà, giống cái tiểu quái vật. Ngươi như thế nào tới như vậy chậm? Tùng Âm còn lại là trả đũa, trái lại trách cứ Bình Bình tốc độ quá chậm, không có nửa điểm lòng áy náy. Bình Bình tức giận mà nhìn Tùng Âm, nói không ra lời, nhưng là Tùng Âm đều tới rồi loại này tu vi, đối với này không đau không ngứa ánh mắt căn bản sẽ không để trong lòng. Uống một ngụm từ túi chữ vật lấy ra nước sốt, ánh mắt đầu hướng phương xa, chậm gì gì nói, chúng ta thực vượt liền phải trở lại giao trì, trong khoảng thời gian này tại hạ giới, ngươi nhưng có học được cái gì? Bình Bình sửng sốt, nhưng thật ra có chút không thể tưởng được Tùng Âm cư nhiên sẽ nói loại này lời nói, nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng, cũng là, từ nàng chạy xuống tới, đến bây giờ cũng qua rất dài một đoạn thời gian, đi theo Tùng Âm tại hạ giới nơi này chạy chạy nơi đó đi một chút, rất khó ý thức được thời gian trôi đi. Cho nên nàng nhất thời còn không có phản ứng lại đây. A, nhanh như vậy A Bình Bình còn có chút lưu luyến không rời, cái này giới ở giải trừ nạn hạn hán sau vẫn là thập phần mỹ lệ, mà này đó vừa vặn còn lại là nàng ở giao trì rất khó nhìn đến, Bình Bình còn có chút luyến tiếc. Tùng Âm liếc xéo nàng một cái, nói, ngươi cho rằng đây là chơi đồ hàng sao, ngươi đều xuống dưới lâu như vậy, chỉ sợ cha mẹ ngươi cũng là thập phần lo lắng, nói nữa, ngươi còn không có nói ngươi có hay không học được cái gì đâu. Ngươi nếu là tại đây đoạn thời gian nội có học được cái gì, trở về sau cũng hảo hướng cha mẹ ngươi công đạo, nếu là ngươi cái gì đều không có học được, chỉ học biết hạ giới ăn nhậu chơi bời, chỉ sợ sau khi trở về ngươi đều đừng nghĩ tới hạ giới. Tiểu Quy cũng bắt đầu có chút vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên. Có lẽ là Tùng Âm nói câu nói kia xúc động tới rồi Bình Bình thần kinh, nàng đột nhiên hạ xuống dưới, cả người tựa hồ đều có chút trầm thấp, ngồi dưới đất, nhìn chính mình ngón tay, nhỏ giọng nói. Cha ta mới sẽ không quản ta đâu. Hắn trong lòng căn bản là không có ta. Ngươi như thế nào biết, có lẽ cha ngươi chỉ là quan tâm không biểu lộ cùng mặt ngoài đâu. Ngươi tuổi còn nhỏ, sợ là không thể lý giải cha mẹ ngươi khổ tâm. Tùng Âm thấy nàng như vậy mất mát, an ủi nói. Mới không phải đâu. Bình Bình nhỏ giọng mà phản bác, cha ta hắn căn bản là không thích ta nương, hắn cũng không thích ta, ta một năm đều không thấy được hắn vài lần, ta mới không thích hắn đâu. Tùng Âm cũng không đi nói cái gì. Này dù sao cũng là nhân ra sự tình, nàng chẳng qua cùng Bình Bình quan hệ không tồi, nhưng là còn xa xa không tới cái loại này trình độ. Thấy Bình Bình tâm tình không tốt, Tùng Âm linh lực đảo qua, liền đem nàng váy áo thượng bùn đất vết bẩn tất cả đều chấn động rất xuống dưới, mà nàng đan điền phong ấn cũng một lần nữa bị mở ra. Tùng Âm mang theo nàng rời đi nơi này, này đó quận lạc tình huống đã rất tốt, hiện tại chỉ cần giải quyết cuối cùng mấy cái quận lạc linh mạch, nàng là có thể đủ trở lại giao trì. Nhưng là đương Tùng Âm giải quyết xong sở hữu quận lạc hậu, một cổ thập phần cường đại mà ôn hòa hơi thở tức khắc liền từ trên bầu trời rớt xuống đến nàng trên người. Tùng Âm minh bạch này hẳn là chính là cuối cùng một bộ phận công đức, chẳng qua này cuối cùng một bộ phận công đức số lượng đông đảo, làm nàng thức hải ở nháy mắt liền biến thành ánh vàng rực rỡ một mảnh, thoạt nhìn thập phần có khí thế, Tiểu Quy cười đến đều không khép miệng được, tuy rằng nói hiện tại này đó công đức còn không biết có cái gì cụ thể tác dụng, nhưng là có chung quy so không có muốn hảo. Lịch kiếp nội dung hoàn thành, Tùng Âm cũng coi như là lỏng một mồm to khí. Ở lâu nhã trung 300 năm mới làm chính mình tới trung kỳ tu vi, hiện tại chính mình không biết phải tốn thượng nhiều ít thời gian mới có thể lại lần nữa tiến hành đột phá. Đi trước giao trì trước, ở Tùng Âm ánh mắt uy hiếp hạ, Bình Bình rốt cuộc nguyện ý hướng tới giao trì người báo một cái tin, mà giao trì người hồi phục đến thập phần mau, nói là Bình Bình nương tức điên, đã ở trận pháp bên chờ thu thập nàng. Thấy Bình Bình rụt rụt đầu, liền biết nàng là sợ, nhưng là đương các nàng từ giao trì trận pháp trung ra tới thời điểm. Nàng cơ hồ là lập tức liền thấy được một cái rất là quen mắt nữ tử giờ phút này đang ở trận pháp phụ cận. Nàng không khỏi sửng sốt, cái kia nữ tử nhiều năm như vậy không thấy, đã là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa trên mặt cũng là thành thục không ít, nhìn dáng vẻ là trải qua không ít phong sương, làm nàng từ trước cao ngạo cùng lạnh băng chi khí tất cả đều bị loại bỏ. Giờ phút này Lãnh Yến Uyển trên đầu dùng một cái rũ phượng hai cánh châm cài đem thật dài đầu tóc ở trên đầu vãn thành một cái cực kỳ đẹp đẽ quý giá búi tóc. Hơn nữa trên người cũng ăn mặc cực kỳ xinh đẹp ăn mặc, không biết như thế nào, Tùng Âm liền đem ánh mắt đầu ở bên người Bình Bình trên người, nàng giờ phút này chính xúc đầu, không biết có phải hay không cùng Tiểu Quy ở bên nhau hỗn lâu nguyên nhân, nàng từ Bình Bình giờ phút này trên người phảng phất là thấy được Tiểu Quy phạm sai lầm. Biểu tình, lại liên tưởng đến hai người rất là tương tự mặt mày, trong lòng tức khắc liền sáng tỏ. Thật đúng là không nghĩ tới, cư nhiên ở trời xuôi đất khiến gian, cư nhiên cùng Lành Yến Uyển nữ nhi đáp thượng quan hệ, hơn nữa này Lành Yến Uyển tựa hồ cùng Lan Duy Phong. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, cơ hồ là lập tức liền nghị thông suốt trong đó một ít khớp xương chỗ. Người định không bằng trời định, chính mình trung quy vẫn là ở một cái lơ đãng thời điểm, cùng hắn nữ nhi nhắc lên quan hệ. Nhìn thấy Tùng Âm mang theo Bình Bình ra tới, Lanh Yến Uyển cũng là sửng sốt, nhưng là nàng lực chú ý thực mau đã bị Tùng Âm bên cạnh cái kia tiểu nữ hài cấp hấp dẫn qua đi, trừng mắt một dựng, Bình Bình một cái run run, lập tức liền nắm chặt Tùng Âm góc váy, trốn đến Tùng Âm phía sau. Tùng Âm cùng Lanh Yến Uyển nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là Lanh Yến Uyển cười cười, nói, hồi lâu không thấy ẩn sĩ, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp nhau, ẩn sĩ mấy năm nay tốt không? Con hảo, nàng là ngươi nữ nhi. Tùng Âm cũng là đạm đạm cười, đem Bình Bình kéo ra tới. Mà Bình Bình nhìn thấy chính mình mẫu thân tựa hồ cùng Tùng Âm còn nhận thức, không khỏi nhiều vài phần tò mò, nhưng là nàng thực mau đã bị các nàng nói chuyện nội dung cấp hấp dẫn đi qua. Ẩn sĩ, tỷ tỷ, ngươi cũng không thể gạt ta. Bình Bình có chút không thể tin tưởng, tại hạ giới mấy ngày nay, Tùng Âm cũng không có nhắc tới chính mình tu vi, mà Bình Bình bởi vì tuổi còn nhỏ, kiến thức không nhiều lắm, còn tưởng rằng Tùng Âm chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, rốt cuộc giao chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng vẫn là rất nhiều, có lẽ là Tùng Âm cực nhỏ ở nàng trước mặt động thủ, cho nên nàng trực giác đến Tùng Âm thủ đoạn cao siêu, cũng không có cảm thấy nàng khả năng sẽ là ẩn sĩ thân phận, cho nên ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, ra mặt dày, chính là ăn vạ Tùng Âm kêu tỉ tỉ. Tùng Âm không có đi để ý tới Bình Bình tiếng kinh hô, mà là nói, nếu ngươi đã nhận được nàng, như vậy ta liền đi trở về. Tiểu Quy còn lại là ở tiểu trong không gian khí tạc, đánh chết nó đều không thể tưởng được, người này cư nhiên là Lan Duy Phong nữ nhi, sớm biết rằng nó liền không cho nàng cái gì sắc mặt tốt nhìn. Cảm giác được chính mình anh minh vô cùng đầu góc bị nha đầu này lừa, Tiểu Quy rất là sinh khí. Từ từ, Lãnh Yến Uyển thấy Tùng Âm phải rời khỏi, vội vàng mở miệng. Nhìn thấy Tùng Âm dừng bước chân, có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, nàng do dự một lát, vẫn là truyền âm nói, Lan Duy Phong hiện tại là Lan thị tộc trưởng, chẳng qua Kỳ Vân ở 300 năm trước liền qua đời. Cho nên, mấy năm nay hắn, còn có, đại công tử cùng nhị công tử lập tức liền phải xuất quan, nghe nói Lan thị đầy hứa hẹn bọn họ tuyển thân chuẩn bị. Tùng Âm không có nghe xong nàng nói chuyện liền xoay người rời đi, đã qua đi 300 năm, Kỳ Vân đều thành cho, nàng cùng Lan Duy Phong chi gian đã không có bất luận cái gì hảo thuyết, lại nghe đi xuống cũng không có gì ý tứ. Đến nỗi Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần, vẫn là tùy duyên đi, 300 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, huống chi chỉ là lúc trước những cái đó vừa mới nảy mầm tình tố. Về tới động hư thiên trung, Tùng Âm cảm thụ được chung quanh đầy đủ linh khí, thập phần thoải mái, tại hạ giới vội vàng linh mạch sự tình cũng không có gì thời gian tu luyện, hiện tại về tới nơi này, cuối cùng là có thể hảo hảo tu luyện một phen, hơn nữa lịch kiếp nhiệm vụ cũng hoàn thành, càng là nhẹ nhàng. Vừa mới tiến vào tu luyện trạng thái không lâu, Tùng Âm đã bị người đánh gãy, nhưng là ở bên ngoài người lại làm nàng có chút ngoài ý muốn. Lan Duy Sơ nhìn Tùng Âm, cười cười. Hắn động phủ cùng Tùng Âm động phủ rất là gần, chẳng qua Tùng Âm so với hắn tiên tiến tới, cho nên Tùng Âm cũng không biết được hắn động phủ nơi. Hơn nữa dựa theo thời gian tính toán, hắn hẳn là còn có một đoạn thời gian mới có thể từ lâu nhã ra tới mới là, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này đâu. Có lẽ là nhìn ra nàng nghi hoặc, Lan Duy Sơ nói, trưởng môn có việc tìm ta, cho nên ta tạm thời từ lâu nhã ra tới, con đường nơi này, gặp ngươi đã trở lại, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Phần 395. Nguyên lai là có chuyện như vậy, vừa định nói cái gì đó, Tiểu Quy liền vội ra, ta nói, ngươi không hảo hảo ở lâu nhã đợi, chạy đến nơi đây tới làm gì, như thế nào, ngươi không sợ kiếp lôi tùy thời đều sẽ rơi xuống sao, ta nói cho ngươi, các ngươi huynh đệ hai người, đều không phải cái gì thứ tốt, ta sẽ không đem Tùng Âm. Ô ô ô ô. Thấy Tiểu Quy càng nói càng kỳ cục, Tùng Âm trực tiếp kéo lấy Tiểu Quy chân sau, đem nó mang về tới, che miệng lại, ném về kinh mạch Tiểu trong không gian. Có chút ngượng ngùng mà chiều Lan Duy Sơ nói thanh xin lỗi, rốt cuộc Tiểu Quy hành vi thật sự là có chút quá mức. Không sao, ta thực mau liền phải trở lại lâu nha chúng, hiện tại chúng ta đều là còn thần kỳ tu sĩ, sắc thật hẳn là đem tinh lực đặt ở tu luyện thượng mới là, nếu vẫn luôn đắm chìm ở nhi nữ tình trường mặt trên, đối ai đều không tốt, nói nữa, chờ chúng ta đi thượng giới. Tự nhiên có thời gian đi giải quyết vấn đề này. Lan Duy Sơ tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, ngược lại là có vẻ Tiểu Quy có chút keo kiệt, Tùng Âm cùng hắn ý tưởng giống nhau, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện, sở hữu sự tình cùng tu luyện so sánh với đều có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Duy Thần ở ra tới sau, chỉ sợ cũng muốn lại lần nữa đi tu luyện, chúng ta khả năng có rất dài một đoạn thời gian không thể gặp lại, ngươi hết thể đều phải bảo trọng mới là. Thấy Tùng Âm thập phần bình tĩnh, Lan Duy Sơ vẫn là nhịn không được nói một ít lời nói. 432 bốn tam nhị biển sâu. Tùng Âm đạm cười nói, sư huynh không cần lo lắng, Tùng Âm đã là một cái còn thần kỳ tu sĩ, học xong như thế nào đi xử lý sự tình, cũng phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại tự nhiên này đây tu luyện làm trọng, hết thể đều chờ đột phá hậu kỳ sau lại nói. Bọn họ hai người ai đều không có vạch trần, nhưng là lại đều minh bạch bọn họ trong lòng suy nghĩ, cũng không biết là hai người kia đều đối chính mình thập phần có tin tưởng vẫn là sao lại thế này, tựa hồ đối với đột phá hậu kỳ mà thôi, tựa hồ chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi, ai đều không có để ở trong lòng, tựa hồ chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần thể chất đặc thù, càng là đến hậu kỳ, tu vi tăng cường tốc độ càng là nhanh chóng, hơn nữa cơ hồ không có gì tâm cảnh vấn đề. Này đều phải quy công với đặc thù trí thuần hoàn châu thể chất, mà Tùng Âm còn lại là bằng vào kia thần bí giao chỉ bí pháp do đó áp đảo mọi người phía trên, còn có tiểu quy giúp đỡ, có thể nói là không có gì nỗi lo về sau, cho nên hai người đều không có đem tu luyện trong quá trình giống nhau tu sĩ sẽ gặp được vấn đề để ở trong lòng. Cáo biệt Lan Duy Sơ, phút cuối cùng, Lan Duy Sơ vẫn là thở dài một hơi, vươn tay đem Tùng Âm bả vai nắm lấy, nhìn nàng bình tĩnh mặt, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, một lát sau liền bùng ra. Nhưng là hắn thân ảnh chợt lóe, đã biến mất bóng dáng, Tùng Âm vuốt chính mình bả vai, trên mặt tinh thần không chừng, nhưng là ở sau đó không lâu, liền đem kia ti kiểu diễm tảng vào đáy lòng. Rời xa hết thể dụ hoặc, Tùng Âm thực mau liền tiến vào tu luyện trạng thái chung, trăm năm thời gian ở trong lúc lơ đãng liền trốn đi, Tùng Âm bị cửa cấm chế chỗ truyền đến một chút động tĩnh cấp bừng tỉnh, tiểu quy hướng tới cửa bay đi, ở ngoài cửa phát hiện một người thân ảnh, bất quá tiểu quy chỉ cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng là cũng không nhận thức. Xem ra là từ trước gặp qua người nào đó, vội vàng đem Tùng Âm gọi tới. Phát sinh sự tình gì? Tùng Âm có chút kỳ quái, này bên ngoài rốt cuộc là ai tới, hơn nữa này động hư thiên chính là còn thần kỳ tu sĩ tu luyện chỗ, giống nhau tu sĩ ở mặt trên sẽ thập phần khó chịu, cho nên cực nhỏ sẽ có tu sĩ tiến đến, chính là nàng thần thức đảo qua, bên ngoài người nọ bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu vi, sắc mặt có chút hồng, hô hấp cũng có chút không thoải mái, nhìn dáng vẻ vẫn là đã chịu này động hư thiên ảnh hưởng. Vào đi. Đem cấm chế mở ra, kia đệ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đứng tiến vào Tùng Âm động phủ, hắn cơ hồ là nháy mắt liền cảm giác được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy Tùng Âm sau vội vàng làm thi lễ, tiểu quy vòng quanh hắn bay vài vòng, lại về tới Tùng Âm trên vai, kia đệ tử vừa thấy đến tiểu quy càng là đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao trước mắt địa bàn, này linh quy bạo tính tình, Lan thị một ít người chính là biết đến, này Tùng Âm ẩn sĩ vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Thời điểm này linh quy liền dám vì nàng cùng nguyên đàm tu sĩ rằng co lên, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Vội vàng từ túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản cùng một cái nho nhỏ hộp ngọc, bên trong tựa hồ là phong ấn thứ gì, đích tôn ngũ hành phong ấn phù phân biệt dựa theo bất đồng phương vị dán tại đây hộp ngọc thượng, đem trong hộp ngọc đồ vật cấp phong ấn đến kín mít. Nơi này là cái gì? Tùng Âm có chút một ít tò mò, nàng thần thức đảo qua mà qua, nhưng là hình như là bị thứ gì cấp nhẹ nhàng bắn ngược hai. Làm nàng không có thể phát hiện bên trong đồ vật, nhưng là đương nàng nghiêm túc lên thời điểm, nơi này đồ vật tựa hồ là ngăn không được nàng thần thức lực lượng, cư nhiên rời đi một cái miệng nhỏ, làm Tùng Âm thần thức tức khắc liền chen chúc mà nhập, ở nhìn đến bên trong đồ vật sau, Tùng Âm di một tiếng, hơi có chút kinh ngạc. Ẩn sĩ, nơi này chính là giao trì đệ tử tại hạ giới biển sâu trung tìm kiếm đến một loại đặc thù vật chất, bởi vì đối với ta giao trì một ít bí cảnh linh thực hơi có chút bổ ích. Có thể làm linh thực lấy một loại thập phần tự nhiên phương thức ngắn lại thành thục thời gian mà không hao tổn linh thực dược lực, trưởng môn liền hạ lệnh làm một ít đệ tử đi trước biển sâu chung tìm kiếm, lấy cung ta giao chỉ sử dụng. Nhưng là không biết sao lại thế này, chúng ta phái đi xuống tổng cộng 3 đợt đệ tử, trừ bỏ nhóm đầu tiên đệ tử thành công mang về linh quang ngoại, dư lại 2 nhóm đệ tử đều không bóng dáng, trưởng môn rất là lo lắng, liền tưởng thỉnh ẩn sĩ tới tương trợ. Nay đệ tử lời hay nhưng thật ra nói không sai, đem Tùng Âm phủng đến cao cao. Nhưng là Tùng Âm vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, này giao chỉ đệ tử xảy ra chuyện, đưa ra cái này ý tưởng người liền có chút ngồi không yên, cho nên làm ẩn sĩ ra tay tìm được này đó đệ tử, rốt cuộc mỗi một cái ẩn sĩ đều là còn thần kỳ tu sĩ, tại hạ giới cơ hồ là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, làm ẩn sĩ đi là không thể tốt hơn. Còn có thể nhân tiện điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì chọn thượng Tùng Âm, này liền không được biết rồi. Cũng may Tùng Âm cũng không có gì sự tình. Nếu đều tìm tới môn, nàng nếu không đi, liền có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa nàng đối loại này kỳ lạ khoáng thạch cũng có một ít cảm thấy hứng thú địa phương, cư nhiên có được nhất định thời gian pháp tắc, làm linh thực ngắn lại thành thục thời gian. Ngắn lại linh thực thành thục thời gian, này cũng không phải cái gì nan đề, sớm tại hạ giới, Tung Âm vẫn là một cái luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, nàng liền kiến thức quá Mộ Dung gia tộc người dùng quá, nhưng là có không ít tệ đoan, tới rồi giao trì sau, nơi này cũng không thiếu một ít càng vì tốt phương pháp, nhưng là chung quy đều là muốn trả giá một chút đại giới, trong truyền thuyết thời gian trận pháp ở thượng giới còn khả năng tồn tại, nhưng là tại hạ giới, cơ hồ là không có khả năng tồn. Tại, liền tính giao trì có được cũng dùng không ra, bởi vì có thể sử dụng thời gian pháp tắc tu sĩ, ít nhất cũng muốn là độ kiếp kỳ tu sĩ. Do hỏi tiểu quy cũng nói không nên lời một vài tới, xem ra thứ này hẳn là thượng cổ tu chân giới tan biến sau ở tân thiên địa pháp tắc dưới tác dụng hình thành kỳ vật, chẳng qua vẫn luôn bị chôn giấu ở biển sâu dưới, ở ngoài ý muốn dưới tình huống mới bị giao trì tu sĩ phát hiện. Thấy Tùng Âm gật đầu, kia tu sĩ tức khắc liền thả lỏng, rốt cuộc này Tùng Âm ẩn sĩ lâu chưa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, có thể hay không đáp ứng vẫn là cái vấn đề. Đem đồ vật nhận lấy, kia đệ tử sắc mặt cũng khó coi, vội vàng liền rời đi động hư thiên phạm vi. Tiểu quy vòng quanh kia hộp ngọc bay vài vòng, cũng có chút tò mò, đem những cái đó phong ấn phù nhất nhất xé mở, đương phong ấn phù xé mở sau, lập tức liền từ trong hộp bắn ra một đoàn màu đỏ đậm quang mang, tiểu quy quanh thân lập tức liền nhấp nhoáng một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng đem tiểu quy bao vây lại, hơn nữa mặt khác một đạo quang đoàn nhanh chóng hướng tới màu đỏ đậm quang đoàn bay đi, một lát thời gian liền đem kia quang đoàn cấp vây quanh lên, kia màu đỏ đậm quang đoàn thập phần không cam lòng, ở bên trong khắp nơi va chạm, nhưng là trung quy không thể tránh thoát kia thổ hoàng sắc quang mang khôn đốn. Thứ này còn rất có lực nhi a. Tiểu quy có chút tấm tắc bảo lạ, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, ở tân thiên địa pháp tắc dưới tác dụng mà sinh thành đồ vật quả nhiên là mới lạ, cư nhiên có thể có như vậy năng lượng, xem ra giao chỉ người tìm được chúng nó vẫn là hoa không ít công pháp, chỉ cần này một khối linh quạng, muốn chế trụ nó liền yêu cầu một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, muốn đại lượng khai thác, chỉ sợ bọn họ là phái ra không ít nguyên anh kỳ tu sĩ, có hai nhóm tu sĩ mất tích, cũng khó trách giao chỉ như vậy khẩn. Trương. Tuy rằng nói giao chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ không ít, nhưng là cũng không thể như vậy lãng phí. Tùng Âm vươn một ngón tay đem kia thổ hoàng sắc quang mang câu lại đây, đem kia thổ hoàng sắc quang mang dần dần tan đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, liền đem kia chuẩn bị chạy trốn màu đỏ đậm quang đoàn cấp chấn áp. Cẩn thận quan sát một phen, này linh quạng chính là một loại giống như hồng bảo thạch giống nhau thấu triệt mỹ lệ khoáng thạch, ở khoáng thạch trung ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít như tinh quang lập lòe thần bí vật chất, càng là làm này màu đỏ đậm khoáng thạch nhiều vài phần thần bí. Trừ bỏ thời gian pháp tắc ngoại, để cho Tùng Âm cảm thấy kỳ quái chính là, này màu đỏ đậm quang mang tựa hồ đối với thần thức còn có nhất định bài xích tác dụng, đương Tùng Âm thần thức lấy một loại thập phần mềm nhẹ lực đạo phất quá thời điểm liền sẽ bị văng ra, nhưng là đương nàng dần dần tăng lớn thần thức lực lượng, kia nói cái chắn liền sẽ bị phá khai. Này đối với phong ấn một ít đồ vật vẫn là có thể tham khảo địa phương. Nếu Tùng Âm muốn đem một thứ phong ấn lên, trừ bỏ một ít cơ bản phương pháp đem nó dùng các loại phong ấn phù phong ấn, còn có thể tại một ít đồ vật tầng ngoài thượng thiết hạ một ít đặc thù pháp quyết, làm tu sĩ không thể phát hiện bên trong đồ vật. Tùng Âm tức khắc liền đệ bụng, đối với phá giải này linh quạng ngoại tầng vật chất hoa thập phần dụng tâm. Trong ngọc giản thuyết minh những cái đó tu sĩ mất đi tung tích địa điểm cùng phát hiện những cái đó khoáng thạch địa phương, ở vào hải dương chỗ sâu trong, những cái đó địa phương không thiếu một ít thực lực khủng bố hải thú. Tùng Âm hơi hơi nhăn lại lông mày. Này đó nguyên anh kỳ tu sĩ mất tích địa phương, đáy biển cơ hồ có thể nói là sâu không thấy đáy, hơn nữa dòng chảy xiết kích động, đá ngầm vô số, ẩn sâu tại đây phiến sâu thẳm hải vực trung yêu thú đều là ngũ giai tu vi, cũng chỉ có ngũ giai tu vi hải thú mới có thể đủ chống cự này phiến hải vực áp lực, cho nên Tùng Âm đứng ở trên mặt biển khi, cơ hồ đều có thể cảm giác được ở nàng dưới chân này phiến hải vực trung, thường thường liền có một ít thành đàn tiểu yêu thú du quá, lại thâm một ít địa. Phương liền có ngũ giai yêu thú thỉnh thoảng lui tới. Mà nàng hiện tại vị trí địa phương khoảng cách giao trì tu sĩ khai thác linh quạng địa phương còn có nhất định chiều sâu, có thể thấy được là nguy hiểm thật mạnh. Tiểu quy có chút phạm sợ, này nhìn như bình tĩnh xanh thẳm mặt biển, kỳ thật đã là lốc xoáy vô số, đông đảo lốc xoáy đem nước biển xé rách, nhưng là lại ở biển sâu cao áp hạ bảo trì nhất định trầm tĩnh, lúc này chỉ cần có một cục đá đầu hạ, là có thể đủ kích khởi kinh thiên cuộn sóng. Quan sát trong chốc lát, Tùng Âm bên người sáng lên một đạo màu thủy lam cuồn sáng. Kia quần sáng tản ra một cổ cực kỳ nồng đậm thủy linh chi khí, Tùng Âm khống chế được chính mình quanh thân linh khí, như một mặt thanh u u linh giống nhau, hoàn toàn đi vào này ám lưu dũng động trong nước biển, không có kinh khởi một tia cuộn sóng, giống như vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá. Một đám khổng lồ yêu thú đàn lẳng lặng mà từ dưới nước du quá, bọn họ cùng nhau bơi lội mà đong đưa dòng nước vừa lúc triệt tiêu chung quanh áp lực, nhưng là một tiểu đàn yêu thú không cẩn thận thoát ly đại bộ đội, rời đi đại bầy yêu thú đàn, chúng nó bơi lội lực đạo tức khắc liền yếu bớt hơn phân nửa, chung quanh dòng nước áp lực lập tức liền cảm nhận được này một mảnh kỳ quái dòng nước, áp lực cực lớn tức khắc hướng tới này một tiểu bầy yêu thú đàn điên cuồng mà dũng đi. Một lát sau, một tia nhàn nhạt huyết tinh cũng bị hòa tan, mà vừa mới còn đen nghìn nghịt một mảnh tiểu yêu thú đàn đã mất đi bóng dáng. Mà mặt biển thượng cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tung Âm chậm rãi lẻn vào biển sâu chung, một bên còn có đối ứng trong tay ngọc giản bản đồ, ở biển sâu chung chế ước nhân tố rất nhiều, thần thức cũng không thể tốt lắm kéo dài khai, cho nên Tung Âm chỉ có thể tận lực điều động chung quanh thủy linh chi khí tới cung cấp cho chính mình, dù sao cũng là ở nguy hiểm biển sâu chung, liền tính là một cái còn thần kỳ tu sĩ cũng là phải cẩn thận, bằng không ở cống ngầm phiên thuyền, ai đều cứu không được chính mình. 433-4-8-8 kỳ thú. Càng ngày càng thâm nhập đáy biển, Tung Âm tiểu tâm tránh đi những cái đó yêu thú thành đàn xuất hiện địa phương, tận lực lựa chọn một ít tương đối an tĩnh địa phương. Ở biển sâu chung, tu sĩ không phải cái gì cường thế quân thể, hơn nữa Tung Âm chỉ nghĩ dùng đơn giản nhất phương thức tìm được những cái đó đệ tử, cũng không tưởng trêu chọc phiền toái. Phần 396. Nhưng là có chút thời điểm phiền toái tổng hội tự động tìm tới môn tới. Ngũ giai yêu thú đều là trải qua dài dòng tu luyện, chúng nó thập phần quý trọng chính mình tánh mạng. Đặc biệt là đường cái này nguy hiểm so với chính mình còn muốn tới cường đại thời điểm, cho nên Tung Âm một đường lặn xuống, cũng không phải không có yêu thú giác, mà là chúng nó có cũng đủ thần trí đi phán đoán trêu chọc như vậy một cái nguy hiểm có phải hay không có lời đến tới. Tung Âm một mặt lặn xuống, một mặt còn muốn thả ra một tia hơi thở tới kinh sợ quanh thân yêu thú, một con ngũ giai trùng kỳ yêu thú đột nhiên giật giật, Tung Âm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là nàng cũng không có quá lớn động tác, mà là tiếp tục lặn xuống. Kia ngũ giai kình hủ cự thú vẫn là đi theo Tung Âm không ngừng mà lặn xuống, liên tiếp theo gần trăm dặm, nhưng là kia kình hủ cự thú tựa hồ có chút do dự, quanh thân linh khí cũng không ổn định, rốt cuộc ở Tung Âm sắp tiến vào một cái khác lãnh địa thời điểm ra tay. Một đạo thật lớn hắc màu xám mũi tên nước lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Tung Âm bắn nhanh mà đi, Tung Âm chẳng qua một tay một chán, chung quanh nước biển ở nháy mắt liền hóa thành một đạo kiên tường, đem kia nói hắc màu xám mũi tên nước chống cự với vô hình. Kia kình hủ cự thú một cái bạch vi, nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt nội. Tung Âm nghe xong xuống dưới, chung quanh dòng nước rung chuyển bất an, thần thức đã chịu cực đại áp bách, nhưng là đối với một con ngũ giai yêu thú mà, đây là nó đục nước béo cò hảo thời cơ, chỉ cần Tung Âm không thể chuẩn xác phán đoán ra nó vị trí, như vậy nó là có thể đủ chiếm được tiên cơ. Nhưng là Tung Âm chính là một cái còn thần kỳ tu sĩ, liền tính là ở thần thức đã chịu cực đại áp bách hạ, đối phó như vậy một con ngũ giai yêu thú, vẫn là dư giả. Chẳng qua là một cái đối mặt, kia kình hủ cự thú đã biến thành vô số toái khối, hình như là bị nào đó vũ khí sắc bén xuyên thấu, cự thú thật lớn thân hình ở Tung Âm hữu phía sau xuất hiện, trên người xuất hiện mấy cái đại động, không ngừng có tanh hôi máu tươi chảy ra, nhưng là ở biển sâu dưới áp lực, bất quá một lát thời gian, đã bị xé rách thành mảnh nhỏ. Đồng dạng là ngũ giai yêu thú, có chút yêu thú bởi vì vốn sinh ra đã yêu ớt nguyên nhân, liền tính là có thần trí, cũng sẽ không có rất cao. Đối với nguy hiểm đánh giá năng lực không phải như vậy nhanh nhẹ, cho nên mới có này kình hủ cự thú kết cục, những cái đó hơi chút mở ra thần trí yêu thú, mặc kệ thần trí nhiều ít, đều vào giờ phút này, thật sâu cảm giác được một cổ cực kỳ cảm giác sợ hai thổi quét thượng chúng nó, không khỏi toàn bộ xúc đứng dậy, sợ bố thượng kia kình hủ cự thú đường. Lui. Một đường đi trước, Tung Âm đã thập phần tiếp cận những cái đó đệ tử sở tại, theo ngọc giản thượng theo như lời, kia linh quặng chính là ở một cái thâm thúy đáy biển liệt cốc trung hiện. Hơn nữa kia liệt cốc hẹp dài sâu thẳm, ám lưu rung động, thập phần nguy hiểm, chẳng qua giao chỉ tu sĩ đã làm tốt chuẩn bị, đem trận pháp ra khởi, đem nước biển bài xuất, hơn nữa đích tôn trận pháp còn bảo đảm trận pháp tiện nội an toàn, thập phần không tồi. Bởi vì khai thác có chút khó khăn, cho nên những đệ tử này chia làm 3 đợt đem đồ vật vận chuyển đi ra ngoài, mỗi một đám đệ tử đều vì 5 cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Mỗi 5 cái nguyên anh kỳ tu sĩ đem khai thác đến khoáng thạch để vào đặc thù trong hộp ngọc, dùng đích tôn phong ấn phù phong bế sau, liền hướng về mặt biển ra, mà xuống một đám ra đệ tử còn lại là ở thượng một đám đệ tử tới mặt biển thời điểm lại ra, dư lại một đám đệ tử ở đáy biển chờ đợi, lần này thay phiên xuống dưới, đại đại bảo đảm này đó đệ tử an toàn, vừa mới bắt đầu cũng thập phần thuận lợi, nhưng là khi bọn hắn tiến hành lần thứ 4 vận chuyển sau, vấn đề liền tới rồi. Đương lần đầu tiên đi lên đệ tử phản hồi sau, cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý tới nói bọn họ là có thể cùng tiếp theo phê đệ tử đánh cái đối mặt, chính là một đường lặn xuống. Tiếp theo phê đệ tử lại không có bóng dáng, khi bọn hắn tới liệt cốc sau, mới hiện trên mặt đất một mảnh hỗn độn, những cái đó đã khai thác tốt khoáng thạch bị tùy ý mà vứt trên mặt đất, mà dư lại những cái đó tu sĩ đã không có bóng dáng. Lúc này bọn họ mới có chút hoảng loạn, nhưng là đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, còn không đến mức phương hướng đại loạn, nhưng là ở tìm tòi vài lần sau, lúc này mới đăng báo cho giao chỉ mọi người. Cho nên mới sẽ có mặt sau hướng, hiện tại ban đầu kia một đám tu sĩ hiện tại chính đóng tại liệt cốc trung, vì chính là điều tra rõ sinh chuyện gì, nhìn thấy Tùng Âm tiến đến, quả thực chính là tặng một mồm to khí, mấy ngày qua, bọn họ tựa hồ hiện nào đó đổ vật, làm cho bọn họ trong lòng run sợ, hiện tại Tùng Âm tới, vội vàng xuống tới. Tùng Âm thấy bọn họ hướng đều mạnh khỏe, cũng liền an tâm rồi, nhưng là vẫn là muốn trước dò hỏi rõ ràng trong khoảng thời gian này sinh sự, rốt cuộc ở giao trì cũng không rõ ràng sự trải qua, mà này đó đệ tử những ngày qua vẫn luôn đại ở chỗ này, khẳng định biết đến đồ vật nhiều. Tùng Âm ẩn sĩ, này đó thời gian tới nay, chúng ta hiện một ít vấn đề, tại đây liệt cốc chỗ sâu trong, tựa hồ ẩn nút cái gì yêu thú, mỗi quá 3 ngày, này đáy biển đều sẽ có một trận nhỏ bé chấn động xuất hiện, mà này chấn động bị trận pháp sở chặn lại. Ở chúng ta phía sau liền sẽ lộ ra một cái sâu thẳm huyệt động, kia huyệt động thập phần nhỏ hẹp, chúng ta chỉ ở bên ngoài thăm dò quá, vẫn chưa đi vào. Kia đệ tử chỉ hướng về phía ở vào liệt cốc phía sau một chỗ thấp bé địa phương, chẳng qua hiện tại chung quanh dòng nước bình tĩnh, kia huyệt động vẫn chưa xuất hiện. Tùng Âm như suy tư gì mà nhìn về phía kia huyệt động, nếu không có đệ tử đem kia chỗ địa phương chỉ ra tới, ngay cả nàng cũng chưa có thể hiện tại nơi nào cư nhiên còn có một cái huyệt động tồn tại, xem ra này đáy biển thế giới thật đúng là có ý tứ. Hơn nữa chung quanh dòng nước tuy rằng ở trận pháp dưới tác dụng bình tĩnh không ít, nhưng là ở Tùng Âm thần thức trong phạm vi, ít nhất còn có không ít ngũ gia yêu thú ở bồi hồi. Thấy Tùng Âm không nói gì, kia đệ tử lại nói, ẩn sĩ, những cái đó sư huynh muội nhóm chính là ở chúng ta tiến hành khuân vác ngày thứ 3 xảy ra chuyện, ở phía trước mấy ngày chúng ta đều là dựa theo đã định kế hoạch tiến hành, chính là tới rồi ngày thứ 3, cái kia huyệt động sau khi xuất hiện, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Dựng lên có đôi khi chúng ta còn sẽ đang tìm kiếm bọn họ thời điểm hiện một ít kỳ quái địa phương kia đệ tử tựa hồ là có chút do dự không biết có nên hay không nói ra. Kỳ quái địa phương. Nói. Tùng Âm nhướng nhướng chân mày, Nguyên Anh kỳ tu sĩ có được cũng đủ kiến thức cùng rèn luyện, cư nhiên còn có thể có kỳ quái địa phương. Không biết vì sao, chúng ta tổng có thể cảm giác được một đạo thập phần bá đạo thần thức ở chúng ta phụ cận chuyển động, chính là khi chúng ta truy tung mà đi thời điểm, kia thần thức rồi lại biến mất không thấy. Nếu là đệ tử một người như vậy cảm thấy, còn có khả năng là ảo giác, chính là đại gia tất cả đều hiện, xác thật có một đạo thần thức ở chúng ta phụ cận bồi hồi, hơn nữa này thần thức cường độ to lớn, tựa hồ cũng không phải nhân loại tu sĩ sở hữu, cho nên chúng ta liền hoài nghi, này, thần thức hay không cùng chúng ta sư huynh muội mất tích có quan hệ. Đệ tử trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ, nhiều như vậy thiên hạ tới, bọn họ ở chung quanh tìm kiếm vô số biến, chính là vẫn là không có thể tìm được những đệ tử khác rơi xuống. Bọn họ ngày thường đều là ở giao trì cùng sinh hoạt, khó tránh khỏi có chút khổ sở. Tùng Âm làm cho bọn họ trước tiến hành nghỉ ngơi trình đốn, tại đây đáy biển tìm kiếm nhiều ngày như vậy, hơn nữa chung quanh hoàn cảnh quỷ dị khó lường, thật sự là hao phí tâm thần, nhưng là nàng cũng đem này liên tiếp sự chậm rãi liên tiếp lên, đến cuối cùng vẫn là đem trọng điểm đặt ở cái kia thần bí huyệt động chung, còn có kia kỳ quái thần thức, đều thuyết minh cùng giao trì mọi người mất tích bãi không thoát quan hệ, cái kia huyệt động lại lần nữa xuất hiện, còn cần một ít thời gian. Tùng Âm tiếp theo trong khoảng thời gian này toàn lực khôi phục chính mình trạng thái. Một trận rất nhỏ chấn động bắt đầu ở Tùng Âm chung quanh chấn động, hình như là một loại nhỏ động đất, chung quanh đáy biển đều có một ít chấn cảm, một ít lắng động lại xuống dưới bụi đất đã chịu đánh sâu vào bắt đầu có chút trở nên sao động bất an, đem một ít nước biển đều làm cho vẩn đục bất ham. Nhưng là nương cơ hội này, Tùng Âm rốt cuộc tìm được rồi cái kia kỳ quái huyệt động. Theo chấn động cùng trận pháp lẫn nhau động tác, cái kia huyệt động rốt cuộc lộ ra một tia tung tích. Tùng Âm cho chính mình quanh thân bỏ thêm mấy đạo phòng ngự cháo, chuẩn bị đi xuống thăm dò, những cái đó đệ tử có chút không yên tâm, muốn cùng đi xuống, Tùng Âm một cái nhướng mày nói, nếu các ngươi có ai cảm thấy so với ta lợi hại, liền có thể đi theo ta cùng nhau đi xuống. Bọn họ tức khắc liền không có động tĩnh. Tùng Âm chậm rãi sờ soáng đi, nay huyệt động tràn đầy tanh mặn nước biển, còn có một ít hải tảo treo ở bên cạnh, thường thường còn có thể cảm nhận được ngoại giới truyền đến một ít chấn động cảm, đem trên vách đá một ít đá vụn đánh rơi xuống. Tùng Âm thần thức trong người trước trình một cái hình quạt tiến hành không ngừng mà ra quét, hy vọng có thể tìm được một ít đồ vật. Huyệt động sâu thẳm khúc chiết, Tùng Âm tốc độ không mau, chính là cũng qua đi non nửa cái canh giờ, nàng có thể cảm giác được chính mình đã thâm nhập đáy biển gần có mấy mươi dặm khoảng cách, cái này huyệt động thập phần sạch sẽ, không có bất kỳ nhân loại nào tu sĩ từng gần đặt chân dấu vết, hơn nữa cũng không có gì sinh vật. Tùng Âm có chút nhíu mày, chính mình đã ở bên trong đi rồi lâu như vậy. Theo lý thuyết nếu này huyệt động nếu có cái gì yêu thú nói, chính mình cũng nên đã nhận ra, chính là vẫn là không có bất luận cái gì hiện. Đột nhiên, một cái nho nhỏ hạt châu khiến cho Tùng Âm chú ý. Tùng Âm ngừng lại, ngồi xổm xuống dưới, đem huyệt động trung thật dày một tầng rêu phong quét khai, lại đem một ít thủy thảo nhổ tận gốc, rốt cuộc thấy kia viên đã có chút ảm đạm hạt châu, nàng đem hạt châu lấy ra, mặt trên còn dư lại một ít rất nhỏ linh khí dao động, hẳn là mấu kiện pháp khí bị chấn nát sau lưu lại hài cốt. Tung Âm ánh mắt một ngừng, đem lực chú ý chuyển rời đến hạt châu thượng, này hạt châu thượng linh khí tuy rằng nói có chút tan rã, nhưng là khẳng định là ở sắp tới nội mới rơi xuống nơi này, linh khí tuy rằng tan rã nhưng là như cũ có chứa nhất định quy luật, chính là nàng đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh, trên mặt đất toàn bộ đều là thật dày ẩm ướt rêu phong cùng mọc rễ thủy thảo, thoạt nhìn tựa hồ là thật lâu đều có người đã tới. Nhưng là hạt châu này, Tung Âm trong lòng đột nhiên bước lên một ý niệm, một tay vung lên, nàng quanh thân ba trượng địa phương đều bị một cổ cực kỳ sắc bén linh lực cấp đảo qua một lần, rêu phong cùng thủy thảo tức khắc đã bị nhổ tận gốc, lộ ra phía dưới đồ vật. Quả nhiên, ở dày nặng che dấu hạ, còn có một ít nhỏ vụn đồ vật, đều là một ít tu sĩ trên người đồ vật, nàng thậm chí còn hiện một đại than vết máu. Hiện tại nhưng không dễ làm, nhìn dáng vẻ những cái đó đệ tử mất tích thật đúng là cùng này huyệt động có quan hệ, chẳng qua này huyệt động bên trong đến tuột cùng là thứ gì, nàng còn không biết. Tung Âm đột nhiên quay đầu lại, toàn thân linh lực đều điều động khí lạc, hơn nữa quanh thân phòng ngự cháo cũng ở tán quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng nàng quanh thân địa phương, nhưng là ở nàng trước mặt, thứ gì đều không có xuất hiện. Một mảnh tuyên cổ hắc ám bao phủ ở nàng phụ cận, thoạt nhìn mang theo một cổ điểm xấu hơi thở. Một cây tinh tế xúc tua ở Tùng Âm bên chân chậm rãi xẹt qua, nhưng là Tùng Âm tựa hồ là không có cảm giác được giống nhau, kia xúc tua u lam quang mang ẩn ẩn nếu hiện, mặt trên còn có không ít kỳ quái hoa văn. Nhưng là Tùng Âm chính là không có hiện, thần thức ở quanh thân quét mấy lần, vừa mới cái loại này kỳ quái cảm giác không còn có xuất hiện quá, nàng trong lòng cảnh giác tâm càng trọng. 434-434 quân 2. Đương kia thần bí xúc tua từ Tùng Âm bên người xẹt qua sau, huyệt động cơ hồ là lập tức liền bắt đầu một trận kịch liệt lay động. Tùng Âm thập phần bình tĩnh mà nhìn chung quanh tình huống, lay động biên độ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Tùng Âm thần thức đã phát hiện, lay động huyệt động lực lượng đến từ cái này huyệt động chỗ sâu trong. Nàng đứng lên, phát hiện ở huyệt động lối vào đã hoàn toàn sụp xuống, đại khối đá vụn nện ở Tùng Âm bên chân. Nhìn quanh thân hoàn cảnh, lại nhìn kia huyệt động chỗ sâu trong, Tùng Âm nhíu nhíu mày, hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng về huyệt động chỗ sâu trong bay đi. Hòn đá rơi xuống, Tùng Âm ở càng ngày càng hẹp hòi huyệt động khắp nơi tránh né. Ở 15 phút sau, Tùng Âm dừng đi tới nệm bước. Ở nàng phía sau, kia không ngừng chấn động huyệt động cũng đình chỉ chấn động. Tùng Âm đánh giá một chút, chính mình đại khái đã lại lặn xuống gần trăm dặm khoảng cách, chính là này huyệt động tựa hồ còn chưa tới đế, thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng. Theo lý tới sở, nàng nguyên bản vị trí đáy biển vốn chính là biển sâu, chính là nơi này cư nhiên có một cái thiên nhiên huyệt động, cư nhiên nối thẳng ngầm mấy trăm trượng, thật đúng là hiếm thấy, chính là hiện tại phía sau đã sụp xuống. Nghĩ ra đi cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục về phía trước. Nhưng là Tùng Âm đã rõ ràng cảm giác được một cổ thập phần kỳ quái hương vị bắt đầu ở phụ cận quanh quẩn, một loại mang theo mùi hôi khí vị đồ vật, nhưng là trong đó lại trộn lẫn mặt khác hương vị, như vậy một hôn hợp lên, thật đúng là có chút gây mũi. Ở huyệt động ngoại, những cái đó nguyên anh kỳ các đệ tử đang ở nỗ lực khôi phục trong cơ thể linh khí, rốt cuộc ở chung quanh tìm kiếm nhiều ngày như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hao phí tâm thần, nhưng là đang lúc bọn họ ở nỗ lực khôi phục thời điểm, cách đó không xa cư nhiên truyền đến một trận thật lớn linh lực dao động, lập tức liền đem bọn họ từ khôi phục trạng thái trung bừng tỉnh. Ở bọn họ thần thức chung, cái kia nguyên bản đã lộ ra cửa động huyệt động, hiện tại cư nhiên đã sụp xuống một nửa, hơn nữa chung quanh tựa hồ là hình thành nào đó bá đạo phòng ngự cháo, đem toàn bộ cửa động đều bao phủ ở. Bọn họ những người này chỉ có thể canh giữ ở cửa động ngoại, có một hai cái tính tình nóng nảy đệ tử thử đi đột phá, nhưng là lại bị một đạo đống nhiên buộc phát ra tới lực đạo cấp bắn đi ra ngoài. Phần 397. May mắn bọn họ phản ứng mau, lúc này mới ổn định thân hình, nhưng là vẫn là bị đẩy ra gần mấy trượng xa khoảng cách, lúc này mới kinh giác đến cổ lực lượng này quỷ dị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người chần chờ một chút nói, này, nay cửa động cư nhiên quỷ dị đến tận đây, nay ẩn sĩ đi vào, có thể hay không có vấn đề a? Mọi người đều là một mảnh trầm mặc, nhưng là vẫn là có người đối Tùng Âm rất có tin tưởng, nói, đừng nghĩ nhiều, ẩn sĩ chung quy là ẩn sĩ. Cũng không phải là chúng ta có thể bằng được, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút, này chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng không hảo, hiện tại ẩn sĩ tình huống còn không biết, chúng ta càng là không thể tự loạn đầu trận tuyến, này huyệt động liền tính là xảy ra vấn đề, lấy ẩn sĩ thân thủ hẳn là cũng là có thể ứng phó đến lại đây. Không biết có phải hay không kia đệ tử nói trấn an mọi người, bọn họ đều bình tĩnh xuống dưới, cũng không có gì trầm thấp ý tưởng, mỗi cách một đoạn thời gian liền phái một người đi lấy đã sụp xuống cửa động xem xét một chút tình huống. Nhưng là kia sụp xuống cửa động như cũ như vậy trầm mặc, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tùng Âm hiện tại gặp phải một nan đề, nàng vẫn luôn cho rằng, cái này sâu thẳm khúc chiết huyệt động hẳn là chỉ có một cái nói mới đúng, chính là hiện tại cư nhiên có hai điều phân nhánh ở nàng trước mặt, hơn nữa thần thức đảo qua, đều không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương, lựa chọn như thế nào tự nhiên cũng liền thành một vấn đề, nếu lựa chọn một cái sai lầm con đường, rất có khả năng liền sẽ đem cứu viện những cái đó đệ tử sự tình cấp trì hoãn, nếu xảy ra chuyện gì, liền không phải như vậy hảo giải quyết. Nhưng là trung quy vẫn là phải làm ra một cái lựa chọn, cuối cùng Tùng Âm vẫn là lựa chọn một cái bên tay trái lộ. Tiến vào cái kia con đường, vẫn là một mảnh hắc ám, nhưng là ở phía trước được rồi một khoảng cách sau, Tùng Âm phát hiện nơi này địa thế bắt đầu trở nên bình thản, không hề giống bên ngoài như vậy địa thế phập phồng không chừng, nàng tựa hồ là tiến vào một cái đất bằng, nhưng là chung quanh tầng nham thạch thâm hậu, nàng thần thức xuyên thấu qua thật dày tầng nham thạch, cũng chỉ phát hiện một tầng lại một tầng nham thạch, trừ cái này ra, liền không còn có mặt khác đồ vật. Nhưng là ở Tùng Âm thần thức toàn phương vị bắn phá dưới, nàng vẫn là phát hiện một chút đồ vật, chung quanh nham thạch đều là thập phần cứng rắn khoáng thạch, chính là Tùng Âm lại ở một ít thấp bé địa phương phát hiện một ít không thế nào rõ ràng vết chảy, những cái đó hoa ngân còn phím bạch, còn thực mới mẻ bộ dáng, ngón tay ở những cái đó vết chảy mặt trên nhẹ nhàng lướt qua, cơ hồ là lập tức liền cảm giác được mặt trên một ít không giống bình thường bộ dáng. Lấy Tùng Âm thị lực, nàng cơ hồ là lập tức liền thấy được ở tế phùng trung che giấu một ít nhỏ vụn bột phấn. Những cái đó bột phấn trong bóng đêm hiện ra một loại kỳ lạ màu tím, nhưng là có lẽ là bởi vì cảnh vật chung quanh nguyên nhân, này đó màu tím bột phấn đều có chút rơi xuống, dư lại một chút nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không thể phát hiện. Nhìn ở đầu ngón tay xuất hiện một chút màu tím ánh huỳnh quang, Tùng Âm để sát vào chóp mũi, là một cổ thập phần quen thuộc hương vị, giao trì quỳnh ngọc nước. Nay quỳnh ngọc nước chính là chất lỏng, nhưng là trải qua phơi nắng sau liền sẽ hình thành loại này bột phấn, này quỳnh ngọc nước chỉ có giao trì bí cảnh mới có thể xuất hiện. Nói như vậy, nơi này có giao trì đệ tử sao? Có chút kinh ngạc Tùng Âm lập tức liền đứng lên, bắt đầu giảng thần thức hướng khắp nơi phát tán, tìm kiếm cái này huyệt động chung khả năng xuất hiện bột phấn, quả thực còn bị nàng tìm được rồi không ít, hơn nữa dựa theo xu thế, này tựa hồ là bị người ở hoảng loạn trung tướng bột phấn đặt ở đầu ngón tay thượng, dùng sức ở trên vách đá hoa hạ dấu vết. Nhưng là nơi này huyệt động bị đại lượng nước biển cọ rửa, đại bộ phận bột phấn đều không thấy, chỉ còn lại có một ít rất nhỏ dấu vết, Tùng Âm ở huyệt động quan sát nửa ngày, rốt cuộc tìm ra này nói dấu vết hướng đi, cư nhiên là càng ngày càng hướng chỗ sâu trong. Tùng Âm ngừng lại, nhìn dấu vết, hẳn là nào đó thông minh đệ tử làm ra tới, chính là không nghĩ tới cư nhiên còn muốn xuống chút nữa, do dự một lát, Tùng Âm vẫn là quyết định theo này nói dấu vết đi xuống đi. Nhưng là càng là hướng trong, này dấu vết càng là rõ ràng, hơn nữa màu tím ánh huỳnh quang cũng càng là rõ ràng, xem ra làm ra này đó dấu vết đệ tử đã là hoãn quá mức tới, bằng không cũng sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng dấu vết. Cái này ý tưởng vừa ra tới, Tùng Âm tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần làm ra dấu vết đệ tử càng là có trật tự đã nói lên bọn họ hiện tại càng là an toàn, nàng cũng không cần cứ như vậy nóng nảy. Nàng ánh mắt ở bên chân đảo qua, cơ hồ là lập tức liền ngây ngẩn cả người, hơn nữa tựa như là một thùng nước lạnh vào đầu ngã xuống, làm nàng tới cái lạnh thấu tim, nàng vẫn luôn cho rằng này huyệt động chung hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay, nhưng là nàng vừa mới lơ đãng mà túi đầu vừa thấy. Cứ nhiên thấy một cái màu lam xúc tua ở chính mình bên chân chậm gì gì đều sẽ qua, chính là nàng cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Mồ hôi lạnh rơi Tùng Âm thậm chí tưởng không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào đem này xúc tua xem nhẹ quá khứ, nàng chỉ biết nếu đây là ở trong chiến đấu, nàng chỉ sợ cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Một cái còn thần kỳ tu sĩ, ở nàng thần thức trong phạm vi khống chế, sở hữu vật còn sống tình huống đều chạy thoát không được nàng thần thức khống chế. Chính là này xúc tua cư nhiên liền như vậy nên ngang mà từ nàng dưới mí mắt lưu qua đi, nàng lại không có bất luận cái gì cảm giác, này không thể không nói, là một kiện thập phần đáng sợ sự tình. Nhưng là Tùng Âm mày tùy cơ liền nhíu lại, này xúc tua, có chút không thích hợp, nàng tốt xấu cũng là một cái còn thần kỳ tu sĩ, còn không đến mức một cái đại vật còn sống từ chính mình bên chân lưu qua đi đều không có bất luận cái gì cảm giác, bởi vì sợ kinh động này xúc tua chủ nhân, cho nên nàng thần thức chẳng qua ở mặt trên nhẹ nhàng đảo qua. Lại không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, nàng có chút chần chờ, lại lần nữa đem thần thức từ sinh mặt đảo qua, tuy rằng nói thoạt nhìn xác thật là xúc tua không sai, nhưng là lại tản. Mắt ra một cổ kỳ quái hương vị, cùng lúc trước kia cổ mùi hôi thối nhưng thật ra có chút giống nhau, nhưng là Tùng Âm tăng lớn thần thức lực độ ở mặt trên bắn phá quá, ngạc nhiên phát hiện này căn bản chính là một khối thi thể. Tùng Âm tại đây huyệt động chung vì không làm cho kia thần bí yêu thú lực chú ý. Cho nên đem đại bộ phận lực chú ý đều phóng tới vật còn sống trên người, đối với vật chết chú ý độ liền ít đi rất nhiều, cho nên mới không có ở trước tiên nhận thấy được này xúc tua tồn tại, hiện tại phát hiện, tự nhiên là tìm hiểu nguồn gốc. Theo này xúc tua đi tới phương hướng, Tùng Âm một đường theo vào, lại phát hiện này xúc tua tựa hồ là có người thao tác giống nhau, cư nhiên có thể tự động tránh thoát một ít chướng ngại vật. Tung Âm vội vàng thu liễm toàn thân hơi thở, hơn nữa cho chính mình thi triển một cái tiểu pháp thuật, đem chính mình ẩn nấp lên, để ngừa vạn nhất còn cho chính mình dán lên mấy chương thập phần chân quý bùa chú. Càng là sau này, kia xúc tua tốc độ càng lúc càng nhanh, Tung Âm chỉ có thể kéo ra một chút khoảng cách. Chờ đến kia xúc tua dừng lại thời điểm, Tung Âm vội vàng ngừng ở cách đó không xa một cái chỗ ngoặt chỗ. Chỉ nghe được bên trong phát ra một trận lộc cộc thanh âm, tiếp theo chính là một trận xúc động trận pháp mà phát ra tiếng gầm rú, bên trong tựa hồ là có người ở đấu pháp bộ dáng. Tung Âm lo lắng bên trong yêu thú khó đối phó, cho nên không dám thác đại, Cảnh Khô dùng thần thức ở chung quanh dò hỏi, hy vọng có thể phát hiện một chút đồ vật. Nhưng là một kiện càng vì kỳ quái sự tình đã xảy ra, ở Tung Âm thiết tưởng chung, kia xúc tua hẳn là ẩn nút tại đây đáy biển yêu thú khống chế, theo lý mà nói, nàng đã như vậy tới gần yêu thú. Liền tính kia yêu thú không có phát hiện nàng hơi thở, nó bản thân cũng nên phát ra một chút hơi thở mới đúng, chính là Tùng Âm chỉ nghe tới rồi cơ hồ muốn làm nàng nôn mửa mùi hôi thối, mùi hôi huân thiên huyệt động trung trừ bỏ mùi hôi liền không còn có mặt khác hương vị, vội vàng tiến vào quy tức trạng. Thái, đình chỉ hô hấp. Thân thức hóa thành một cây tinh tế tiêm châm bắt đầu chậm rãi dò hỏi bên trong huyệt động, phát hiện giao chỉ mấy cái nhân loại tu sĩ hơi thở, trừ cái này ra liền không còn có bất cứ thứ gì. Tựa hồ kia yêu thú cũng không ở bên trong bộ dáng. Chính là Tùng Âm trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới cái kia có chút quỷ dị xúc tua, hình như là liên tưởng đến cái gì giống nhau. Liên ở Tùng Âm chuẩn bị tiến thêm một bước xem xét thời điểm, bên trong đột nhiên nhớ tới một đạo thanh âm, vương bắt đảng, ai kêu ngươi đem thứ này quăng ra ngoài. Ngươi muốn hại chết chúng ta. Nói xong chính là một cái bạo lật thanh. Thanh âm này, như thế nào có chút quen tai đâu. 435-435 lại gặp mặt. Tùng Âm đầu tức khắc liền lớn lên, không nghĩ tới cái kia nha đầu cư nhiên cũng sẽ ở chỗ này xuất hiện, thật sự là ngoài dự đoán. Bất quá bình bình kia nha đầu không phải Lan Duy Phong nữ nhi sao, như thế nào sẽ chạy đến loại địa phương này tới chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa chính hắn nữ nhi không thấy, như thế nào đều không thấy dáng vẻ khẩn trương. Mặc kệ Tùng Âm trong lòng hiện lên cái dạng gì ý niệm, bên trong thanh âm vẫn là đang không ngừng xuyên ra tới. Sư tỷ, ta không phải cố ý. Một cái nam đệ tử tựa hồ đều phải khóc ra tới. Hơn nữa tiếp theo chính là một trận đồ vật quét ngang mà qua trên mặt đất phát ra tới lạ tả thanh. Bình bình thấp giọng mắng vài câu, nhưng là vẫn là muốn đem sư đệ làm ra tới cục diện rồi dám cấp thu thập hảo mới được, bằng không xui xẻo chính là bọn họ mọi người. Bình bình cảm thấy chính mình thực vô tội, nàng từ tiến vào nguyên anh kỳ đều còn chưa thế nào đến hạ giới đi học hỏi kinh nghiệm, gần nhất là bởi vì nàng mẫu thân không tán thành, thứ hai nàng cơ hồ đều là ở giao trì trung tu luyện, hạ giới hoàn cảnh hiểm ác, chỉ sợ bình bình sẽ có hại. Đối thượng mẫu thân kia lo lắng ánh mắt, nàng luôn là không có gì trở tay chi lực, chỉ có thể đem kế hoạch của chính mình mắc cạn, thật vất vả có như vậy một cái cơ hội có thể đi trước hạ giới, hơn nữa cũng không phải cái gì quá chuyện khó khăn, chỉ là đi vận chuyển những cái đó linh quạng mà thôi, còn có đông đảo người cùng đi trước, Lệnh Yến Uyển lúc này mới đáp ứng rồi bình bình yêu cầu, làm nàng đi trước hạ giới. Không nghĩ tới vẫn là ra ngoài ý muốn, giờ phút này cùng nàng ở bên nhau tu sĩ, mỗi người trên người cơ hồ đều có vết thương. Mà nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chính là nàng cười khổ một tiếng, bọn họ 8-9 cá nhân hiện tại tất cả đều tễ làm một đoàn, sợ nhiều lộ ra điểm địa phương nào bị đối diện cái kia quái vật cấp cuốn đi. Lại nói tiếp, cũng là bọn họ xui xẻo, nguyên bản ở dưới chuẩn bị vận chuyển khoáng thạch, không nghĩ tới dưới nước đột nhiên chính là một mảnh chấn động, nơi nơi đều là vẩn đục nước biển cùng khủng bố thần thức áp bách, lục giai thần thức công kích căn bản là không phải bọn họ có thể chống cự, cho nên đại bộ phận người đều hôn mê bất tỉnh. Khi bọn hắn thức tỉnh lại đây thời điểm, lại phát hiện chính mình tình huống tựa hồ không tốt lắm, bọn họ hình như là một đám bánh trưng, bị một cây thon dài xúc tua cấp quấn quanh tới rồi cùng nhau, lại còn có ở một cái thần bí huyệt động chung đi tới. Bình bình lập tức liền bừng tỉnh lại đây, muốn tránh thoát, nhìn đến nàng bên hông này màu lam xúc tua nhìn như mềm mại, nhưng là lại không biết bị rót vào cái gì lực lượng, vô luận là pháp khí vẫn là pháp quyết, đều không thể có tổn hại mảy may, nàng khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Cũng may nàng thực mau liền bình tĩnh lại. Kia xúc tua chủ nhân cũng không phải cái gì cẩn thận người, ở huyệt động trung khúc chết vu hồi, nàng đã bị đụng vào trên vách đá thật nhiều lần, mà nàng cũng đột nhiên nghĩ tới một việc, tuy rằng nói thân thể bị trói buộc, nhưng là vẫn là có thể từ túi trữ vật lấy ra một ít đồ vật. Khởi điểm kia xúc tua tốc độ thực mau, nàng đã bị cứng rắn vách đá khái đến là mặt mũi bầm dập, nhưng là vẫn là kiên trì dùng ngón tay ở thấp bé trên vách đá lưu lại ấn ký, nhưng là có chút cuống quýt. Sau lại kia xúc tua tốc độ chậm lại, nàng ấn ký mới rõ ràng một ít. Nàng chỉ hy vọng mấy thứ này có thể bị tới cứu viện người phát hiện, cũng hảo tìm được bọn họ rơi xuống. Nhưng là liên tiếp đợi vài thiên, cũng chưa có thể chờ tới cứu viện người, hơn nữa bọn họ đã thiệt hại hai người, dư lại người khó tránh khỏi có chút thương tâm, hơn nữa ở bọn họ trước mặt này một đoàn. Không biết là thứ gì tạo thành yêu thú cũng thực sự lệnh người cảm giác được vô cùng ghê tởm, rồi dám ở bên nhau mùi hôi thi thể, bọn họ thấy được các loại kỳ quái chết đi yêu thú xác chết, có chút đã hư thối thành một loại màu đen chất lỏng, có chút lại vẫn là thập phần mới mẻ yêu thú thi thể, bị một loại thần bí lực lượng sở thao tác, hình thành một cái nhục đoàn. Mấy ngày trước cái này quái vật một góc bởi vì xác chết hư thối thật sự là không thành dạng mà thiếu một góc, ở ngay lúc này bọn họ ác mộng tới. Bọn họ đã bị nhốt ở nơi này vài thiên, chính là ở bọn họ thiết tường trung, này quái vật hẳn là ở bắt được bọn họ trước tiên liền đem bọn họ giải quyết rớt, chính là này đều vài thiên, đều không có động tĩnh gì, bọn họ chỉ có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau, ở chung quanh giá khởi một cái phòng ngự cháo. Trong lúc bọn họ không phải không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng là đối mặt cái này quái vật, bọn họ chạy trốn có vẻ có chút không đủ nhìn. Cái kia góc chỗ trông xuống dưới, đã biến thành chất lỏng yêu thú thi thể không thể lại duy trì được hình thái, từ cái kia nhục đoàn trên người rơi xuống dưới, mà cái kia nhục đoàn cũng hình như là ý thức được cái gì, màu lam xúc tua muốn đem nguyên lai bộ phận vớt lên, nhưng là lại vớt không đứng dậy, làm mọi người xem chính là một trận ghê tởm. Phần 398. Có lẽ là ý thức được không thể khôi phục, kia yêu thú cũng có chút sốt ruột, nhưng là ở an tĩnh một lát sau, cư nhiên vươn xúc tua hướng về bọn họ này mấy người đi tới. Kết cục thực thảm thiết, có hai cái đệ tử ra sức phản kháng, nhưng là này nhục đoàn vừa ra tay, bọn họ hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản là không có gì trở tay chi lực, chẳng qua là mấy chiêu qua đi, một cây tinh tế xúc tua liền trực tiếp từ bọn họ ngực trung sỏ xuyên qua mà ra, mặt khác một cây xúc tua còn lại là trực tiếp đem hắn nguyên anh nuốt đi xuống, có lẽ là nuốt vào hai cái tu sĩ nguyên anh, kia nhục đoàn tức khắc liền thỏa mãn. Mà bình bình bọn họ liền sớm đỏ hốc mắt, điên rồi giống nhau muốn xông lên đi, chính là chẳng qua là một cây hơi chút thô một ít xúc tua vung lên, bọn họ liền một đám tất cả đều tạp tới rồi cứng rắn trên vách đá, miệng phun máu tươi. Cố nén trong lòng hận ý, bình bình mấy người chỉ có thể cắn răng đem trên tay đệ tử kéo trở về, trơ mắt mà nhìn ngày xưa đồng môn sư huynh đệ trở thành kia nhục đoàn tân thành phần. Bình bình từ túi chữ vật lấy ra tới pháp khí, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là kia hai cái đồng môn chết thảm bộ dáng. Hơn nữa kia hai cái đồng môn hiện tại đã thành kia quái vật một bộ phận, bọn họ hiện tại mỗi một khắc đều phải đối mặt cái này tàn nhẫn hiện thực. Lãnh Yến Uyển ở nàng đi trước hạ giới phía trước cho nàng một ít phòng ngự tính pháp khí, ở ngay lúc này phái thượng công dụng, những người khác cũng vội vàng y hồ lô hòa gáo, từ chính mình túi chữ vật lấy ra các loại đồ vật, vì chính là có thể giữ được một cái mệnh. Tung Âm lặng lẽ hướng tới cái kia huyệt động đi đến, không có phát ra một chút tiếng vang, bên trong chỉ có mỏng manh quang mang. Đó là giao chỉ các đệ tử pháp khí thượng phát ra sáng giỏi, nhưng là đối với người tu chân mà nói, trong bóng đêm cùng ban ngày không có gì khác biệt. Tung Âm ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia như béo thịt giống nhau ghê tởm hình tròn đồ vật, hơn nữa mặt trên không biết là nhiều ít tàn hủ thi thể chồng chất mà thành. Nàng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì này cái gọi là yêu thú không có sinh mệnh hơi thở, bởi vì này căn bản là không phải cái gì sinh mệnh thể, mà là từ vô số đáy biển yêu thú thi thể chồng chất mà thành. Cho nên nơi này hơi thở mới có thể tràn ngập mùi hôi thối, chẳng qua này đó thi thể vì cái gì sẽ biến thành một con thật lớn hơn nữa có được không tầm thường lực công kích yêu thú, này vẫn chưa biết được. Hơn nữa cái này nhục đoàn tựa hồ cũng có thể phát ra cùng loại thần thức giống nhau đồ vật, những cái đó đệ tử nói có đôi khi sẽ cảm giác được một trận bá đạo thần thức ở bọn họ chung quanh bồi hồi, chỉ sợ nói chính là cái này đi. Bất quá vài lần, nàng liền thấy được cái kia vừa mới ghép nối tốt trong một góc có hai cụ mới mẻ thi thể. Mặt trên quần áo biểu lộ bọn họ thân phận, là giao chỉ nguyên anh, kỳ đệ tử, hiện tại cư nhiên ngã xuống ở chỗ này, thật là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là kia thịt cầu tựa hồ là bình tĩnh trở lại, chung quanh chỉ có vô số xúc tua ở theo dòng nước phiêu đãng, phát ra lộc cộc tiếng vang. Tung Âm dùng thần thức thử vài cái, phát hiện kia thịt cầu cũng không có cái gì phản ứng, tạm thời yên lòng, bắt đầu xem xét này đó các đệ tử tình huống, này đó các đệ tử chung quanh đã dùng vô số phòng ngự pháp khí vây quanh đi lên. Tung Âm không thể không cảm thán một câu, ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, đây là một biện pháp tốt. Nhưng là nàng như vậy đi vào khẳng định sẽ khiến cho bọn họ sao động, nếu là không cẩn thận bừng tỉnh kia thịt cầu liền không ổn. Thân thức ở phụ cận đảo qua, thực mau liền tìm tới rồi bình bình kia nha đầu trừng mắt mắt to, liều mạng nhìn chằm chằm cái kia thịt cầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, truyền âm nói, bình bình. Bình bình lập tức bừng tỉnh lại đây, bắt đầu tiểu biên độ mà ở chung quanh nhìn, hình như là xuất hiện cái gì ảo giác. Nhưng là nàng cái gì cũng không có phát hiện, chung quanh trừ bỏ những cái đó lệnh người ghê tởm mùi hôi, chính là kia thịt cầu thân thể cao lớn, nàng có chút hoài nghi có phải hay không mấy ngày nay chính mình áp lực quá lớn, mới có thể nghe được tùng âm thanh âm. Đừng ngốc chứ, ta hiện tại ở bên ngoài, ngươi đừng kích động. Nghe ta nói, các ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Tung Âm thấy Bình Bình kích động, vội vàng trấn an nói. Bình Bình cơ hồ đều phải khóc ra tới, đã trổ mã thành một cái mỹ lệ nữ tử. Bình Bình hiện tại đầy mặt âu trọc, nước mắt ở trên mặt hình thành lưỡng đạo rõ ràng dấu vết, nhưng là nàng hung hăng mà hít một hơi, nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, nhưng là nàng phát hiện làm như vậy tựa hồ là không có gì tác dụng, nàng đã bắt đầu tiểu biên độ mà nước nở. Tung Âm có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng biết này yêu cầu làm nàng chính mình điều chỉnh lại đây, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Bình Bình một lát sau mới bình tĩnh trở lại, vội vàng trả lời nói, tỷ tỷ, chúng ta hiện tại cũng khỏe, chính là Bội Cần cùng Tam Nguyên bọn họ. Bọn họ đã ngã xuống vài thiên, hiện tại kia quái vật còn không có động tĩnh gì, nhưng là chỉ cần nó thân thể xuất hiện cái gì tổn hại, những cái đó thi thể chỉ cần từ nó thân hình thượng rơi xuống xuống dưới, tao ương chính là chúng ta. Nghe Bình Bình kể ra, Tung Âm cũng đại khái hiểu biết bọn họ này đó thời gian ở cái này huyệt động trung tao ngộ, xem ra này yêu thú cũng không phải cái gì thiên sinh địa dưỡng yêu thú, mà là vô số yêu thú thi thể bị lực lượng nào đó sở khiên dẫn mà hình thành một cái tân quái vật. Nó sở dĩ sẽ đem Bình Bình đám người bắt trở về, cũng là vì chữa trị chính mình thân hình, mà kia hai cái đệ tử chỉ sợ cũng là bởi vì kia quái vật nguyên nhân thân hình đã chịu tổn thương, cho nên mới sẽ trở thành tu bổ tài liệu. Nói như vậy, chỉ cần kia quái vật thân hình không có đã chịu hư hao, bọn họ tạm thời vẫn là không có nguy hiểm, nhưng là Tùng Âm liếc liếc mắt một cái kia thì cầu, nó trên người những cái đó yêu thú thi thể đều có bất đồng trình độ hư thối, có chút còn thực mới mẻ, đến lúc đó có chút đã sắp trở thành nước bẩn. Nếu bất tận sớm giải quyết, chỉ sợ lại phải có đệ tử trở thành nó một bộ phận. Tung Âm lấy lại bình tĩnh, quyết định trước cùng Tiểu Quy thương lượng một phen, loại này kỳ lạ yêu thú, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hết thảy đều phải tiểu tâm hành sự mới được. 436-486 chạy trốn. Tiểu Quy cũng là mở to hai mắt nhìn, loại này kỳ quái yêu thú nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tại thượng cổ thời đại cũng cực nhỏ sẽ có loại tình huống này xuất hiện, nói như vậy vô luận là tu sĩ hoặc nói phàm nhân yêu thú. Ở mất đi thanh minh sau, đều sẽ một lần nữa tiến vào luân hồi, mà thân thể còn lại là bụi về bụi đất về đất. Đương nhiên, có chút thi tu còn lại là đánh lên này đó thi thể chú ý, đem chủ đề luyện thành các loại con rối, vì chính mình sử dụng. Nhưng là nói đến cùng, này đó đều là muốn hao phí thi tu bản thân linh lực tiến hành thao tác, đương thi tu là đi linh lực sau, hắn sở thao tác thi thể tự nhiên cũng liền không có cái gì động tác. Nhưng là Tùng Âm cùng Tiểu Quy quan sát kia thịt cầu nửa ngày, phát hiện này cùng thi tu cũng không có cái gì quan hệ, tạo thành cái này thịt cầu quái vật chính là các loại đáy biển yêu thú thi thể, cũng không có người nào vì dấu vết ở bên trong. Hơn nữa yêu thú có thể tu hành đã là không dễ, có thể mở ra thần trí càng là khó được, nhưng là nếu làm chúng nó có thi tu như vậy thủ đoạn, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa xem tình huống này thịt cầu tu vi cũng là không tầm thường, thế nào đều có thể đủ so sánh lục gia yêu thú, nếu thật sự có người ở sau lưng thao tác nói, kia không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Muốn ta nói à, vẫn là muốn trước đêm này đó đệ tử làm ra tới, này huyệt động liền như vậy tiểu nhân địa phương, ngươi nếu là một cái dùng sức, còn không đem bọn họ toàn cấp chôn sống. Tiểu Quy cảm thấy hẳn là trước đêm đệ tử cứu viện ra tới mới là chính đạo, rốt cuộc này huyệt động quá mức nhỏ hẹp, nếu thật động khởi tay tới, khẳng định sẽ bị lan đến gần, hơn nữa nơi này chính là đáy biển đi xuống mấy trăm trượng khoảng cách, chung quanh tình huống ai đều nói không chừng. Những cái đó đệ tử vốn dĩ liền khả năng sẽ bị chung quanh hoàn cảnh sở ảnh hưởng, hơn nữa Tùng Âm động thủ, rất có khả năng sẽ bị chôn sống. Chính là Bình Bình bọn họ cũng nói, bọn họ nếm thử quá rời đi, này yêu thú lập tức liền sẽ nhận thấy được, một khi bọn họ toàn bộ đều có động tác, kia yêu thú khẳng định sẽ cảnh giác, đến lúc đó giống nhau sẽ khiến cho náo động. Đối với Tiểu Quy nói, Tùng Âm vẫn là cảm thấy có chút khó khăn, rốt cuộc nơi này chính là đáy biển hạ mấy trăm trượng. Ai đều nói không chừng nếu là này huyệt động sụp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Hai cái thương lượng nửa ngày vẫn là có chút rằng co không dưới, chính là kia yêu thú lại có động tĩnh. Có lẽ là từ trầm miên trung thức tỉnh lại đây, kia thịt cầu quanh thân vô số xúc tua đều ở nháy mắt giãn ra khai. Tung Âm vội vàng đem chính mình hơi thở che lại, chỉ thấy kia thịt cầu ở mặt trên chậm rãi mở mắt, vận đục màu xanh lục quang mang tức khắc đại thịnh, mà Bình Bình những cái đó đệ tử cũng ở nháy mắt liền đem chính mình hơi thở che giấu đi lên. Tung Âm chậm rãi thối lui, lại thương lượng trong chốc lát, vừa mới chuẩn bị cùng Bình Bình truyền âm, lập tức liền phát hiện chính mình bên chân kia thong thả đi trước xúc tua, vội vàng hướng lên trên bay vài thước khoảng cách, nhìn những cái đó xúc tua trên mặt đất uốn lượn đi trước, cũng không biết đi thông phương nào, Tung Âm liền biết hẳn là muốn nhanh hơn tốc độ. Nhưng là tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định lấy một cái chiết trung biện pháp, chính mình trước hết cần đem kia yêu thú lực chú ý hấp dẫn khai, sau đó làm Bình Bình bọn họ sấn loạn ly khai nơi này, nhưng là tiền đề là tình huống nơi này cần thiết ở chính mình trong lòng bàn tay. Tung Âm ngẩng đầu mở ra chung quanh hoàn cảnh, sâu thẳm khúc chết hoàn cảnh, thật sự không phải cái gì hảo địa phương. Chuẩn bị sẵn sàng. Bình Bình có chút sờ không được đầu óc, căn bản không minh bạch Tung Âm câu này đột nhiên xuất hiện nói là có ý tứ gì, nhưng là nàng không dám có chần chờ, vội vàng căn người chung quanh nói là giao chỉ phái hạ ẩn sĩ tới cứu viện bọn họ, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, mọi người tự nhiên là một mảnh kích động. Thối lui mấy chục trượng khoảng cách, mới rời xa những cái đó xúc tua phạm vi, bởi vì những cái đó xúc tua đều là không có sinh mệnh đồ vật, cho nên Tùng Âm thần thức thu nhỏ lại tới rồi quanh thân mấy chục dặm trong phạm vi, nhưng là lại càng vì chính xác, mặc kệ là có sinh mệnh vẫn là không có sự sống sinh vật, đều trốn không thoát Tùng Âm khống chế chung. Ở thần thức trong phạm vi, nàng cuối cùng là biết rõ ràng cái này thịt cầu nhắc nhở, tuy nói hình thể không lớn, nhưng là cũng ước chừng đủ 10 trượng lớn nhỏ, chính là ở thịt cầu quanh thân có vô số xúc tua, như thế có chút phiền phức. Nhưng là Tùng Âm thật sâu hít một hơi, đan điền trung nguyên anh cũng mở mắt, anh dường bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, linh lực bắt đầu nhanh chóng lưu động, Tùng Âm toàn thân linh lực đều bị điều động đi lên, theo hô hấp, nàng trong tay xuất hiện một đạo mỏng manh thủy linh lực, màu lam nhạt trí thuần linh lực trong bóng đêm chiếu sáng nàng khuôn mặt. Theo linh lực phát ra, trong tay trí thuần thủy linh lực cũng bị không ngừng áp xúc, chung quanh dòng nước đều bị ảnh hưởng, đã xảy ra nghịch chuyển, bắt đầu ở Tùng Âm quanh thân hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Theo Tùng Âm linh lực phát ra, Bình Bình bọn họ đã cảm giác được một cổ thập phần kinh người linh lực ở phụ cận phát sinh chấn động, không khỏi ánh mắt sáng lên, này chẳng lẽ chính là ẩn sĩ cái gọi là chuẩn bị sẵn sàng sao, một đám không khỏi lập tức liền đánh lên tinh thần. Mà kia quái vật cũng đã nhận ra, nhưng là nó thần trí tựa hồ không cao bộ dáng, chỉ là giật giật thân mình, mà nó trên người sở hữu xúc tua ở nháy mắt liền đem phương hướng chỉ hướng về phía Tùng Âm bên kia, thập phần nhanh nhạy. Tùng Âm thần thức thấy được một màn này, không khỏi trong lòng vừa động. Nhưng là trong tay linh lực cầu đã bị áp xúc đến một cái không thể lại áp xúc nông nỗi, cảm giác được không sai biệt lắm, Tùng Âm đột nhiên đem kia thủy linh lực cấp phóng thích đi ra ngoài. Cái này linh lực cầu giống như là một cái không ngừng bị người áp xúc bập biển, đã bị áp xúc đến mức tận cùng, đột nhiên thả lỏng sau, ở bên trong đã sớm tê đến chịu không nổi thủy linh lực cơ hồ là lập tức liền đem chung quanh đồng bạn cấp đẩy ra. Một cổ mắt thường có thể thấy được linh lực gió lốc ở cái này không thấy ánh mặt trời trong thông đạo bùng nổ khai. Cơ hồ là ở nháy mắt, một cổ khổng lồ lực lượng liền đem toàn bộ huyệt động sốc lên, trực tiếp thông đạo nổ tung, mà vô số đá vụn rơi xuống, mà Tùng Âm cũng ở trước tiên tránh thoát mấy đạo xúc tua công kích, kia thịt cầu bị chọc giận, tuy rằng nói nó thần trí không cao, nhưng là nó cũng có thể cảm giác được chính mình cư trú địa phương bị tổn hại, bên ngoài nước biển tức khắc liền phá tan cái này khúc chết thông đạo. Mà Bình Bình đám người lập tức liền sấn chạy loạn, kia yêu thú nhìn thấy chính mình dự bị thân hình chạy, vội vàng phân ra mấy đạo xúc tua muốn đưa bọn họ bắt được. Tùng Âm đã sớm để phòng chiêu thức ấy, trong tay nhẹ điểm, mấy đạo quang huy liền lập tức hướng tới Bình Bình đám người bay đi, đưa bọn họ bao vây lại, hơn nữa hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng tới phía trên bay đi. Đáy biển khổng lồ áp lực bị đánh vỡ, chung quanh hết thảy đều ở sụp đổ phân ly, tại ngoại giới đệ tử chỉ cảm thấy đến một trận rất nhỏ đong đưa, nhưng là này rất nhỏ đong đưa đã làm chung quanh đều có chút không xong, hơn nữa hôm nay đáy biển chấn động đã qua đi, như thế nào lại xuất hiện. Một lát sau, chung quanh đột nhiên một mảnh trời sụp đất nứt. Hình như là lực lượng nào đó đột nhiên từ đáy biển tận trời mà thượng, liệt cốc cũng đã chịu ảnh hưởng, mọi người đều bị bất thình lình chấn động cấp cả kinh người ngã ngựa đổ, nhưng là bọn họ thực mau liền phát hiện cách đó không xa đáy biển tựa hồ có thứ gì ở dưới mấp máy giống nhau, đem đáy biển đỉnh nổi lên một cái bọc nhỏ, nháy mắt an tính sau, đột nhiên bùng nổ khai. Phần 399. Một đạo lại một đạo lưu quang từ cái kia chỗ hổng trung lao tới, ở bên ngoài đệ tử ở phát hiện bên trong hơi thở sau, không khỏi vui vẻ. Nguyên lai là những cái đó mất tích đệ tử bị kia nói quang mang bao vây lấy từ đáy biển bay ra tới, bọn họ vội vàng tiến đến tiếp ứng. Kinh hồn chưa định các đệ tử gặp được đồng môn các sư huynh đệ mặt, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là bọn họ ngay sau đó liền phản ứng lại đây, không rảnh lo giải thích, vội vàng đem liền kéo mang túm đem những cái đó đệ tử mang ly khu vực này. Tùng Âm hiện tại còn ở dưới, nhưng là ở kế tiếp trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ bùng nổ một hồi chiến đấu, bọn họ vẫn là trước chạy xa điểm lại nói hảo, miễn cho bị lan đến gần. Chờ đến những cái đó đệ tử chạy trốn đủ xa, Tùng Âm lúc này mới đem lực chú ý phóng ở cái này thịt cầu trên người, nó giờ phút này đã hoàn toàn thức tỉnh, đang ở dương nanh múa vuốt mà tức giận, hơn nữa phát ra một loại thập phần trầm thấp thanh âm, làm chung quanh hoàn cảnh càng vì hỗn loạn. Tùng Âm còn lại là theo những đệ tử này đi ra ngoài thông đạo, hóa thành một đạo lưu quang, kia thịt cầu vội vàng đuổi kịp. Chờ đến Tùng Âm tới rồi bên ngoài, lúc này mới cảm giác được thoải mái điểm. Cái kia huyệt động trung tràn đầy thịt cầu mùi hôi thối, tuy rằng nói tiến vào quy tức trạng thái, nhưng là Tùng Âm tổng cảm thấy chính mình vẫn là có thể cảm giác được kia cổ hương vị. Tới rồi bên ngoài, không gian lớn không ít, thi triển cũng phương tiện không ít. Không có quá nói nhảm nhiều, Tùng Âm trực tiếp một tay ở không trung một dẫn, chung quanh nước biển tức khắc đã bị ngưng kết thành từng đạo bén nhọn băng thứ, ở băng linh căn cùng thủy linh căn dưới tác dụng, ở không trung nhanh chóng bãi thành rậm rạp băng thứ trận, theo nàng chỉ huy, nhanh chóng hướng tới kia thịt cầu bay đi. Kia thịt cầu tuy nói thần trí chẳng ra gì, nhưng là đối với nguy hiểm vẫn là có thể cảm giác, vô số thật nhỏ xúc tua ở nháy mắt liền đem kia một tảng lớn băng thứ cấp ngăn cản xuống dưới, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là có chút cá lọt lưới, chẳng qua những cái đó băng đâm vào đâm đến kia thịt cầu thân thể sau, cũng không có quá nhiều công kích, hình như là bị nào đó đồ vật ngăn cản ở, chạy xuống dưới, nhưng là ở chạy xuống sau bỗng dưng nổ mạnh hai, còn tạc bị thương không ít tiểu xúc tua. Kia thịt cầu tựa hồ rất là quý trọng này đó tiểu xúc tua, đem những cái đó bị hao tổn xúc tua thu hồi tới, cũng không biết kia thịt cầu là như thế nào vận tác, đem bị hao tổn xúc tua co rút lại trở về, lại qua một lát vươn tới thời điểm lại khôi phục nguyên dạng, nhưng là cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, kia thịt cầu thân thể một bộ phận tựa hồ là đã chịu nào đó thương tổn, một khối lỏa lộ bên ngoài cá voi cọp yêu thú thi thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Mà này cá voi cọp thi thể không lớn, cho nên nhìn qua là không có như thế nào đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là Tùng Âm cũng không thèm để ý, này vốn dĩ chính là thử dùng, cũng không phải không có thu hoạch, này thịt cầu thân thể chính là một cái thật lớn năng lượng bổ sung khí, đương nó trên tay thời điểm, liền có thể chữa trị, nhưng là này liền sẽ nhanh chóng tiêu hao nó hình thể, nếu không nhanh chóng bổ sung nói, chỉ sợ này yêu thú. Tiểu Quy cho nàng ra một cái chủ ý, dù sao này yêu thú thích nhất chính là thi thể một loại ô trọc chi vật, sao không làm Tùng Âm dùng giao chỉ trí thuần chi khí tới công kích nó đâu, thuần tịnh cùng ô trọc vốn chính là hai loại bất đồng lực lượng, ở tu sĩ thao tác hạ, thậm chí có thể hình thành một cổ thập phần khủng bố lực lượng. Giao chỉ bí cảnh có được thuần tịnh lực lượng đồ vật nhiều đi, Tùng Âm căn bản không lo không có đồ vật dùng. Kia yêu thú giống lên một tiếng, thực mau liền hướng tới Tùng Âm lăn lại đây, Tùng Âm chung quanh nước biển ở nàng khống chế hạ thực mau liền hình thành một đổ rắn chắc kiên cường, kia thịt cầu đụng phải vài hạ cũng chưa có thể đột phá, khó tránh khỏi có chút sinh khí. Mấy chục đạo xúc tua lấy một cái cực nhanh tốc độ nhanh chóng xuyên thấu Tùng Âm thủy tường, hướng tới Tùng Âm nhanh chóng cung cấp tới. Thổ hoàng sắc mới vừa vội lập tức liền lập loè lên, Tùng Âm còn từ túi chữ vật lấy ra một cái nho nhỏ lục lạc, cái này lục lạc chính là nàng tuổi nhỏ thời điểm Lan Duy Thần đưa nàng, sau lại nàng phát hiện cái này lục lạc còn có một tia sóng âm hiệu quả, nhưng là không thường dùng, cũng liền phóng tới trong túi chữ vật. Nàng đã sớm phát hiện, nay thịt cầu dựa vào đối thủ phát ra tiếng vang tới phán đoán đối thủ vị trí, cho nên mới có thể đem bình bình bọn họ gắt gao mà nhốt ở cái kia huyệt động chung. Nàng đảo muốn nhìn, tại đây lục lạc dưới tác dụng, nó muốn như thế nào phân biệt. 437 bốn tam thất hồng châu. Lục lạc ở đưa vào cũng đủ linh lực sau nhanh chóng liền sinh ra một đạo mắt thường có thể thấy được kim sắc sóng gợn, hơn nữa một trận nhẹ nhàng lục lạc thanh bắt đầu ở bốn phương tám hướng vang lên. Nếu là một cái chân chính còn thần kỳ tu sĩ ở chỗ này, chỉ cần nhiều hơn phân rõ liền có thể phân biệt ra tới, cái nào là Tùng Âm thanh âm. Cái nào lại là lục lạc phát ra tới thanh âm, nhưng là này thịt cầu thần trí không cao, nó chỉ cảm thấy tới rồi kia cụ chất dinh dưỡng tức khắc biến thành thật. Nhiều cái, tựa hồ ở bốn phương tám hướng đều xuất hiện nàng tung tích, làm nó có chút hoang mang. Bởi vì phán đoán rốt cuộc cái nào mới là Tùng Âm thanh âm, nó động tác khó tránh khỏi một đốn, khiến cho Tùng Âm tìm được rồi ra tay khoảng không. Trong cơ thể thủy linh căn bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, ở lôi linh căn dưới sự trợ giúp, Tùng Âm quanh thân bắt đầu sáng lên một tầng lôi quang. Hơn nữa chung quanh đều là nước biển, thủy linh khí cực kỳ phong phú, Tùng Âm cơ hồ không cần vận dụng đan điền trung linh khí liền có thể đem pháp thuật thi triển ra tới. Một con chiều cao mấy chục trượng rồng nước bắt đầu ở Tùng Âm bên người xuất hiện. Long đầu, long chảo, long lân đều là ở Tùng Âm không chế tiếp theo một hiện hiện ra, nhưng là chẳng qua là linh quang vừa hiện, kế tiếp liền biến mất ở vô biên trong nước biển. Kia yêu thú có chút tức giận, phán đoán không ra Tùng Âm nơi, lại luyến tiếp như vậy một cái chữa trị thân thể hảo tài liệu. Liền múa may xúc tua ở bốn phía ném động, tựa hồ làm như vậy là có thể đem những cái đó làm nó đau đầu thanh âm biến mất. Tùng Âm khống chế được dòng nước chậm rãi tiếp cận kia thịt cầu, không nghĩ tới kia thịt cầu cư nhiên rất là nhanh nhạy, nhưng là cũng có thể nói là vận khí tốt, trong đó một cây xúc tua ở múa may thời điểm đúng lúc đến đánh vào long đuôi thượng, dòng nước đã chịu kích thích, hiện ra một tia thân hình, nhưng là ở một lát sau lại biến mất không thấy, nhưng là kia thịt cầu đã phát hiện, Tùng Âm cũng không có gì hảo che giấu. Trực tiếp trong tay pháp quyết vứt ra, dòng nước lập tức giữ tận một giống. Quấn quanh thượng kia thịt cầu thân hình, đem nó trói cái kín mít. Thịt cầu lập tức liền phát ra một loại như là vịt kêu thanh âm, vài tiếng qua đi, những cái đó xúc tua lập tức liền sẽ quay lại tới, muốn đem kia gắt gao triền ở thịt cầu trên người dòng nước cấp nắm xuống dưới, nhưng là tổng ấn lại không tính toán đơn giản như vậy buông tha nó. Đương đại bộ phận xúc tua đều ở giải quyết dòng nước thời điểm, Tung Âm đã làm tốt tiếp theo tay chuẩn bị. Dựa theo tiểu quy cách nói, này yêu thú nếu có thể đem vô số yêu thú thi thể hòa hợp mình dùng, mà nó chính mình cũng không phải cái gì sinh mệnh thể, như vậy khẳng định có một ít miêu nị ở bên trong. Khẳng định có một loại lực lượng ở sử dụng yêu thú hoạt động, Tung Âm chỉ cần tìm được kia cổ lực lượng, này yêu thú tự nhiên liền không hề là cái gì vấn đề. Thần thức đảo qua, đại lượng yêu thú thi thể ngăn cản cùng một loại thần bí phân bố vật, chặn Tung Âm thần thức xem xét, cho nên Tung Âm chỉ có thể dựa vào chính mình đem này yêu thú thân thể đánh nát, mới có thể một khi lư sơn chân diện mục. Yêu thú có chút nóng nảy, này dòng nước chính là từ chung quanh nước biển sở biến ảo, nói trắng ra là cơ hồ cùng chung quanh nước biển hòa hợp nhất thể. Chẳng qua có Tùng Âm linh lực thêm vào cho nên mới có thể không ngừng vây khốn nó, nhưng là Tùng Âm tin tưởng, này thịt cầu tu vi có thể so với lục gia yêu thú, chỉ sợ vây không được bao lâu. Cũng may tiểu quy đã vì nàng chọn lựa hảo dùng để đối phó nó thuần tịnh lực lượng. Tùng Âm đem hộp ngọc tử đồ vật toàn bộ tất cả đều đổ ra tới, không khỏi có chút trợn tròn mắt, đây là thứ gì? Nay thật đúng là không thể trách Tùng Âm, Tùng Âm từ trước ở đại diễn môn thời điểm còn có một ít động lực đi học tập linh thực một chút sự tình. Sau lại tới rồi giao trì, đều vội vàng tu luyện, hơn nữa còn có tiểu quy ở, đối với linh thực linh tinh đồ vật cũng không cần quá mức để ý, cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới, đối với linh thực nhận thức so với lúc trước cũng chỉ bất quá là nhiều một ít. Giao trì đông đảo bí cảnh trung sinh trưởng vô số hạ giới sớm đã diệt sạch linh thực, Tung Âm căn bản sẽ không từ hạ giới điển tịch trung biết được này đó linh thực. Cho nên đương tiểu quy đem thứ này lấy ra thời điểm, Tung Âm chỉ cảm thấy lạ mắt, cũng không nhận được này đến tuột cùng là cái gì. Chỉ mơ hồ có ấn tượng, này tựa hồ là nhiều năm trước cùng Lưu Phong cùng đến giao trì bí cảnh thời điểm hái xuống dưới, thời gian xa xăm, nàng đều sắp quên mất. Đây là khô thảo linh hoa, tính tính, vừa thấy liền biết ngươi quên mất, ngươi chỉ cần minh bạch, này khô thảo linh hoa nước sốt chúng có được một loại cực kỳ thuần tịnh lực lượng, có thể làm những cái đó đã chịu trọc khí cùng trương khí ăn mòn tu sĩ đem trọc khí bài xuất bên ngoài cơ thể, chính là khó được hảo tài liệu, không tốt, mau tránh. Tiểu quy thanh âm đều thay đổi. Tung Âm thân mình một trốn, né tránh một cái màu hồng nhạt xúc tua chụp tới, kia thịt cầu tuy rằng nói còn bị dòng nước dây dưa, nhưng là không biết khi nào sinh trưởng ra một con tân xúc tua, không cấm nhan sắc đặc biệt, ngay cả lực lượng đều có vẻ phá lệ đại, múa may nháy mắt, thấy chung quanh gần mấy chục dặm nước biển đều quái, ẩn ẩn hình thành một cái cực đại lốc xoáy. Vội vàng đem đan điền trung linh lực dẫn ra, ở lòng bàn tay hình thành mấy cái màu bạc tiểu quang mang, ở này đó màu bạc tiểu quang mang mặt trên còn bám vào một ít lôi ti. Chợt lóe mà qua sau liền biến mất ở quang mang trung. Đây là Tùng Âm hoa đại công phu nhiều hệ pháp thuật, giao chỉ bí pháp trung nhiều có đọc qua, Tùng Âm cũng cảm thấy hứng thú, nghiên cứu nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng là lấy ra tay tới hảo hảo dùng tới một lần. Đương một bạc quang mang tiếp xúc tới rồi kia hồng nhạt xúc tua sau, lập tức liền tựa như đụng phải cái gì hấp dẫn nó đổ vật giống nhau, cơ hồ là ở nháy mắt liền đem kia xúc tua cấp bao vây kín mít, hơn nữa ở bao vây sau, kia thi biến mất lôi quang cũng ở nháy mắt liền xuất hiện. Tiếng gầm rú qua đi, kia hồng nhạt xúc tua đã biến thành cho bụi, nhưng là vẫn là có thể nhúc nhích. Ngược lại là kia thịt cầu, hình như là đã chịu cái gì thật lớn thương tổn, ăn đau đến dùng sức dễ rủa vài cái, dòng nước vây khốn kia thịt cầu thời gian dài như vậy vốn là không dễ, hiện tại một cái cố hết sức, tức khắc liền tan thành từng mảnh. Thịt cầu được đến tự do, lập tức liền giống lên một tiếng, trầm thấp sóng âm truyền đi ra ngoài, làm chung quanh nước biển đều một trận rung động. Nhưng là Tùng Âm đã thừa dịp cơ hội này đem khô thảo linh hoa cành lá đè ép ra tới, không nghĩ tới này khô thảo linh hoa thoạt nhìn là khô thảo bộ dáng, nước sốt lại rất là phong phú, Tùng Âm chẳng qua nhẹ nhàng một tễ, liền gửi ra hơn phân nửa cái bàn tay nước sốt tới, hơn nữa này nước sốt tinh ánh dịch tấu, còn phiếm nhàn nhạt thanh hương, một cổ thuần tịnh linh khí tức khắc liền từ này nước sốt trung xuyên ra tới, Tùng Âm lúc này mới tin tưởng, này xem khởi mạo không dậy nổi dương đồ vật, cư nhiên có thể loại bỏ tu sĩ trong cơ thể trọc khí. Nay thịt cầu rất là khổng lồ, nếu là sử dụng bình thường biện pháp, chỉ sợ hiệu quả không lớn. Tùng Âm đem ánh mắt chuyển qua bên hông giải lụa thượng, màu lam nhạt giải lụa theo Tùng Âm động tác ở trong nước phiêu đãng. Tùng Âm đem giải lụa từ bên hông rút ra hạ, trong tay cành lá theo Tùng Âm động tác bị bôi trên giải lụa thượng. Nay thần bí giải lụa nếu là tản mát ra uy lực chân chính, chỉ sợ so thượng phẩm pháp khí còn muốn cao thượng không ít. Tùng Âm cũng không biết nó cụ thể chi tiết, dùng số lần không tồi, nhưng là mỗi một lần cơ hồ đều có kỳ hiệu. Cho nên Tùng Âm vẫn là thực tin tưởng nó. Giải lụa nước lửa không sâm, nay cành lá bị bôi trên giải lụa thượng, tựa hồ sắp muốn chạy xuống tới, Tùng Âm cơ hồ là nháy mắt liền dịch chuyển khai mấy chục trượng khoảng cách, trong tay giải lụa bắt đầu múa may lên, theo nàng động tác, chung quanh nước biển bắt đầu chậm rãi đánh lên chuyển nhi. Dùng thân thể lực lượng quấy một phương nước biển, yêu cầu rất lớn lực lượng, cho nên cần thiết thực dùng sức, nhưng là hiệu quả thực rõ ràng. Kia trong suốt nước sốt theo Tùng Âm động tác mà bắt đầu hướng tới bốn phía chậm rãi phát tán khai, dòng nước tốc độ thực mau, chính là ở trong chớp mắt, kia yêu thú chung quanh đã tràn đầy khô thảo linh hoa nước sốt, nước sốt chung giàu có phong phú thuần tịnh linh lực cũng ở khởi tác dụng. Kia thịt cầu toàn thân đều là từ các loại yêu thú chết đi thi thể làm một bộ phận, tràn ngập các loại ô trọc chi khí, một gặp phải trí thuần linh khí, tự nhiên là phản ứng thật lớn. Hình như là một ly nước trong ngã vào thiêu nóng bỏng nhiệt du chung, kia thịt cầu nguyên bản còn ô trọc quanh thân lập tức đã bị nước sốt cấp tinh lọc, đen tuyền nước biển nháy mắt trở nên thanh triệt. Mà kia thịt cầu quanh thân đã là cháy đen một mảnh, đúng là này chất lỏng công hiệu. Hơn nữa kia đang ở quần quận không ngừng tản ra trí thuần linh khí chất lỏng còn đang không ngừng tinh lọc chung quanh hoàn cảnh. Thịt cầu đã là đau đến một loại thập phần khổ sở cảnh giới. Nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, Tùng Âm đột nhiên hướng lên trên phóng đi, chung quanh xanh thẳm nước biển tại bên người phi lóe mà qua, nàng giờ phút này toàn thân đều tản mát ra một cổ cực kỳ khủng bố sắc bén hơi thở, liên tiếp hướng lên trên bay mấy trăm dặm, đại khái tới rồi đám kia ngũ giai yêu thú sống ở địa phương ngừng lại. Những cái đó ngũ giai yêu thú thấy nàng đột nhiên ngừng lại, còn tưởng rằng nàng chuẩn bị lấy chúng nó khai đao, vội vàng nhiều khai đi. Phần 400. Hiện tại đúng là ban đêm, mặt biển thượng nhu hòa tinh quang đem mặt biển chiếu sáng lên, gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên còn có một ít phù du sinh vật như ra mặt nước, ở trên mặt biển mang theo một mảnh lân quang. Một mặt nhạt nhẽo màu bạc hình như là một viên mỏng manh sao trời rơi vào trong nước, tản ra nhu hòa sắc thái, nhưng là kia viên mỏng manh sao trời dần dần bắt đầu lập lòe này nhạc lóa mắt quang mang, bên cạnh một ít sinh vật phù du đã chịu kinh hách, cơ hồ là lập tức bỏ chạy khai mấy trượng xa địa phương. Một đạo sáng lạn ngân quang đột nhiên chạy ra khỏi mặt nước, đem chung quanh mấy trượng nội nước biển đều bước ra một cái thông đạo, một đạo ngân quang lượng triệt thiên địa, nối thẳng cửu tiêu. Tùng Âm cửu tinh liền động ở quá ngắn thời gian nội liền phát động, cùng đầy trời sao trời chi lực lẫn nhau hô ứng, bởi vì là ở buổi tối, kia lực lượng càng là cường thượng hai phân. Trong tay nâng một cái lộng lẫy quang cầu, Tùng Âm gương mặt đều bị chiếu sáng, ánh mắt nhìn chăm chú quang cầu, ở đáy mắt ảnh ngược ra cái này giống như tinh vân giống nhau mỹ lệ năng lượng cầu. Ở nơi xa trốn tránh bình bình đám người, đã sớm đã trợn tròn mắt. Đặc biệt là Bình Bình, nàng ở lần trước sau khi trở về riêng tìm một ít người dò hỏi một ít về Tùng Âm sự tình, rất nhiều người đều nhắc tới một việc, đó chính là Tùng Âm có nhất chiêu áp đáy hòm tuyệt chiêu, có thể đem trên 9 tầng trời sao trời chi lực dẫn vào thế gian, vì chính mình sử dụng, uy thế thập phần khủng bố. Vô luận người khác như thế nào nói, đều không có chính mình tận mắt nhìn thấy đến tới chấn động. Bên cạnh mấy người đã sớm ở một lát thời gian trung hiểu rõ Tùng Âm thân phận, một đám trợn mắt há hốc mồm. Nhìn kia nói đường kính ước vì ba trượng thật lớn cột sáng cùng phía chân trời liên tiếp, chỉ cảm thấy chính mình cầm đều phải khép không được, nguyên lai thật sự có người có thể đem sao trời chi lực thu làm mình dùng A. Trực giác nói cho thịt cầu, nguy hiểm tới, giờ phút này đã không còn yêu cầu lục lạc quá nhiễu, thịt cầu đã phát hiện Tùng Âm thân ảnh, nhưng là nó quanh thân cành lá còn đang không ngừng tinh lọc chung, làm nó có chút khó có thể hành động. Nhưng là đường kia nói sao trời chi lực đánh trúng thịt cầu thời điểm, cơ hồ là ở nháy mắt. Thịt cầu thân thể bắt đầu chậm rãi tách rời, biến thành nhỏ vụn điểm điểm mảnh nhỏ, biến mất tại đây vô tận biển sâu chung. Tùng Âm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở biển sâu chung, chống cự thật mạnh áp lực, đem sao trời chi lực dẫn xuống dưới cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Bất quá! Này lại là cái gì? Tùng Âm có chút nghi hoặc mà nhìn trước người, một viên nho nhỏ màu đỏ hạt châu đang ở tản ra quan mang. 438-438 lợ tình. Hồng châu ước chừng có nửa cái bàn tay lớn nhỏ. Hờ khép chôn ở những cái đó mảnh nhỏ chung, trung gian đỏ hưởng lưu chuyển, bóng loáng phi phạm. Nhưng là Tùng Âm nhưng không có bị này Hồng Châu bề ngoài cấp đã lừa gạt đi, nàng thần thức đảo qua, cơ hồ là lập tức liền lộng minh bạch này Hồng Châu lai lịch. Kia thịt cầu ở trải qua sao trời chi lực cọ rửa sau, căng bất quá một lát thời gian, kia thi thể liền toàn bộ tách rời, hóa thành vô số cho bụi, dư lại như vậy một viên Hồng Châu. Hẳn là chính là thứ này. Tiểu Quy quan sát trong chốc lát, rốt cuộc hạ quyết định. Này viên Hồng Châu hẳn là chính là cái kia thịt cầu hình thành nguyên nhân, tưởng tượng đến cái kia thịt cầu ghê tởm bề ngoài, nhìn nhìn lại này Hồng Châu không giống vật phàm bộ dáng, Tùng Âm trực giác cho rằng này Hồng Châu không phải cái gì thứ tốt, lập tức chuẩn bị hủy diệt nó, lại bị Tiểu Quy ngăn trở. Nhìn Tùng Âm, phảng phất là một cái bại gia tử giống nhau, Tiểu Quy hoán giận nói, ngươi như thế nào liền như vậy không hiểu đến lợi dụng đâu, thứ này tuy rằng nói hiện tại không phải sử dụng đến, chính là ngày nào đó nói không nhất định chờ ta biết rõ ràng nó tác dụng sau. Liền hữu dụng chẳng đâu. Dứt lời từ túi chữ vật lấy ra một cái tân hộp ngọc, lại dùng mấy đạo phong ấn phủ đem này phong ấn lên. Tùng Âm có chút vô ngữ, tưởng tượng đến này Hồng Châu đã từng bao vây như vậy nhiều thi hài, nàng liền có chút phạm sợ, không nghĩ tới tiểu quy cư nhiên còn nghĩ tới điểm này đi lên. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, nếu đã giải quyết, như vậy chính là thời điểm hồi giao chỉ. Tìm được rồi bình bình kia dư lại vài người, bọn họ cùng nhiệt ánh mắt chính là đưa lưng về phía bọn họ cũng có thể đủ cảm nhận được. Nhưng là ở trở lại giao trì trước, còn có một việc muốn giải quyết, đó chính là đem dư lại khoáng thạch mang về giao trì. Tuy rằng nói thiệt hại hai cái nguyên anh kỳ đệ tử, nhưng là này chung quy là ngoài ý muốn, giao trì nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành. Mang theo rất nhiều linh khoáng thạch, Tùng Âm liền mang theo bọn họ đi trước gần nhất quận lạc trận pháp, nhưng là ở trận pháp mở ra trước, lại có phiền toái tới. Hơn nữa lúc này đây phiền toái cư nhiên còn không nhỏ, quan trọng nhất chính là, hướng về phía bình bình đi. Trường lão, bên ngoài có một cái ma tu. Nói là muốn tìm một cái gọi là bình bình nữ tử, hơn nữa đã ở bên ngoài dây dưa thật lâu, đệ tử liền mạo muội tiến đến bẩm báo. Trận pháp sắp khởi động, bên ngoài lại vọt vào tới một cái đệ tử, đầy mặt bất đắc dĩ, nhìn đến bên trong cư nhiên có nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ, không khỏi sửng sốt. Ở trận pháp ngoại mười tới nói ánh mắt tức khắc liền giống như châm thứ giống nhau chăm chú vào bình bình trên người, mà bình bình chính mình cũng là sửng sốt, nhưng là ngay sau đó nhớ tới cái gì, không khỏi sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, cái gì bình bình trường bình bình đoạn, căn bản là không có người này, hắn tìm lầm người, chúng ta đi mau đi mau. Nóng nảy tâm tình bộc lộ ra ngoài, thuyết minh nơi này khẳng định có nội tình. Nhưng là người chung quanh đã nổi lên xem kịch vui tâm tình, một đám đều cọ tới cọ lui không chịu tiến vào trận pháp. Xem bình bình là một trận tức giận, vội vàng dùng tay đem những cái đó đệ tử đẩy vào trận pháp chung, nhưng là không nghĩ tới mới đẩy hai người, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng giống giận, bình bình. Ta biết ngươi ở chỗ này. Bình bình sắc mặt tức khắc liền trắng bệnh. Tung âm thần thức đảo qua, bên ngoài cái kia nguyên anh kỳ ma tu tình huống liền xuất hiện ở nàng trong đầu, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng thập phần tuổi trẻ, chỉ sợ cũng là hạ giới tinh anh đệ tử. Chẳng qua. Một cái giao trì đệ tử, một cái ma tu. Này hai cái rốt cuộc là như thế nào nhắc lên quan hệ. Tung âm cũng nổi lên hứng thú, ánh mắt ở hai người chi gian dao động. Mà bên ngoài động tĩnh cũng đi lên, kia ma tu dựa vào một tiếng quỷ dị pháp quyết, tránh thoát vô số đệ tử xem xét, cư nhiên hôn tới rồi trận pháp phụ cận, chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nay trận pháp chính là liên tiếp giao trì, nếu tùy tùy tiện tiện một cái tu sĩ đều có thể xuống tới, như vậy còn có cái gì cơ mật an toàn đáng nói, cho nên bên ngoài đệ tử phản ứng thập phần nhanh chóng. Nha. Bình bình. Têu đến thật đúng là thân thiết ta. Bên cạnh lập tức liền có đệ tử bắt đầu âm dương quái khí mà bắt chước khởi kia ma tu nói chuyện ngữ điệu, chọc đến bên cạnh đệ tử một trận bật cười. Bình bình. Bình bình. Ngươi ở đâu? Lập tức liền có những đệ tử khác theo vào, trong khoảng thời gian này bọn họ ở đáy biển hạ gặp rất nhiều, tâm tình đều có chút áp lực, hiện tại có cái trêu đùa đối tượng, cơ hồ là tất cả mọi người bắt đầu ồn ào. Tức giận đến bình bình tức khắc liền xanh cả mặt, hận không thể đi lên lấp kín bọn họ miệng. Chính là ngẫm lại cũng biết không có khả năng, hơn nữa hiện tại nơi này nhiều người như vậy ở, này nếu là xuyên đi ra ngoài, kia nàng Lan Cảnh Bình còn muốn hay không thanh danh. Không được, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đem sự tình rũ ra đi. Bình Bình hiện tại không rảnh lo bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau âm, nét mặt biểu lộ một mặt giả cười, nói, các ngươi nói thêm câu nữa thử xem, các ngươi cũng đừng quên, các ngươi nhược điểm, các ngươi lần trước tập thể đi hôm nay phong quận Phượng Tiên. Mới nghe được hai chữ. Mọi người tức khắc tập thể tiêu âm. Không nghĩ tới nàng liền loại này chuyện bí mật đều biết, rõ ràng bọn họ đi thời điểm thập phần cẩn thận, nhưng là hiện tại nhược điểm dừng ở trên tay người khác, bọn họ luôn là muốn thu liễm một ít, nếu là bị giao chỉ người biết được, bọn họ thể diện đã có thể muốn mất hết. Lập tức liền có người cười định nói, Cảnh Bình sư tỷ, người này. Đại nhân có đại lượng, tạm tha chúng ta đi, chúng ta bảo đảm cái gì đều không có nghe được, thật sự, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta. Nói xong còn vạn phần chân thành mà nhìn Bình Bình. Vừa lòng Bình Bình gật gật đầu, tiếp theo lập tức trừng mắt một dựng, nói, kia còn không nhanh lên tiến trận pháp, còn muốn ta tới giúp các ngươi không thành. Còn lại đệ tử vội không kịp tất cả đều tiến vào trận pháp, liền chờ khởi động, nhưng là kia một đám không an phận mặt mày đều ở hướng bên ngoài liếc, thuyết minh bọn họ vẫn là hết hy vọng không thay đổi, nhưng là cũng không có biện pháp, nhìn thấy Tùng Âm vẻ mặt chế nhạo, táo thật sự, nhưng là bên ngoài đánh nhau thanh âm càng lúc càng lớn. Chỉ sợ cái kia tử tâm nhãn ra hỏa sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, chỉ có thể trước đi ra ngoài xử lý. Hành Nguyên ra tay có điều giữ lại, rốt cuộc nơi này chính là Thiên Phong quận đệ nhất đại môn phái, hắn lần này nháo tới cửa tới vốn dĩ chính là đối lý, nhưng là hắn là ở là gặp nhau Bình Bình, nếu không thấy được Bình Bình, chỉ sợ cũng muốn điên rồi. Thủ hạ người bẩm báo nói Bình Bình tựa hồ cùng một đám người tiến vào nơi này, hắn lập tức liền bất chấp cái gì, lập tức liền dùng lực bí pháp từ bên ngoài tìm tiến vào. không nghĩ tới Bình Bình một đám người càng đi càng thiên, hơn nữa chung. Quanh đệ tử tuần tra cũng nghiêm mật mấy lần, nơi này hẳn là cấm địa linh tinh địa phương, chính là vì Bình Bình, hắn cũng bất chấp cái gì, thấy Bình Bình tiến vào kia phòng, hắn cũng chuẩn bị đi vào, chính là vẫn là bị phát hiện, cho nên mới sẽ có vừa rồi tình huống xuất hiện. Ba bốn nguyên anh kỳ tu sĩ, đều là chi nhánh trưởng lão, giờ phút này đang cùng Hành Nguyên giằng co, một bên là người đông thế mạnh, một bên còn lại là công pháp quỷ dị, nhưng là chung quy là nhân số ưu thế, Hành Nguyên chiếm không được cái gì hảo, hiện tại bên môi đã để lại một tia máu tươi, nhìn thấy Bình Bình ra tới, cực kỳ cao hứng, không rảnh lo lao đi vết máu, liền chiều nàng vươn tay. Bình Bình cứng lại, không nghĩ tới nàng lúc trước nhất thời lời nói đùa, cư nhiên làm người này nhớ lâu như vậy thời gian. Nhưng là hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, hắn đã nháo tới rồi nơi này, hơn nữa Tùng Âm cũng ở chỗ này, chỉ sợ là không thể thiện, chỉ có thể đem sắc mặt biến đổi, nói, ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào chúng ta phái cấm địa, tốc tốc rời đi, nếu không liền chớ có trách ta không khách khí. Không thể không nói, Bình Bình nha đầu này biến hạ sắc mặt thời điểm, vẫn là rất có uy thế, nhìn dáng vẻ ngày thường không thiếu ỷ vào nàng cha làm sằng làm bậy. A Tùng Âm đứng ở cửa, nhìn Bình Bình ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, nhìn nhìn lại cái kia tuấn tú nam tu vẻ mặt trên tay biểu tình, đột nhiên có chút hiểu biết phát sinh sự tình gì. Nhưng là nhất lệnh nàng đau đầu chính là, nha đầu này tổng cộng mới tại hạ giới đãi mấy ngày, như thế nào liền chọc phải ma tu đâu, hơn nữa cái này ma tu vừa thấy liền biết không phải cái gì đơn giản mặt hàng, cư nhiên còn bị người tìm tới môn. Nha đầu này thật sự là quá vô dụng, nếu là không quen biết, làm gì không trực tiếp giết chết, còn như vậy nói nhảm nhiều làm gì. Không biết rõ ràng tình huống tiểu quy còn ở một bên đại phóng khuyết tử, ra hết siêu chủ ý, hơn nữa thanh âm pha đại, không chỉ có Bình Bình nghe được, kia ma tu cũng nghe tới rồi. Ma tu tiểu tử quả nhiên tức giận, tiểu quy hiện tại đã bay khỏi Tùng Âm, bay đến Bình Bình trước người, còn ở nhìn từ trên xuống dưới hắn, loại này xem kỹ ánh mắt làm Hành Nguyên rất là không mau, trong tay đột nhiên ra tay, mau như gió mạnh. Một đạo tím đen sắc hình cung quang nhận mắt thấy liền phải đánh tới tiểu quy trên người, chính là Tùng Âm không hề có ra tay bộ dáng, còn lại người không khỏi vì tiểu quy nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nhưng là tiểu quy dùng hành động nói cho mọi người, liền tính là không có Tùng Âm, nó cũng có thể thu phục tiểu tử này. Kia nói tím đen sắc hình cung quang nhận còn không có đánh tới tiểu quy, lại đột nhiên ở không trung yên lặng, tiếp theo chính là một trận kịch liệt lay động, cơ hồ ở nháy mắt liền tiêu tán. Hơn nữa một đạo tân thổ hoàng sắc hình cung quang nhận cũng học theo, lấy càng mau tốc độ hướng tới Hành Nguyên bay đi. Hành Nguyên chấn động, không nghĩ tới như vậy một con dung mạo bình thường rùa đen đều có này phiên công lực, vội vàng né tránh, ở không gian liền trốn 7 lần, mới đưa này đạo công kích tránh đi. Không chỉ có là hắn, ngay cả chung quanh ngạch người đều kinh ngạc tới rồi. Chỉ có Tùng Âm biết được, tiểu quy gia hỏa này chờ hôm nay thật lâu, thứ này đã ái khoe khoang, lại sợ chết, quá mức đối thủ cường đại nó không dám trọng, quá yếu ớt lại thập phần khinh thường, thật vất vả gặp phải một cái nguyên anh kỳ ma tu, đều phải cao hứng muốn chết. Ho nhẹ một tiếng, không được xía vào mà đem tiểu quy bắt trở về, tiểu quy thập phần không vui mà liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, nhưng là ở Tùng Âm bàn tay chung vẫn là muốn ngoan ngoan nghe lời. Hảo, đây là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, các ngươi chính mình đi giải quyết, chẳng qua môn phái trọng địa không phải ngươi một cái ma tu có thể xông loạn, nếu tùy tùy tiện tiện một người đều có thể nhìn trộm ta phái cơ mật, kia này môn phái cũng liền tồn tại trên danh nghĩa. Tùng Âm nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nhưng là trên tay lại một chút không lưu tình. Một đạo cực tế linh khí hóa thành một đạo dây thừng, đột nhiên đem Hành Nguyên trói lên, Hành Nguyên không hề có cảm giác được, phòng không kịp bị trói vừa vặn, bị Tùng Âm nhẹ nhàng bắn ra, liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đi môn phái nhập khẩu. Bình Bình có chút sốt ruột, nhìn thoáng qua Tùng Âm, lại nhìn thoáng qua Hành Nguyên biến mất phương hướng, dậm dậm chân, thấy Tùng Âm không có gì ngăn cản ý tứ, liền hướng tới Hành Nguyên biến mất phương hướng đuổi theo. Phần 401. Tùng Âm cười khẽ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhìn đến một đám nguyên anh kỳ đệ tử đang ở tham đầu tham não mà nhìn nàng, trên mặt tràn đầy hứng thú giạt rào bộ dáng, còn ở nhẹ giọng thảo luận cái gì, không nghĩ tới Lan Cảnh Bình gia hỏa này cũng có ngày này a. Đúng vậy, gia hỏa này rốt cuộc có người có thể hàng phục. Nghe xong trong chốc lát, Tùng Âm nghe đủ, sắc mặt đột biến, nói, nhìn cái gì mà nhìn, không nghĩ hồi giao trì sao. Ánh mắt chừng, những cái đó đệ tử lập tức liền làm điểu thú tan đi, một tổ hong tất cả đều chạy tới trận pháp trung gian, khởi động trận pháp, trước một bước trở lại giao trì. 439-489 bắt đi. Nhìn thấy những đệ tử này đều đi trở về, Tùng Âm lạnh lùng biểu tình cũng thư hoan xuống dưới, nhưng là không biết như thế nào. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái kia ma tu đệ tử trên người kia một tia như có như không còn thần kỳ tu sĩ hơi thở, cảm thấy có chút không yên lòng. Bình Bình, nơi này chính là hạ giới, nàng trời xa đất lạ, nếu xảy ra chuyện gì nàng cũng không yên tâm, hơn nữa ma tu tâm tư luôn là nhiều một ít, nếu là thật sự gửi gắm tình cảm với Bình Bình, kia còn hảo thuyết, nếu là cái nội. Bố ẩn ác ý, chỉ sợ cũng không phải như vậy hảo. Tư tiền tường hậu, chính mình cũng không kém như vậy điểm thời gian, vẫn là nhìn xem nàng hảo. Nhưng là thần thức lại một lần già quét thời điểm, phát hiện tình huống lại có chút làm người kinh ngạc, Bình Bình cùng kia ma tu tiểu gia hỏa tựa hồ. Rất tốt. Nếu không phải quan hệ rất tốt, kia bọn họ tay nhỏ là như thế nào kéo đến cùng nhau. Bọn họ lại là như thế nào ôm nhau. Tung Âm đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là phi lễ chớ coi, rốt cuộc nàng cũng một đống tuổi, lại như vậy rình coi tiểu tình lữ nhóm, tựa hồ có chút không phúc hậu. Liền ở Tùng Âm tính toán không xem thời điểm, một đạo đặc thù hơi thở từ xa tới gần đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người. Tùng Âm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể đụng tới một cái còn thần kỳ ma tu. Hơn nữa vẫn là trung kỳ tu vi, Tùng Âm thấy kia khí thế tựa hồ không phải như vậy hữu hảo, ở kia hắc ảnh chuẩn bị ra tay trước, ngăn cản ở hắn. Kia hắc ảnh tựa hồ là không nghĩ tới cư nhiên có người có thể ngăn cản hắn ra tay, không khỏi gi một tiếng, thập phần kinh ngạc. Mà Bình Bình hai người nhìn đến này phiên linh lực ở không trung va chạm tình cảnh, cũng vội vàng buông ra tay mình. Hai người trong lòng đều toát ra cái đồng dạng ý niệm, nàng, hắn như thế nào tới? Phương nào cao nhân, sao không ra tới vừa thấy? Kia đạo bóng đen chậm rãi ở giữa không trung hiện ra thân hình, mà Hành Nguyên nhìn thấy cái này thân ảnh sau rõ ràng thân thể chấn động, vội vàng nắm chặt Bình Bình tay. Mà Bình Bình cũng không nghĩ tới cái này giới cư nhiên cũng có còn thần kỳ tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng cô không được hai người kia như thế nào động khởi tay. Tung Âm hừ lạnh một tiếng, cũng ở hai người phía sau hiện ra thân hình, ngược lại là trung gian kia hai cái nguyên anh kỳ tiểu bối có chút không biết làm sao, nhìn hai người trường cung dương nọ bộ dáng, bọn họ chỉ cảm thấy tới rồi linh lực va chạm thanh, cũng không minh bạch trong đó hàng nghĩa. Đạo hữu nếu đã ở chỗ này, sao không ngay từ đầu liền xuất hiện đâu, cũng miễn cho chúng ta động can qua. Kia ma tu ngược lại là trả đũa, giống như Tung Âm có chút không rõ lý. Đối với loại này siếp, Tung Âm là tưởng lý đều không nghĩ lý, chỉ đối với Bình Bình nói, hảo, ngươi hiện tại người cũng gặp được, ôm cũng ôm, chúng ta cần phải đi, ngươi nương sẽ lo lắng. Cuối cùng còn không quên nhắc nhở nàng giao trì thân phận. Bình Bình ở nghe được hậu quả nhiên là một trận dao động, trên mặt thần sắc buông lỏng, nhìn thoáng qua Hành Nguyên, phảng phất là hạ nào đó quyết tâm, tránh ra Hành Nguyên tay, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không có thể nói ra cái gì tới, mắt thấy liền phải đi theo Tùng Âm đi rồi. Kia Hành Nguyên đột nhiên đi phía trước đi rồi hai bước, đem Bình Bình tay kéo trụ, nói, không được đi. Tùng Âm. Bình Bình. Bình Bình bài trừ một cái khó coi cười, nói, chuyện của ta xong xuôi, ta phải về nhà, bằng không nương sẽ lo lắng. Hành Nguyên, chính ngươi phải bảo trọng. Dứt lời lại lần nữa tránh thoát Hành Nguyên tay. Chính là Hành Nguyên sao có thể sẽ cam tâm, mắt thấy liền phải đem Bình Bình tay bắt được, Tùng Âm còn lại là ngón trỏ khẽ nhúc nhích, đem Hành Nguyên bắn ra mấy trượng ngoại. Kia ma tu ở nháy mắt liền về phía trước phiêu mấy trượng, đem Hành Nguyên tiếp được. Thấy Hành Nguyên còn phải hướng vọt tới trước, từ trước đến nay không có gì biểu tình trên mặt cũng nhiều vài phần bất đắc dĩ. Nhưng là hắn thực mau liền phát hiện Hành Nguyên trên mặt kia không bình thường ửng hồng, hắn cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới nào đó tình huống, sắc mặt đột biến, nhưng là nhìn hắn đều phải bệnh đã phát, vẫn là duỗi tay hướng kia nguyên anh kỳ nữ tử, liền biết này nữ tử đối hắn ý nghĩa khẳng định bất đồng, nhưng là lại có chút phòng trừng ở Bình Bình bên người Tùng Âm. Có chút do dự, chính là Hành Nguyên mặt càng đỏ hơn, hắn cố không được nhiều như vậy, từ trong túi chữ vật ném ra một viên màu trắng. Nga hạt châu, kia hạt châu ở rót vào linh khí sau lập tức liền hóa thành một đoàn sương mù đem Tùng Âm cùng Bình Bình đều bao phủ lên. Tùng Âm cảm giác được không ổn, chính là chung quanh sương trắng hình như là một đạo sờ không tới tưởng, cũng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng là chính là làm nàng khốn đốn trong đó. Mà nàng cũng ở trước tiên bắt được Bình Bình tay, nhưng là còn không có tới kịp đột phá. Trong tay đột nhiên không còn, Bình Bình liền như vậy biến mất vô tung. Tùng Âm có chút phẫn nộ rồi, quanh thân linh khí bắt đầu trình nổ mạnh thức phát tán khai, thực mau liền đem này một đoàn xương trắng cấp loại bỏ, mà loảng xoảng một tiếng, kia xương trắng khôi phục thành một viên màu trắng ngà hạt châu, rơi xuống ở trên mặt đất, nhưng là không còn nữa linh quang, hẳn là ở Tùng Âm phẫn nộ hạ, thành phế phẩm một kiện. Đương nàng xua tan xương trắng, vô luận là Bình Bình, vẫn là kia hai cái ma tu đều đã biến mất không thấy. Nàng lập tức liền đem thần thức ở bốn phía phát tán tìm kiếm, phân biệt ở sáu cái phương hướng phát hiện một chút còn sót lại ma khí dấu vết, thực rõ ràng, đây là kia ma tu dùng thủ thuật che mắt, nếu Tùng Âm tìm lầm một phương hướng, như vậy muốn đem Bình Bình tìm về liền không phải dễ dàng như vậy. Liền tính nàng phát hiện tìm lầm phương hướng, chờ nàng hướng mặt khác phương hướng đuổi theo thời điểm, như vậy điểm tồn lưu ma khí cũng đều biến mất ở thiên địa chi gian. Không dung có sai, Tùng Âm nhắm hai mắt lại cảm thụ được này sáu cái phương hướng lục đạo ma khí. trong đó có ba đạo rõ ràng là giả, ma khí ngưng tụ mà không thật, dư lại ba phương hướng, phân biệt là Tây Nam, Đông Bắc cùng Đông Nam, thần thức tinh tế cảm thụ một lát sau, Tùng Âm vội vã mà hướng Tây Nam phương hướng bay đi. Hy vọng còn kịp, bất quá còn thần kỳ tu sĩ toàn lực phi hành dưới, ngay lập tức chi gian liền có thể đạt tới trăm dặm, này đã qua đi mười mấy tức thời gian, muốn tìm được thật đúng là muốn hao phí không ít tinh lực. Này ma tu thật đúng là không bình thường giảo hoạt, kia xương trắng tuy nói không thể thương tổn nàng, nhưng là vây khốn vẫn là có thể. Vội vàng đối chi nhánh đệ tử truyền âm nói một chút sự tình, Tùng Âm liền đuổi theo, nàng tốc độ thực mau, bất quá mấy tức thời gian cũng đã đuổi theo ra đại thật xa. Bình Bình giờ phút này đã hôn mê, bị hình người là sách tiểu kê giống nhau sách ở trong tay, mà kia chính bắt lấy nàng kia còn thần kỳ ma tu còn lại là có chút khẩn trương, này hành nguyên tình huống không ổn. Hắn thiết yếu mau chóng chạy nhanh phủ cận cứ điểm vì hắn chữa thương, chính là hắn đã có thể cảm giác được Tùng Âm đuổi theo, không khỏi ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Bình Bình, nhưng là cũng không thể liền như vậy đem nàng ném xuống đi, bằng không chờ hành huyền tỉnh lại không có thấy nàng. Lại là muốn đại náo một hồi, nói không nhất định còn sẽ sinh ra khác sự tình tới, cho nên hắn động tác muốn nhanh hơn. Tùng Âm đột nhiên ngừng lại, nàng phía trước đã truy tung tới rồi kia ma tu tung tích, nhưng là ở gần đây sau liền mất đi bọn họ hơi thở, khẳng định có cái gì manh mối ở chỗ này. Đột nhiên mất đi hơi thở, hoặc là bọn họ sử dụng nào đó chân quý truyền tống phù, hoặc là nơi này phụ cận liền có một cái kết giới, đưa bọn họ thân hình hơi thở đều cấp che giấu. Truyền tống phù thập phần chân quý, hạ giới đã thập phần hiếm thấy, hơn nữa sử dụng lên cũng không phải không có khuyết tật, nhiều lắm truyền tống cái trăm tới dặm đường liền không sai biệt lắm, nhưng là đối với còn thần kỳ tu sĩ mà nói, này căn bản là không tính cái gì. Cho nên Tùng Âm càng thêm thiên hướng sau một loại khả năng tính. Đó chính là ở gần đây có một cái kết giới, chính là Tùng Âm lại tìm không thấy có linh khí dao động xuất hiện địa phương. Chẳng lẽ là chính mình làm lỗi sao? Ở phụ cận xoay vài vòng, Tùng Âm thực xác định chính mình bị chơi. Nhưng là hiện tại cũng không phải cái gì tức giận thời điểm, nếu cùng ném, kia vài lần đi hảo hảo tra tra bọn họ chi tiết, chỉ cần biết rõ ràng kia hai cái ma tu là hạ giới môn phái nào đệ tử, giống nhau là dễ như trở bàn tay. Hồi bẩm bẩn sĩ, căn cứ chúng ta điều tra, kia hai cái ma tu hẳn là Thiên Phong quận Tây Nam phương hướng Hạc Lập Tâm phái, những cái đó ma tu chính là Tây Nam đệ nhất đại ma tu phái, rất là không tồi, cái kia tuổi trẻ nam ma tu hẳn là chính là bọn họ thiếu môn chủ, Hành Uyên, nghe nói cái này thiếu môn chủ thiên tư thông minh, chẳng qua hình như là thân thể có vấn đề, mấy năm nay Hạc Lập Tâm phái không ngừng bài xuất đệ tử tìm kiếm các loại dược liệu tới cứu trị. Mà cái kia còn thần kỳ ma tu, hẳn là chính là trong truyền thuyết đại trưởng lão. Chẳng qua cái này đại trưởng lao rất nhiều năm trước kia liền bế quan, cho nên đệ tử biết được đến không nhiều lắm. Phía dưới Nguyên Anh kỳ đệ tử đem hắn thu thập đến tư liệu nói cho Tùng Âm, thập phần kính cẩn. Hạc Lập Tâm phái, cư nhiên còn có một cái còn thần kỳ đại trưởng lao, thật đúng là không tồi, đến nỗi cái kia Hành Nguyên bệnh gì, nàng cũng có điều phát hiện, kia tuổi trẻ ma tu nội tình không tồi, nhưng là mỗi khi hắn vạn phần kích động thời điểm trên mặt liền sẽ dâng lên kỳ quái ửng hồng. Hơn nữa ở lúc ấy hắn toàn thân linh khí đều sẽ lâm vào một trận hỗn loạn. Hảo, kia bọn họ tổng đà ở nơi nào, bắt ta giao trì đệ tử, luôn là phải cho ta cái công đạo mới là, bằng không ta mặt mũi cũng không chỗ phóng. Tùng Âm cười cười, tiếp nhận tên đệ tử kia đệ đi lên ngọc giản, bên trong là một ít kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Hướng Tây Nam phương hướng bay một ngày có thừa, nàng mới bay đến kia Hạc Lập Âm phái tổng đà, bất quá này ma tu tổng đà phòng ngự nhưng thật ra làm được không tồi, lớn lớn bé bé trận pháp lẫn nhau chồng lên, hình thành một cái lớn hơn nữa trận pháp, chỉ sợ không phải như vậy hảo đột phá. Hơn nữa toàn bộ tổng đà thoạt nhìn khí thế rộng rãi, màu đen ngọc thạch phô liền sàn nhà, cơ hồ có thể chiếu ra bóng người tới. Tùng Âm một người đứng ở tổng đà ở giữa, những cái đó thủ vệ đệ tử đã sớm phát hiện nàng, nhưng là thần thức đảo qua liền tới rồi cái lạnh thấu tim, cái này đạo tu công lực sâu không lường được, bọn họ kim đan kỳ tu vi đều chỉ cảm thấy một trận áp lực, chỉ sợ là người tới không có ý tốt ta. Có cái đệ tử do dự một lát, tiến lên nói: "Không biết tiền bối đại giá quang lâm, chính là tìm ta Hạc Lập Âm phái có chuyện quan trọng sao?" Lời tuy như thế, nhưng là lại là làm ra một bộ chuẩn bị công kích bộ dáng. Tùng Âm tuy rằng nói thoạt nhìn chỉ là cái bình thường đệ tử, trên tay cũng không có gì vũ khí, nhưng là đương nàng đứng ở nơi đó thời điểm, nàng chính là một cái đặc thù tồn tại. Hơi hơi mỉm cười, Tùng Âm vươn tay trái, ở không trung nhẹ nhàng một hợp lại, những cái đó đệ tử lập tức đã bị một đôi vô hình bàn tay to cấp ném đi lên, một đám ở giữa không trung rẽ rùa không thôi. Nhưng là lại tránh thoát không được. Nói cho các ngươi đại trưởng lão, làm hắn đem người cho ta giao ra đây, bằng không đã có thể chớ có trách ta không khách khí. Dứt lời một tay vung lên, những cái đó đệ tử lập tức bị vứt ra tới mấy chỗ xa, vội không ngừng đi vào báo cáo sự tình. Đối với hôm nay hành động, Tùng Âm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, chính mình đều đánh tới cửa, kia ma tu nếu vẫn là không ra, đã có thể thực xin lỗi nàng hôm nay riêng làm ra tới uy thế. 444-40 sấm. Những cái đó đệ tử vội vàng đem sự tình báo cáo cho đang ở đại điện trung thương nghị sự tình trưởng môn, trưởng môn cũng là vạn phần kinh ngạc, này bên ngoài cư nhiên tới một cái không biết tu vi đạo tu tới khiêu khích, đây chính là làm hắn nổi giận. Rốt cuộc hắn Hạc Lập Tâm phái cũng là huyền sắc đại sáu Tây Nam mới có danh đại môn phái, uy thế cơ hồ chính là nói là không người có thể kháng cự, hơn nữa gần nhất đại trưởng lao xuất quan, càng là không có người dám ở lão hổ trên đầu rút mao. Hiện tại cư nhiên có cái nữ tu không biết sống chết mà chạy tới khiêu khích, há có thể không cho hắn đã kinh lại giận. Hừ, đại trưởng lao há là ai ngờ thấy đều có thể thấy, Vương Phúc, ngươi mang lên ngươi sư đệ, đi gặp cái này không biết trời cao đất dày nữ tu, làm nàng kiến thức ta Hạc Lập Tâm phái uy danh. Trường môn thập phần tức giận, cơ hồ là ra lệnh một tiếng, liền phái ra hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ở hắn xem ra, này đã là thập phần để mắt ngoài cửa cái kia nữ tu. Là, Vương Phúc cùng sư đệ liếc nhau, trong mắt có một cổ nói không nên lời hưng phấn. Kia giận tú phỏng trừng cũng chính là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ thôi, hẳn là kia kim đan kỳ thủ vệ đệ tử rốt đặc cắn mai, nhìn không ra tới thôi. Cho nên mới dùng không biết tu vi loại này từ tới qua loa lấy lệ bọn họ. Hắn cũng không nghĩ, tại đây hạ giới chung, còn thần kỳ tu sĩ số lượng chính là một bàn tay có thể số đến lại đây, trong đó một cái chính là bọn họ Hạc Lập Tâm phái đại trưởng lão. Chuyện này ở toàn bộ huyền sắc đại sáu ai không biết, cửa này ngoại nữ tu muốn tự tìm tử lộ, ai đều ngăn không được. Phần 402. Chính yếu sự tình là, Vương Phúc cùng Vương Lộc này hai cái huynh đệ, đều có một cái đồng dạng yêu thích, nữ sắc. Ma tu tuy rằng nói sẽ không giống chống khua chiêng mà sử dụng phàm nhân hồn phách tiến hành luyện chế pháp khí, nhưng là ngầm đối đỉnh lô tiến hành thải bổ cũng không phải chuyện không có thật, chẳng qua mỗi cái ma tu đều đang âm thầm tiến hành, chỉ cần không nháo ra tới, không có người sẽ đi để ý tới loại chuyện này. Hơn nữa này đó ma tu thực hiểu được tuần hoàn lợi dụng loại này lời nói, mỗi lần thải bổ sau, đều sẽ làm đỉnh lô hảo sinh tĩnh dưỡng, như vậy đỉnh lô sử dụng thời gian mới có thể kéo dài. Bọn họ cũng không cần gặp nhân thường xuyên chọn mua đỉnh lô mà bị phát hiện nguy hiểm. Cho nên khi bọn hắn vừa nghe tới rồi nữ tu hai chữ sau, tức khắc liền ánh mắt sáng lên, đều từ đối phương trong mắt phát hiện kia tia ánh sáng, gần nhất trong động phủ đỉnh lô và táo sử dụng nhiều lần, hiệu quả không bằng từ trước, bọn họ chính giác không thú vị, này trưởng môn liền đem như vậy cái hảo sai sự giao cho bọn họ, há có thể không vui. Ngoài cửa kia nữ tu lại lợi hại, chỉ sợ cũng chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ chính là hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ, giống nhau là dễ như trở bàn tay. Còn nữa, bọn họ huynh đệ hai cái công pháp đặc thù, một minh một ám, có thể lẫn nhau phối hợp, liền tính ngươi nữ tu lại lợi hại, cũng chạy không thoát bọn họ huynh đệ hai người lòng bàn tay. Thấy Vương Phúc Vương Lộc đi ra ngoài, trưởng môn còn lại là hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết này hai cái hai anh em chọn mua đỉnh lô sự tình, sở dĩ phái bọn họ đi, cũng là nguyên nhân này, đại trưởng lao xuất quan, nhất chán ghét đỉnh lô một chuyện. Hắn nghe nói này hai huynh đệ trong phòng đỉnh lô tựa hồ sắp xong đời, đơn giản liền phái bọn họ liền cái đi giải quyết chuyện này, tuy rằng nói một cái nguyên anh kỳ nữ tu cho bọn hắn đương đỉnh lô có chút lãng phí, nhưng là cũng coi như là ngăn. Chẳng kia hai huynh đệ miệng, miễn cho đại trưởng lão nổi trận lôi đình, hắn cũng bạch chọc một thân tao. Bên cạnh đệ tử đột nhiên tiến vào, ở kia trưởng môn bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cái gì? Đại trưởng lão còn mang theo cái nữ tử trở về. Không biết như thế nào, trưởng môn trong lòng đột nhiên nhớ tới vừa mới tới tiến đến báo cáo đệ tử lời nói, nhưng là ngay sau đó lại lắc lắc đầu, xem ra chính mình gần nhất thật đúng là có chút hôn đầu, chẳng qua là một cái bình thường nữ tu mà thôi, chính mình thật đúng là trở thành cái gì đại nhân vật. Nhưng là hắn thực mau liền biết sai rồi, hơn nữa sai chính là thập phần thái quá. Tung âm đợi trong chốc lát, thẳng chờ tới rồi hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa vẫn là một ở trong tối một ở ngoài sáng tu sĩ. Kia hai cái tu sĩ ánh mắt dâm tà, ở chính mình trên người nhìn tới nhìn lui, phảng phất đang xem cái gì vật trong bàn tay giống nhau, làm nàng không khỏi một trận sinh ghét. Hơn nữa lại đem cái kia tránh ở chỗ tối tu sĩ liên hệ lên, liền minh bạch này môn phái chung người hẳn là không có đem chính mình đương một hồi sự. Vương Phúc cùng Vương Lộc nhìn thấy Tùng Âm trong nháy mắt kia, mang cho bọn họ chính là một trận bất an cảm, hơn nữa thập phần mãnh liệt, cái loại cảm giác này giống như là chuột thấy mèo, chứng khí gặp ánh mặt trời giống nhau. Nhưng là trưởng môn nếu làm cho bọn họ hai người lên sân khấu, hẳn là không đem cái này nữ tu để ở trong lòng. Như vậy nghĩ đến, bọn họ tâm liền buông xuống giống nhau, lại nhìn kỹ này nữ tu, phát hiện nàng nhan sắc thanh lệ, hơn nữa dáng người rảo hảo, tóc dài phiêu phiêu cũng không có quá nhiều trang trí, chẳng qua ở bên hông đừng một cái màu thủy lam dài lụa, dưới ánh mặt trời thần trí tản mát ra điểm điểm phản quang. Không khỏi âm thầm nuốt nuốt nước miếng, Vương Phúc đầu tiên nói, từ đâu ra nữ tu, cư nhiên cảm thấy ta Hạc Lập Âm phái tới giải mầm, ngươi chẳng lẽ không biết ta Hạc Lập Âm phái chính là Tây Nam đệ nhất đại phái sao? Tung Âm liền đáp lời đều không nghĩ hồi, đối với loại này thượng trong lòng tu sĩ mà nói, sắc đẹp đã là lớn nhất dụ hoặc, hơn nữa nàng đại khái cũng có thể đủ đoán được ra tới này môn phái trưởng môn là như thế nào đối đãi nàng. Rốt cuộc hạ giới tài nguyên thiếu thốn, linh khí thập phần thưa thớt, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ là có thể đủ xưng bá một phương, giống Hạc Lập Âm loại này đại phái, chỉ sợ cũng là có vài cái nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn, thậm chí còn có một cái còn thần trung kỳ đại trưởng lão, đây mới là bọn họ có thể kiêu căng ngạo mạn căn bản nơi. Cho nên khi bọn hắn nghe được nháo tới cửa chẳng qua là một cái nữ tu thời điểm, đều là cười cho qua chuyện. Cho nên mới sẽ có cái này tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là bọn họ ngàn tính vạn tính đều không có tính đến. Đây là trên thế giới cư nhiên còn có giao trì loại đồ vật này, ở giao trì chung, chỉ có một nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đủ có được chính mình một phương thiên địa, trở thành còn thần kỳ tu sĩ, mới có thể nói là vứt bỏ đại bộ phận gông xiềng, có được cực cao tự chủ. Tung Âm đấy mắt một mảnh bạc mang, nàng đã thấy được cái kia tránh ở âm thầm cái kia ẩn sĩ hướng tới chính mình lén lút mà lại đây, hơn nữa cái kia không biết sống chết giá hỏa còn ở bên kia lại nhải. Tiểu mỹ nhân, chớ có trách ta không có nói tình ngươi. Liền tính ngươi tu vi lại cao, cũng không phải đối thủ của ta, còn không bằng sớm mà đầu hàng, chúng ta. Ta tự nhiên là sẽ hảo hảo mà đối với ngươi, ngàn vạn đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu là vậy ngươi xinh đẹp khuôn mặt hoặc là nhiệt liệt dáng người bị điểm tổn thương, ta chính là sẽ đau lòng. Nói xong còn thập phần đáng khinh mà cười vài tiếng. Nói xong sao? Tung Âm làm chính mình bình tĩnh trở lại, trong lòng lửa giận bắt đầu bằng phẳng, nhưng là tiểu quy rụt rụt đầu, không làm bất luận cái gì thanh âm. Tung Âm ra hỏa này chỉ sợ thật là sinh khí, bằng không không phải là loại thái độ này, chính mình vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Vương Lộc đã thập phần tiếp cận Tung Âm, mắt thấy liền phải rỗi tay hướng về Tung Âm bên hông chụp tới, nhưng là hắn còn không có thấy thế nào rõ ràng, liền cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, huyết quang một sái, tức khắc một trận giật mình, chỉ cảm thấy giống như nơi đó truyền đến một trận đau nhức, còn không có chờ hắn tìm được nơi đó bị thương thời điểm, hắn Nguyên Anh cũng đã bị Tung Âm móc ra tới. Có chút ngây người mà đi xuống vừa thấy. Chính mình đan điển chỗ đã bị người phá khai rồi một cái miệng to, một cây tinh tế màu bạc sợi tơ đang ở đem chính mình Nguyên Anh dẫn ra bên ngoài cơ thể. Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn ngăn cản chính mình Nguyên Anh rời đi thân thể của mình, nhưng là lại thập phần hoảng sợ phát hiện, chính mình tựa hồ nơi nào đều không động đậy nổi. Đương hắn bị đánh trúng trong nháy mắt kia, hắn công pháp liền mất đi tác dụng, hắn khoảng cách Tùng Âm không đủ một trương địa phương bị Tùng Âm hướng tới đỉnh đầu một kích, thân hình hiển lộ ra tới, ngay sau đó đã bị Tùng Âm móc ra Nguyên Anh. Tùy cơ cả người liền khinh phiêu phiêu mà rớt tới rồi trên mặt đất, nhìn dáng vẻ, đã là không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Vương Phúc câu kia còn không có còn chưa nói ra, tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, Tung Âm tốc độ thật sự là quá nhanh, mau tới rồi một loại hắn phản ứng không kịp trình độ, chỉ dùng nhất chiêu. Liên giải quyết Vương Lộc, Vương Phúc chỉ cảm thấy một hơi đổ ở trong cổ họng ra không được, làm hắn có một loại sắp sửa cảm giác hít thở không thông. Tiếp theo, hắn liền thấy Tung Âm bỗng nhiên tiếp cận mặt. Một trận đau nhức từ chính mình ngực truyền đến, hắn thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, cũng đã bị Tùng Âm đánh bay. Tùng Âm theo đi lên, liên tiếp ở Vương Phúc quanh thân 15 chỗ yếu hại nhẹ nhàng một chút, nhưng là lại lưu lại hắn cuối cùng một chút tánh mạng, lúc này mới ngừng lại. Khu khu khu khu. Phúc. Vương Phúc đột nhiên hộc ra một mồm to huyết, Nguyên Anh tuy rằng nói còn chưa tán loạn, nhưng là đã chịu đả kích thật lớn, quanh thân linh khí vận chuyển đều xuất hiện vấn đề, Nguyên Anh thần sắc quẻ bài, tán loạn cũng là chuyện sớm hay muộn. Vương Phúc hiện tại trong lòng đã không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, hiện tại lòng tràn đầy kinh hãi cơ hồ đều phải đem hắn cả người bao bọc lấy. Chỉ cầu cái này sát tinh bị lại động thủ, vòng qua chính mình một cái mệnh. Trung quanh đệ tử đã sớm sợ ngây người, này hai cái môn phái trung trưởng lão là bọn họ cảm nhận trung thần tượng, nhưng là này hai cái thần tượng cư nhiên đã bị như vậy một cái nhìn như nhu nhược nữ tu cấp đánh bại, không khỏi tất cả đều sững sờ ở đường trường. Vương Phúc nhìn thấy sau càng là nóng nổi, nghẹn kia một ngụm muốn phun ra máu tươi, nói giọng khàn khàn, mau đi tìm trưởng môn. Nói xong lại là một mồm to máu tươi phun ra. Kia đệ tử lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn thoáng qua Tùng Âm, thấy nàng vẫn là không có bất luận cái gì động tác lúc này mới vội không ngừng mà chạy đi vào. Tùng Âm chậm rãi dạo bước đi tới Vương Hành Lễ trước, ngồi xổm xuống, nhìn hắn kinh hãi ánh mắt, nói, ta vừa mới nói ngươi còn không có trả lời đâu. Tố bạch dày tốt nhất giống có một loại đặc thù lực lượng. Đem Vương Phúc phun ra tới máu tươi tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Cái gì? Trưởng môn sau khi nghe được đại kinh thất sắc, chỉ dùng nhất chiêu liền đem hắn hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ làm cho vừa chết một trọng thương, này nơi nào là nguyên anh kỳ tu sĩ hẳn là có bản lĩnh, hắn hẳn là không phải là như vậy xui xẻo đi, chẳng lẽ là nhà ai còn thần kỳ tu sĩ tìm tới môn sao? Nhưng là hắn cẩn thận ngẫm lại cũng có chút không thích hợp, toàn bộ huyền sắc đại sáu còn thần kỳ tu sĩ liền như vậy mấy cái, hắn cũng đều hiểu rõ, vài cái đều cùng hắn Hạc Lập Âm phái quan hệ không tồi, dư lại kia một hai cái cũng sẽ bởi vì đại trưởng lão mà có điều phòng trừng, nhưng là liền như vậy đánh tới cửa tới, hẳn là còn không có người dám làm như vậy. Chẳng lẽ là nào đó lánh đời không ra còn thần kỳ tu sĩ sao? Tưởng là như vậy tưởng, nhưng là trưởng môn vẫn là mau trong chấn định xuống dưới, một mặt làm người chạy nhanh đi thông chi đại trưởng lão, nói là môn phái gặp nạn, làm hắn chạy nhanh tới tương trợ. Một bên chính mình lại vội vã mà đuổi đi ra ngoài, còn làm phía dưới đệ tử đem hộ phái đại trận mở ra, một mặt kia còn thần kỳ tu sĩ đại khai sát giới. Nơi nào nghĩ đến Tùng Âm đã chờ đến có chút phiền, trực tiếp đi vào Hạc Lập Âm phái tổng đà. Đương những cái đó tu sĩ mở ra đại trận thời điểm, nàng đã giống như sân vắng tản bộ giống nhau ở tổng đà giống như dạo hoa viên giống nhau dạo khai. Ngẫu nhiên đụng tới một hai cái chặn đường trận pháp cũng thành thạo giải quyết, thật là tự tại. 441-441 giao thiệp. Chờ đến trưởng môn đuổi tới cửa thời điểm, trên mặt đất chỉ có một khối thi thể cộng thêm một cái trọng thương người, những cái đó đệ tử đã sớm bị Tùng Âm mê đi, nhìn đến cái này cảnh tượng, trưởng môn quả thực chính là đau lòng muốn chết, đây chính là hậu kỳ tu sĩ. Không phải cái gì tiểu miêu tiểu cẩu, cư nhiên liền như vậy ngã xuống, khả đau lòng chết hắn, nhưng là hắn càng thêm lo lắng vẫn là Tùng Âm, nàng đến tuột cùng chạy đi nơi đâu. Hộ phái đại trận đã mở ra, nàng lại không có ở bên ngoài, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tùng Âm đã sớm ở hộ phái đại trận mở ra phía trước liền tiến vào tổng đà bên trong, chính là lúc này hộ phái đại trận mở ra, cơ hồ sở hữu trận pháp đều bị mở ra, thần thức đã chịu cực đại áp bách, căn bản là tìm không ít Tùng Âm nơi. Cho nên chỉ có thể cấp Vương Phúc Tắc một viên điếu mệnh đang dược, nhìn thấy hắn tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, cái kia nữ tu đâu? Nàng rốt cuộc là ai, có gì tu vi? Vương Phúc nguyên bản cho rằng chính mình là chết chắc rồi, nhưng là không nghĩ tới đan điền chỗ đột nhiên liền trào ra một cổ dòng nước ấm, cư nhiên đem sắp tán loạn nguyên anh cấp ổn định xuống dưới, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, trưởng môn nôn nóng văn hóa truyền vào hắn trong thai, lại còn có mang theo vô hạn kinh giận, hắn có chút bị kinh tới rồi, chỉ có thể thành thật trả lời nói, kia nữ tu ta cũng không nhận được, nhưng là xác định là còn thần kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Lúc này trưởng môn mới biết được chính mình thật là quá mức với khinh địch, cư nhiên chọc phải một cái còn thần kỳ tu sĩ, cũng là nếu không phải bực này tu vi, sao có thể há mồm ngậm miệng chính là muốn gặp đại trưởng lão. Nhưng là hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, vội vàng hít sâu một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới, đối với phía sau một đống hoang mang lo sợ đệ tử nói, hiện tại môn phái ở vào nguy cơ bên trong. Các ngươi 5 người vì một tổ, bắt đầu ở tổng đà các góc trung tuần tra nhất định phải đem kia nữ tu tìm ra mới thôi. Tùng Âm cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng đã hủy đi vài cái trận pháp, cũng là nàng vận khí tốt, không bao lâu liền sờ đến lộ, nhìn này Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, nàng hẳn là đi tới tổng đà cung điện trung, nhưng là như thế nào tìm được cái kia còn thần kỳ ma tu vẫn là không có gì manh mối, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định tìm cá nhân tới hỏi một chút. Mắt sắc tiểu quy thực mau liền phát hiện ở phía sau sườn phương tuần tra mấy cái đệ tử, những cái đó đệ tử nhìn thấy Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền thập phần hoảng sợ mà phát ra một đạo tín hiệu, Tùng Âm cũng không có chặn lại, mà là đứng ở tại chỗ chờ. Những cái đó đệ tử tự biết không phải đối thủ, chỉ có thể cách khá xa xa nghiêm chỉnh lấy đãi, xem tiểu quy một trận bật cười. Trường môn được đến tín hiệu, cơ hồ là nháy mắt liền chạy tới, gần mấy trăm người đen nghìn nghịt đứng đầy đất, tựa hồ tưởng ở khí thế thượng áp đến Tùng Âm. Nhưng là Tùng Âm một chút đều không thèm để ý, ngược lại là thập phần an tĩnh mà khoanh tay mà đứng, nhìn thập phần đồ sộ cung điện, gật gật đầu, này cùng giao chỉ phong cách rất là bất đồng, giao chỉ cung điện đều là y theo phù đảo thượng vốn có cách cục kiến tạo, cho nên đông đảo lầu các đều ở sơn khê thủy khe trùng trổ hết tài năng, đặc biệt tinh xảo. Các ngươi cuối cùng tới, các ngươi đại trưởng lão đâu? Tùng Âm xem đủ rồi, chuyển qua nửa cái thân mình, phân một ánh mắt cấp những người khác, này nhất đẳng nhất miệt thị chính là tư thái mười phần. Phần 403. Trường môn gặp được Tùng Âm, mới hiểu được cái gì gọi là chân chính trở lại nguyên trạng, trước mắt cái này nữ tu, nhìn như thanh lệ, nhưng là hơi thở bình phẳng, tựa hồ cùng bình thường tu sĩ cũng không có cái gì khác biệt, nhưng là đương ngươi muốn minh bạch nàng tu vi thời điểm, lại phát hiện chính mình trong đầu nháy mắt hiện lên vô số khả năng tính, trúc cơ kim đan nguyên anh vẫn là còn thần. Tựa hồ đều có vô hạn khả năng. Tức khắc mồ hôi lạnh liền xuống dưới, hắn đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là đối thượng Tùng Âm cư nhiên còn sẽ có loại này ý niệm, có thể thấy được Tùng Âm tu vi xa xa cao hơn hắn tưởng tượng, khẳng định là còn thần kỳ tu sĩ vô ngu, lại còn có không phải cái này giới những cái đó còn thần kỳ, rốt cuộc có đại trưởng lão nguyên nhân ở, hắn đối với mặt khác còn thần kỳ tu sĩ đều từng có gặp mặt một lần, nhưng là tuyệt đối không bao gồm Tùng Âm. Không biết tiền bối đại gia quang lâm, chính là có chuyện quan trọng. Không bằng chúng ta trước ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, lại tiến hành thương thảo. Nay trường môn ở biết rõ ràng Tùng Âm tu vi sau, lập tức làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, lập tức liền dơ lên một mặt mỉm cười. Ta cũng không phải là tới cùng các ngươi tán gẫu, ta nói rất rõ ràng, ta muốn gặp các ngươi đại trưởng lão. Tùng Âm cũng là mỉm cười mà chống đỡ. Chính là đại trưởng lão còn đang bế quan trung, sợ là không thế nào phương tiện trưởng môn suy tư một lát, vẫn là cấp ra một cái thập phần bảo thủ trả lời. Tùng Âm lập tức liền cười nhạo một tiếng, nói, bế quan. Ta đây ngày hôm qua ở Thiên Phong quận nhìn đến người là ai, còn có, thuận tiện đem cái kia gọi là Hành Nguyên tiểu gia hỏa cùng nhau giao ra đây, mang đi ta giao chỉ người, cư nhiên còn dám như vậy đúng lý hợp tình, các ngươi tốt nhất tiểu tâm chút, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lời này cũng không phải là nói giỡn, tuy rằng nói Lan Thị mấy năm nay có một hai cái ẩn sĩ đã thành công phi thăng, nhưng là còn dư lại không ít giai đoạn trước cùng trung kỳ ẩn sĩ còn ở. Nếu bị bọn họ đã biết, Lan Duy Phong nữ nhi cư nhiên bị hạ giới người bắt đi, chỉ sợ một đám đều sẽ xuống dưới tìm bọn họ tính sổ. Trường môn cả kinh, lập tức liền liên tưởng đến vừa mới đệ tử tới báo, nói là Hành Nguyên bệnh phát, đại trưởng lão đem hắn từ Thiên Phong quận mang về tới, trừ cái này ra, còn có một cái xa lạ nữ tu cũng bị mang về tới, vừa mới bắt đầu còn không cho là đúng, nhưng là ở Tùng Âm trong miệng nói ra, thực rõ ràng, nàng cùng đại trưởng lão là đã giao thủ, lúc này nhưng không ổn. Lập tức liền phái gần người đệ tử tiến đến đại trưởng lão nơi phủ đệ thuyết minh sự tình nguyên do, lúc này nếu đại trưởng lão lại không ra tay, chỉ sợ bọn họ Hạc Lập Âm phái uy danh đã có thể muốn quét rác. Đại trưởng lão ở nghe được đệ tử thuyết minh sau, lông mày mở dựng, trầm giọng nói, ta biết được, ta lập tức liền qua đi. Không nghĩ tới cái này nữ tu tốc độ nhanh như vậy, cũng may Hành Nguyên bệnh tình đã khống chế được, may mắn đem cái kia nữ hoa mang về tới, nếu không có đem hắn mang về tới, Hành Nguyên căn bản không có khả năng ngoan ngoãn mà làm hắn trị liệu. Nhìn con ở hôn mê trạng thái bình bình, đại trưởng lao thở dài một hơi, cũng không biết này một bước là đúng hay sai, chính là ở lúc ấy hắn thật sự là không đến lựa chọn, Hành Nguyên tình huống nguy cơ, nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ cũng sẽ có tánh mạng nguy hiểm, mà kia nữ hoa cũng không biết cho hắn rót cái gì mê hồn dược, cư nhiên đem Hành Nguyên làm cho là thần hồn điên đảo, nhưng là vì thế cùng một cái xa lạ còn thần kỳ tu sĩ trở mặt, cũng không phải hắn buồn ý, hiện tại nhân ra tìm tới. Môn, hắn cần thiết đem sự tình giải quyết mới là. Cái kia nữ tu tựa hồ một chút đều không có ý thức được chính mình nơi, nửa điểm ánh mắt đều không có phân cho những cái đó đứng ở nàng phía sau người, mà trưởng môn còn ở đầy mặt cười làm lành mà nói chút cái gì, nhưng là nề hà nhân ra không cảm kích, nhìn thấy hắn tới, trưởng môn mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng lại đây, đem sự tình đại khái nói một lần, đại trưởng lao như mày, không nghĩ tới vừa ra tay liền lộng chết lộng phế đi hai cái hậu kỳ tu sĩ. Đạo hữu, biệt lai vô dạng. Đại trưởng lão cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình đối lý, dẫn đầu hướng Tùng Âm làm thi lễ. Ngàn vạn đừng kêu như vậy thân thiết, ta và ngươi nhưng không thân, ngươi chạy nhanh đem ta môn hạ đệ tử kêu ra tới, ta coi như này hết thảy đều không có phát sinh quá. Tùng Âm trực tiếp xong xuôi đưa ra yêu cầu, rất đơn giản, chỉ cần đem Bình Bình kêu ra tới, nàng lập tức liền đi. Đại trưởng lão sửng sốt, này rõ ràng là không có khả năng sự tình, Hành Nguyên hiện tại tình huống không ổn, có Bình Bình ở, tình huống của hắn liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng có thể tính hạ tâm tới chữa thương. Chính là Tùng Âm nếu mang đi nàng, nói không nhất định liền sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi nói, mong rằng đạo hữu thứ lỗi, kẻ hèn biết được ngày hôm qua thất lễ chỗ, nhưng là đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, vì hậu đại tánh mạng suy nghĩ, kia cô nương sợ là không thể đi theo đạo hữu đi rồi, Hành Nguyên giờ phút này tình huống không ổn, chỉ cần kia cô nương một không thấy, liền sẽ bệnh tình tái phát, ta tu luyện mấy trăm năm, chỉ có như vậy một cái huyết mạch. Thật sự là luyến tiếc. Bất quá đạo hưu yên tâm, chỉ cần Hành Nguyên bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ta lập tức liền sẽ đem cô nương đưa về môn trung, mong rằng đạo hưu thứ lỗi. Lời này nghe tới tuy rằng nói là thập phần thành khẩn, nhưng là Tùng Âm chỉ nghe minh bạch một việc, không có cửa đâu. Người kia huyết mạch chết sống cùng ta có cái gì tương quan, ngươi chạy nhanh đem ta đệ tử giao ra đây mới là, bằng không kia hậu quả cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận, không nghĩ Hạc Lập Âm phái bị nhổ tận gốc, liền nhanh lên đem nàng giao ra đây. Tùng Âm cũng ném xuống tàn nhẫn lời nói, này cũng không phải là cái gì nói giỡn, Lệnh Yến Uyển nếu là đã biết, còn không mang theo giao chỉ người đem này Hạc Lập Âm phái cấp ném đi. Mà đại trưởng lão còn lại là cười, ở hắn xem ra, hắn này Hạc Lập Âm phái tuy rằng không nói là toàn bộ huyền sắc đại sáu đệ nhất môn phái, nhưng là cũng là lừng lẫy nổi danh, huống chi còn có một cái còn thần kỳ tu sĩ tọa chấn, muốn bị nhổ tận gốc, phỏng chừng còn không có người có thể làm được đến. Tùng Âm rõ ràng là đang nói mạnh miệng, liền nói, đạo hữu đây là hù dọa ai đâu, ta Hạc Lập Âm phái ở Huyền Sắc Đại sau đóng quân gần vạn năm, còn không có người có thể nói ra loại này lời nói tới, đạo hữu cũng không cần đau khổ tương bức, kia nữ hoa ở ta huyết mạch khang phục phía trước, ta khẳng định sẽ hảo sinh chăm sóc, chờ đến hành nguyên khang phục, ta lại đem nàng đưa về đó là. Nhìn dáng vẻ là không thể đồng ý, Tùng Âm hơi hơi rũ xuống mí mắt, thật sâu hít một hơi, trong tay màu bạc quang đoàn đột nhiên xuất hiện, hướng tới đại trưởng lão chính là một trận công kích, đại trưởng lão cũng là có bị mà đến, cơ hồ là lập tức liền làm ra phản kháng, trong tay băng nhận ẩn ẩn hiện lên, thon dài bén nhọn băng nhận còn không có tới kịp phát ra ba trượng ngoại, Tùng Âm liền giống như quỷ mị giống nhau gần sát đại trưởng lão bên cạnh người, một tay vừa chuyển, đồng dạng băng nhận liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, hai bên tương tiếp, đại trưởng lão băng nhận phảng phất là bị đâm toé đậu hủ giống nhau bị phá hủy, biến thành một khối lại một khối băng tinh, mà Tùng Âm băng nhận cũng đã hoàn hảo không tổn hao gì, đại trưởng lão thập phần kinh hãi, nhưng là hắn thực mau liền chấn định xuống dưới, cơ hồ là nháy mắt liền dùng thân mình ở không trung như xà giống nhau trượt mấy trượng, tiếp theo cổ tay háo vừa kéo, liền từ bên trong thả ra một đoàn xương đen, kia xương đen ở không trung nhanh chóng liền biến ảo thành một con đang ở tê tê rung động màu đen rắn độc, kia hắc xà trong miệng khói đen tràn ngập, hơn nữa ma khí nồng đậm, hẳn là nào đó bí thuật. Nhưng là Tùng Âm chút nào không sợ hãi, trong tay xuất hiện một mạt cực kỳ thuần tịnh màu trắng, tuy rằng nói chỉ có nho nhỏ một đoàn, nhưng là lại làm hắc xà bỗng nhiên cả kinh, liên tục lui về phía sau mấy trượng khoảng cách, tựa hồ thập phần kinh sợ. Này chính là Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên tu luyện tới rồi cực hạn mà áp xúc ra tới, tuy rằng nói chỉ có một sợi tinh hỏa, nhưng là đã là độ ấm cực cao màu trắng, gặp được thế gian vạn vật, cơ hồ đều có thể hòa tan. Này hắc xà chính là thế gian cực kỳ ô trọc âm độc chi vật cấu thành, gặp Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên, giống như là gặp khắc tinh giống nhau, nhưng là kia đại trưởng lão sử dụng làm nó không thể không về phía trước. 442-44 nhị bỏng cháy. Đại trưởng lão thập phần kinh ngạc, hắn này hắc xà chính là hội tụ thế gian nhiều loại chí âm chi khí, chỉ qua anh hỏa nung khô 7749 thiên, trong lúc còn bỏ thêm không ít quý hiếm tài liệu mới luyện chế mà thành, theo lý tới nói bình thường ngọn lửa là sẽ không xúc phạm tới nó mảy may, chính là hiện giờ, Tùng Âm chẳng qua là đem kia màu trắng lửa khói lộ ra một tia mà thôi, cư nhiên khiến cho hắn hắc xà lộ ra như vậy một phen sợ hãi bất kham bộ dáng, nhìn dáng vẻ ra hỏa này, thật đúng là thật sự có tài. Tùng Âm đã sớm cảm nhận được kia cổ âm khí bức người âm hàn hơi thở. Hơn nữa kia hắc xà lân giáp bóng loáng, kia đại trưởng lão hẳn là không có thiếu hạ công phu, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể cứng đối cứng, nếu là không thể đem bình bình mang đi, chỉ sợ phiền toái còn sẽ càng nhiều. Ánh mắt một ngưng, trong tay đốm lửa thiêu thảo nguyên tu luyện thành màu trắng nguyên hỏa ở trong tay ném đi, nguyên hỏa lập tức đã bị chia làm mấy đạo thật nhỏ ngọn lửa, trình phẩm tự hình ở không trung ngạo nghễ mà đứng. Hắc xà gào giống một tiếng, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ hướng tới Tùng Âm phóng đi, Tùng Âm ngọn lửa cũng về phía trước công tới. Hai bên tương tiếp, hắc xà lân giáp tức khắc liền toát ra một sợi khói đen, hơn nữa phát ra đau đớn khó nhịn thanh âm, Tùng Âm mặt khác hai lũ ngọn lửa cũng như xà giống nhau quấn quanh thượng hắc xà. Bị ba mặt giáp công hắc xà, nhanh chóng ở không trung vặn mèo, vì chính là đem kia nguyên hỏa thoát khỏi, nhưng là bị ba mặt giáp công nó căn bản là không có quá nhiều không gian. Đại trưởng lão hơi có chút không tha, nhưng là cũng biết hiện tại cơ hồ là bại cục đã định, này hoa đại công phu luyện chế ra tới hắc xà sợ là muốn hủy hoại. Cũng không hiểu được này nữ tu ngọn lửa rốt cuộc ra sao loại dị hỏa, cư nhiên có như vậy vì thế. Tùng Âm thấy nguyên hỏa chiếm thượng phong cũng liền an tâm rồi, thấy kia đại trưởng lao trong tay hoàng quang như ẩn như hiện liền làm tốt chuẩn bị. Nàng đã thật lâu không có cùng hạ giới nhân loại tu sĩ giao thủ, ở giao trì, đông đảo tu sĩ trong tay đều có nhiều món pháp khí, so sánh với căn bản là không có gì ý tứ, cho nên càng thêm chú trọng pháp thuật cùng công pháp rèn luyện, Tùng Âm cũng là như vậy, cho nên ở nàng trường kiếm hư hao sau. Nàng cũng không có lại đi đích tôn thêm vào pháp khí, càng nhiều thời điểm đều là dựa vào tự thân pháp thuật tới tiến hành ứng đối, nếu không nữa thì chính là bên hông thần bí giải lụa, cho nên hiện tại, đúng phải một cái đồng dạng tu vi tu sĩ, nàng có chút tò mò, cái này giới còn thần kỳ tu sĩ, là như thế nào tiến hành công kích đâu. Kia đại trưởng lão pháp khí đã chuẩn bị tốt, một kiện như một thoi giống nhau pháp khí, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là phàm tục phụ nữ dệt giá thượng một thoi, thon dài thoi lại tản mát ra một cổ thượng phẩm pháp khí mới có hơi thở. Xem ra này đại trưởng lão vì lộng tới này pháp.